sẽ không giết hắn, vì Tử Long an toàn, Lăng Tiêu cũng gần chỉ là đem hắn khống chế được mà thôi. Hỗn trướng đồ vật, cũng dám thương ta với người nhà. Tiểu nha đầu, vẫn là tốc tốc làm thủ hạ của ngươi người đem người thả, nếu không ta hủy hoại Tử Linh Đô Thành. Một cổ tràn ngập sát ý hơi thở buông xuống Trích Tinh Các. Sau một lát, Trích Tinh Các liền nhiều một người, một vị râu bạc trắng lão giả, toàn thân đều lộ ra khủng bố hơi thở, giống như một đầu trong đêm đen chờ đợi phệ người đáng sợ yêu thú. Kia cổ hơi thở, thật đến là quá khủng bố, trong mắt hắn là lành lạnh sát khí, biểu tình lạnh nhạt hơn nữa khủng bố. Thiết Nguyên đại sư cùng Lăng Tiêu đều là trong lòng kịch liệt run rẩy. Nếu không phải Bá Thiên Võ Hồn tồn tại, Lăng Tiêu lúc này chỉ sợ đã quỳ trên mặt đất. Đối phương hơi thở thật đến thật là đáng sợ, so với Tử Thiên Trang cùng với Khải Long, càng vì khủng bố. Với Hoa, Tử Thiên Trang sắc mặt, càng vì khó coi. Vốn dĩ Lăng Tiêu bắt được với Khải Long, đã xem như chiếm cứ ưu thế, lúc sau lấy con tin thay đổi người chất. Cơ bản có thể thành công, nhưng cái này lão giả xuất hiện, lại làm nàng hy vọng biến thành thất vọng. Với Hoa, Tử Phủ quân chiến lược đỉnh điểm, năm vị đại tướng chi nhất. Hành sự tàn nhẫn quyết đoán, giết người như ma, từ gia nhập Tử Phủ quân tới nay, chết ở trong tay hắn võ giả, vô số kể. Ở năm vị đại tướng bên trong, hắn tư lịch là già nhất. Hơn nữa với gia bản thân chính là Tử Phủ đại quốc cường đại nhất gia tộc chi nhất. Hắn vô luận thực lực vẫn là quyền thế, đều có thể nói ngập trời. Thần đan cảnh sáu trọng, hàng thật giá thật người đan cảnh cường giả. Tuy rằng chỉ là người đan cảnh giai đoạn trước, nhưng hắn thực lực so với thần đan cảnh năm trọng, kim đan cảnh viên mãn Tử Thiên Trang, không biết cường đại hơn nhiều ít. Ở cái này lão Đông Tây trước mặt, Tử Thiên Trang khả năng liền ba chiêu đều quá không được. Đây là thật lớn chênh lệch, trước kia với Hoa không có buông xuống Tử Linh tiểu quốc, là không nghĩ người khác cũng theo dõi Huyết Kiếm Tôn truyền thừa. Bất quá hiện tại, hắn đã chờ không kịp, Huyết Kiếm Tôn truyền thừa sự tình, đã bị quốc chủ phủ biết được, như vậy thực mau liền sẽ truyền bá đi ra ngoài. Một khi đã như vậy, hắn liền không có cố kỵ, tự mình buông xuống. Chỉ vì được đến hai thanh huyết dương thiên hạ. Thả Khải Long, với Hoa nhìn Lăng Tiêu, lạnh nhạt trong ánh mắt, lộ ra vô biên sát ý. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem Lăng Tiêu bóp chết. Lăng Tiêu ở hắn trước mặt, chỉ sợ cũng là con kiến một con. Lấy Tử Long tới đổi, nếu không với Khải Long liền tính người đem với Khải Long đoạt lấy đi, hắn cũng tất nhiên sẽ độc phát thân vong mà chết. Đừng hy vọng các người luyện đan sư có thể giải độc. Ta Lăng Tiêu luyện chế độc đan, kia cũng không phải là giống nhau độc. Không tin nói, ngươi thử xem đi, trừ phi ngươi không đem với Khải Long mệnh đương hồi sự nhi. Lăng Tiêu tuy rằng thừa nhận rồi áp lực cực lớn, nhưng hắn biết chính mình lúc này tuyệt đối không thể nhận túng. Nếu không nói, phía chính mình liền hoàn toàn mất đi ưu thế. Với Khải Long, bất quá là ta mười mấy nhi tử chung một cái thôi. Thần đan cảnh bốn trọng tu vi, thế nhưng còn có thể bị người bắt được. Thật sự là ta với gia sỉ nhục, ngươi muốn giết, liền giết đi, bằng không ta giúp ngươi một phen. Với Hoa trên mặt, lộ ra khinh thường nhìn lại biểu tình. Giống như thật đến không đem với Khải Long tánh mạng đương hồi sự nhi. Hắn thậm chí phóng xuất ra khủng bố hơi thở đi uy hiếp Lăng Tiêu. Suy, một đạo kiếm quang hiện lên, với Khải Long trên người, nhiều một đạo thâm có thể thấy được cốt kiếm thương. Máu tươi chảy ròng, Lăng Tiêu lạnh lùng nói lão Đông Tây, ở trước mặt ta chơi đa dạng là vô dụng. Không sai, người thật sự có mười mấy nhi tử, nhưng với Khải Long lại là bọn họ bên trong xuất sắc nhất một cái. Ngươi luyến tiếc hắn, chương 3724 đem đại tướng chỉnh đến không biết giận. Lăng Tiêu thanh âm như cũ lạnh nhạt hơn nữa chấn định với Hoa, yêu cầu của ta cũng không cao, gần chỉ là cho các ngươi thả Tử Long mà thôi. Ngươi muốn còn dám hành động thiếu suy nghĩ, ta dám cam đoan, tiếp theo kiếm, liền sẽ đâm chúng với Khải Long yếu hại. Đương nhiên, hắn sẽ không chết, chỉ biết huyết lưu không ngừng, thống khổ không ngừng. Làm cho ngươi mặt, bị ta tra tấn mà chết, tới rồi lúc ấy. Thế nhân đều sẽ biết ngươi với Hoa lục thân không nhận, hổ độc thực tử, liền chính mình thân sinh nhi tử cũng không buông tha. Ta đảo muốn nhìn, các ngươi với gia bên trong có thể hay không còn như dĩ vãng như vậy đoàn kết. Nghe Lăng Tiêu nói, nhìn với Khải Long thân thượng thương, với Hoa đã khiếp sợ, lại bạo nộ. Người thanh niên này, tuổi không lớn, chính là nhãn lực lại như thế độc ác. Dễ dàng liền xem thấu hắn trong lòng suy nghĩ, so với Tử Thiên Trang, còn muốn càng thêm khó có thể đối phó. Nếu là Tử Thiên Trang, lúc này chỉ sợ đã đem với Khải Long cấp thả đi. Như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua, Tử Linh tiểu quốc nhiều như vậy một cái khó chơi vật nhỏ. Thiết Nguyên đại sư lúc này cũng là đối Lăng Tiêu bội phục sát đất. Không hổ là tiền bối cao nhân, ta đối mặt này với Khải Long, đã cả người run rẩy, không hề phản kháng ý chí. Lăng Tiêu tiền bối lại như thế bình tĩnh tự nhiên, thoạt nhìn, thật không cùng sai người a. Tử Thiên Trang tiểu nha đầu, khi nào các ngươi quốc chủ phủ, đến phiên một ngoại nhân làm chủ. Ngươi tin hay không, ta thật đến giết Tử Long, giết ngươi đệ đệ. Không sai, với Khải Long là ta xuất sắc nhất nhi tử chi nhất. Nhưng ta còn có mười mấy nhi tử, hắn đã chết, ta tuy rằng đau lòng, nhưng còn có nhi tử an ủi. Mà ngươi đâu, ngươi chỉ có như vậy một cái thân đệ đệ đi, hắn nếu đã chết, ngươi hối hận cũng không kịp. Lão Đông Tây quả nhiên giảo hoạt, biết vô pháp uy hiếp Lăng Tiêu, liền đem đầu mâu nhắm ngay Tử Thiên Trang. Hắn tin tưởng Tử Thiên Trang tâm tư, không như vậy kiên cường. Ta nếu thả với Khải Long, các ngươi giết Tử Long làm sao bây giờ? Tử Thiên Trang hỏi, tuy nói bởi vì hoa gian trùng cổ quan hệ, nàng lúc này cả người nhũn ra, mơ màng hồ đồ. Nhưng bởi vì tu vi cũng đủ cường đại, còn có thể kiên trì. Điểm này ngươi có thể yên tâm, chúng ta sở dĩ lưu trữ Tử Long, gần là tưởng được đến huyết dương thiên hạ mà thôi. Ngươi nếu đem huyết dương thiên hạ cho chúng ta, Tử Long tự nhiên cũng sẽ còn cho các ngươi. Với Hoa Kiệt Lực làm chính mình khẩu khí trở nên ôn hòa lên, giống như là lão tiền bối ở cùng chính mình vãn bối đối thoại giống nhau. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ chọc giận Tử Thiên Trang, nếu không đối kế hoạch của hắn, cũng không chỗ tốt. Tử Thiên Trang nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên với Khải Long lại phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lúc này đây, Lăng Tiêu càng vì tàn nhẫn, trực tiếp nhất kiếm gọt bỏ với Khải Long một cái cánh tay. Này cánh tay, nếu ở một giờ trong vòng tiếp đi lên, có lẽ còn có thể phục hồi như cũ. Lăng Tiêu đạm mạc mà nhìn với Hoa nói lão Đông Tây, con tin ở trong tay ta. Ta tưởng như thế nào đối hắn, liền như thế nào đối hắn. Hắn nếu mất đi này cánh tay phải, chỉ sợ thực lực sẽ đại biên độ giảm xuống đi. Đáng giận tiểu tử, ngươi sẽ không sợ chọc giận lão phu, đem ngươi nghiền xương thành cho sao. Với Hoa thật đến là lấy Lăng Tiêu không có cách nào. Tiểu tử này, quá ngoan độc, quá xảo trá. Mấu chốt hắn thật đúng là liền luyến tiếc với Khải Long chết. Với Khải Long lập tức liền phải đột phá đến kim đan cảnh. Một khi đã chết, đối với gia đả kích chính là thật lớn. Rất nhiều người đều muốn đem ta nghiền xương thành cho đâu, bất quá cuối cùng, bọn họ đều thất bại. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, người này chất, ngươi là trao đổi, vẫn là không trao đổi. Trao đổi, với Hoa hít sâu một hơi, ở trên hư không bên trong cất cao giọng nói thả người. Thanh âm này truyền ra đi rất xa, tuy rằng không biết hắn là ở đối, ai nói, nhưng sau một lát, với Hạo liền đã mang theo Tử Long xuất hiện. Tỷ tỷ, Lăng Tiêu ca, Tử Long thoạt nhìn vẫn chưa đã chịu cái gì thương tổn, cái này làm cho Tử Thiên Trang cùng Lăng Tiêu đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là ngay sau đó, bọn họ lại một lần khẩn trương lên. Với Hoa nhìn về phía với Hạo nói băm rất kia tiểu tử hai điều cánh tay, lại cấp còn trở về. Đúng vậy, với Hạo cười lạnh một tiếng, liền phải động thủ. Nhưng mà Lăng Tiêu kiếm quang lần thứ hai lập lòe, với Khải Long mặt khác một cái cánh tay cũng bị chém đứt. Tử Long là Tử Thiên Trang đệ đệ, nhưng cùng ta không quan hệ, không cần chọc giận ta. Nếu không tiếp theo, chém rất chính là với Khải Long đầu. Lăng Tiêu ánh mắt, lạnh băng vô tình, này đôi mắt, ngay cả với Hoa cũng xem đến trái tim run rẩy. Này đến tột cùng là cái dạng gì quái vật a? Hắn không dám đánh cuộc, bởi vì Lăng Tiêu đích xác cùng Tử Long không có huyết thống quan hệ. Thực sự có khả năng sẽ không để ý Tử Long chết sống. Giải dược đâu, với Hoa hỏi, trao đổi con tin lúc sau, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, lấy ngài thực lực, hẳn là không sợ ta đổi ý đi. Hơn nữa ta cũng không cần thiết chọc giận ngài, bởi vì ta đích xác còn không muốn chết. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ chính mình lời nói, nếu không không riêng ngươi muốn chết, toàn bộ Tử Linh Đô Thành đều phải đi theo ngươi chôn cùng. Với Hoa thật sự nghĩ không ra uy hiếp Lăng Tiêu biện pháp. Lăng Tiêu ở trong mắt hắn, quá mức thần bí đến quả thực không có bất luận cái gì nhược điểm. Ha ha, Tử Linh Đô Thành liên quan gì ta, ngươi liền tính lấy toàn bộ Tử Linh tiểu quốc chôn cùng. Ta nhưng thật ra rất vui lòng đâu, dù sao đi xuống không cô đơn. Lăng Tiêu châm chọc nói, một câu, tức giận đến với Hoa thật là quá sức. Hắn đường đường người đan cảnh cao thủ, Tử Phủ quân đại tướng, lại bị cái này nho nhỏ ngưng đan cảnh võ giả làm cho hoàn toàn không có cách nào, quả thực buồn bực tột đỉnh. Thay đổi người, với Hoa không nghĩ tiếp tục đấu võ mồm, bởi vì hắn biết chính mình ở đấu võ mồm phương diện khẳng định không phải Lăng Tiêu đối thủ. Kế tiếp, với Hạo cùng Lăng Tiêu một người áp một cái, đem con tin phân biệt trả lại cho đối phương. Bởi vì với Khải Long độc còn không có giải, cho nên với Hoa cũng không dám tùy tiện ra tay. Trao đổi con tin quá trình, vẫn chưa có bất luận cái gì biến cố. Giải dược đâu, với Hoa nói, giải dược có thể cho ngươi, nhưng ngươi đến thể, bắt được giải dược lúc sau, không được đối chúng ta xuống tay, nếu không thiên lôi đánh xuống. Lăng Tiêu cười nói, ngươi, với Hoa trong mắt sát khí càng đậm, Ha ha, ngươi cũng đừng nóng giận, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là nghĩ chỉ cần cấp với Khải Long giải độc, liền động thủ tiêu diệt quốc chủ phủ đi, cho nên ngươi cần thiết đến thề, này đối với ngươi mà nói cũng không khó. Lăng Tiêu cười nói, tính tiểu tử ngươi đủ tàn nhẫn. Với Hoa nhíu nhíu mày, rồi sau đó thề nói nếu hôm nay ta với Hoa đối diện trước này mấy người ra tay, đối quốc chủ phủ ra tay, liền thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Quang hôm nay không được, ít nhất trong một tháng, ngươi tuyệt đối không thể động thủ. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, hảo, liền một tháng trong vòng. Với Hoa thật đúng là cũng không tin, một tháng thời gian, có thể có cái gì biến cố. Chẳng lẽ Tử Thiên Trang còn có thể đột phá, mười mấy năm cũng chưa có thể đột phá, này một tháng, liền càng không có thể. Mấu chốt hắn hiện tại ném chuột sợ vỡ đồ, cũng chỉ có thể như thế. Đương nhiên, Lăng Tiêu điều kiện cũng không dám quá hà khắc rồi, nếu không làm cho với Hoa chó cùng rứt dậu đã có thể phiền toái. Hắn cái này một tháng, xem như gãi đúng chỗ ngứa, nếu nói hai tháng, phỏng chừng với Hoa đều sẽ không đồng ý. Giải dược cho ngươi, Lăng Tiêu ném ra giải dược, chương 3725 kỳ ba đột phá. Lăng Tiêu cấp giải dược tự nhiên là thật, không cần thiết tại đây mặt trên động tay chân, thật đem với Hoa hoàn toàn chọc giận, kia cũng không phải là hắn sở hy vọng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chuyện này mau chóng chấm dứt. Chỉ thế mà thôi, với Hoa cấp với Khải Long uy giải dược, xác nhận với Khải Long giải độc lúc sau, mới lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Người thực thông minh, cũng thực xảo trá, nhưng chung quy vẫn là cờ kém nhất chiêu. Hắn đột nhiên cười lạnh lên, có ý tứ gì, Lăng Tiêu hỏi, Cao Hồng. Với Hoa nhàn nhạt nói chúng ta trong tay đầu con tin, nhưng không riêng chỉ có Tử Long, còn có Cao Hồng. Cao thống lĩnh hắn không chết, Lăng Tiêu chính là chính mắt thấy Cao Hồng tự bạo nội đan, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng Cao Hồng đã chết. Tự bạo nội đan lúc sau, người còn sẽ tồn tại một lát. Chúng ta với ra đặc thù thủ đoạn, cứu sống hắn mệnh. Rốt cuộc một cái người chết giá trị quá nhỏ. Hiện giờ Cao Hồng, tuy rằng đã là một phế nhân, nhưng tốt xấu còn có thể giống cái người thường giống nhau tồn tại. Ta tin tưởng Tử Thiên Trang nha đầu này sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết đi. Với Hoa cười lạnh nói, vấn đề mấu chốt, vẫn là Tử Thiên Trang. Với Hoa biết điểm này, Cao Hồng không chỉ là quốc chủ phủ thị vệ thống lĩnh, càng là Tử Thiên Trang giống như thân thúc thúc giống nhau tồn tại. Nếu không phải Cao Hồng liên tiếp hỗ trợ, Tử Thiên Trang khả năng đã sớm đã chết. Bởi vậy, ở Tử Thiên Trang trong mắt, Cao Hồng mệnh, một chút không thể so Tử Long kém. Ta như thế nào biết ngươi lời nói là thật là giả? Lăng Tiêu cảnh giác hỏi, Cao Hồng liều mình cứu hắn, nếu thật đến tồn tại, hắn nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Cứ việc huyết kiếm tôn truyền thừa thực chân quý, nhưng là đối hắn mà nói, xa không bằng một cái nguyện ý vì ngươi vứt bỏ tánh mạng người chân quý. Với Hạo, cho bọn hắn xem, với Hoa nhàn nhạt nói, đúng vậy, với Hạo lấy ra một mặt gương, rồi sau đó mặt trên xuất hiện hình ảnh. Đúng là Cao Hồng tự bạo nội đan lúc sau phát sinh chuyện này. Loại này pháp bảo, Lăng Tiêu rất sớm trước kia liền gặp qua, có thể ký lục phát sinh quá sự tình. Lấy hắn thái cực mắt tới xác nhận, thứ này cũng vẫn chưa làm bộ. Ngươi tưởng như thế nào làm? Lăng Tiêu hỏi, rất đơn giản, đem huyết dương thiên hạ giao cho lão phu, không chỉ có Cao Hồng có thể giao cho các ngươi. Hơn nữa phía trước phát sinh sự tình, cũng có thể xóa bỏ toàn bộ. Với Hoa nhàn nhạt nói, đối hắn mà nói, với Khải Long lúc này đây bị bắt, bị thương, kia chưa chắc là chuyện xấu nhi. Với Khải Long trước kia chính là quá thuận, cho nên khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Hiện giờ chịu đựng như thế khuất nhục, nói vậy về sau sẽ trở nên càng thêm lý trí. Sẽ không giống hiện tại như vậy không coi ai ra gì. Này đối chính mình nhi tử trưởng thành vẫn là rất có lợi. Đến nỗi kia hai điều cánh tay, đối với thần đan cảnh võ giả tới nói, thực dễ dàng là có thể tiếp đi lên. Càng không là vấn đề, như vậy, này nhị đại huyết dương thiên hạ có thể trước giao cho ngươi. Chờ các ngươi đem Cao Hồng mang lại đây lúc sau, sơ đại huyết dương thiên hạ cũng có thể cho các ngươi. Tử Thiên Trang lúc này tiếng lòng rối loạn, chỉ có thể từ Lăng Tiêu tới làm chủ. Ngươi không có tư cách cùng ta có kè mặc cả. Với Hoa nói, ta cũng không tính toán cùng ngươi có kè mặc cả, ta nói như vậy làm, liền như vậy làm. Nếu không ta hủy hoại huyết dương kinh, ai đều đừng nghĩ được đến. Lăng Tiêu lạnh lùng nói chúng ta cũng đừng ở chỗ này khua môi múa mép, muốn mau chóng được đến huyết dương thiên hạ. Liền lập tức đem người mang lại đây. Ngươi quả nhiên cần thiết đến chết. Nếu không có ngươi ở, lão phu làm cái gì tổng cảm giác bó tay bó chân a. Với Hoa thật sâu mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, không chút nào che giấu chính mình sát khí. Thực vinh hạnh được đến ngài như vậy khích lệ, ta nói, các ngươi nhưng tiếp thu. Lăng Tiêu hỏi, dấu lớn, lấy đến đây đi. Với Hoa duỗi tay nói Cao Hồng thân thể suy yếu, không nên lặn lội đường xa, nếu không thực dễ dàng chết. chúng ta đem hắn an bài ở minh vực phụ cận một cái thực an toàn địa phương, có thể bảo đảm hắn sinh mệnh an toàn. 10 ngày lúc sau, chúng ta chuẩn bị mở ra huyết kiếm tôn truyền thừa. Các ngươi liền ở 10 ngày trong vòng đuổi tới tử linh minh vực là được rồi. Nhớ rõ mang lên sơ đại huyết dương thiên hạ. Với Hạo, chúng ta đi. Nói xong, Với Hoa xoay người rời đi. Với Hạo tắc ôm Với Khải Long cũng cùng nhau rời đi. Có thể nhìn đến Với Khải Long nhãn thần bên trong oán độc chi sắc. Bất quá Lăng Tiêu căn bản không để bụng. Mặc dù không có hôm nay việc này, Với Khải Long cũng không có khả năng buông tha hắn. Một khi đã như vậy, hắn sợ cái gì? Ngươi bổn có thể cho ta hỗ trợ. Một nữ nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Là Dương Thục Nghi, không cái kia tất yếu. Ngươi thật nguyện ý giúp ta, liền cùng đi trước tử linh minh vực đi. Làm không tốt, ngươi còn có thể được đến kia huyết kiếm tôn truyền thừa đâu. Lăng Tiêu nhìn Dương Thục Nghi liếc mắt một cái nói. Ta đương nhiên muốn đi theo ngươi, ta muốn nhìn ta tương lai trượng phu, đến tột cùng là cái dạng gì người. Ngươi hôm nay nhưng thật ra không có làm ta thất vọng. Dương Thục Nghi khóe miệng giơ lên nhợt nhạt ý cười, bất quá còn xa xa không đủ. Lăng Tiêu không để ý đến Dương Thục Nghi, mà là đem Tử Thiên Trang ôm lên, lại phân phó Thiết Nguyên Đại Sư đi chiếu cố Tử Long. Tử Long tuy rằng thân thể thượng không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng tâm lý thượng gặp đến đả kích cũng không nhỏ. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mà Tử Thiên Trang thân thể bên trong hoa gian trùng cổ, chỉ có hắn có thể hỗ trợ giải trừ. Chính như Với Khải Long lời nói, toàn bộ quốc chủ phủ lúc này đều lâm vào tới rồi ngủ say bên trong. Quy khư kia lão Đông Tây sớm đã chẳng biết đi đâu. Bất quá gia hỏa này chỉ sợ đã thượng Tử Thiên Trang sổ đen đi. Loại này phản đồ, Tử Thiên Trang là tuyệt đối không có khả năng buông tha. Quốc chủ tỷ tỷ, ngươi làm gì? Mới vừa đem Tử Thiên Trang an bài đến trên giường, Lăng Tiêu chuẩn bị bắt đầu loại bỏ hoa gian trùng cổ. Đột nhiên thân thể đã bị Tử Thiên Trang cấp giam cầm ở. Leng keng, cửa phòng cũng bị Tử Thiên Trang đóng lại, hơn nữa dùng đóng cửa phù. Tử Thiên Trang hai mắt bên trong, sớm đã không có lý trí đáng nói. Dư lại, chỉ có xúc động, đại ý, Lăng Tiêu buồn bực không thôi. Vừa mới ở Trích Tinh Các thượng, Tử Thiên Trang hoa gian trùng cổ còn không có phát tác, Lăng Tiêu cho rằng sẽ không dễ dàng như vậy phát tác. Nhưng ai biết vừa đến phòng, hoa gian trùng cổ liền hoàn toàn bùng nổ. Lăng Tiêu chính mình đảo thành người bị hại, hắn nào biết đâu rằng, phía trước Tử Thiên Trang dựa vào cường đại ý chí chống đỡ, không nghĩ trước mặt ngoại nhân xấu mặt. Mà lúc này hơi chút thả lỏng một chút, đã bị hoa gian trùng cổ sấn hư mà vào. Trong phòng, tức khắc lâm vào một mảnh kiều diễm bên trong. Ở một cái thần đan cảnh năm trọng, kim đan cảnh viên mãn võ giả cưỡng bách dưới, Lăng Tiêu rốt cuộc đem chính mình lần đầu tiên cấp vứt bỏ. Điên cuồng qua đi, Tử Thiên Trang bình yên đi vào giấc ngủ. Lăng Tiêu lại buồn bực vô cùng, ở cái này trong quá trình, hắn quả thực giống như là một cái rối gỗ, tùy ý Tử Thiên Trang bài bố. Nhưng hắn lại không thể trách Tử Thiên Trang, bởi vì Tử Thiên Trang trúng hoa gian trùng cổ, không phải Tử Thiên Trang sai. Ai, cũng may ta bá thiên võ hồn tự động sinh ra hiệu quả. Đem kia hoa gian trùng cổ cấp trực tiếp cắn nuốt. Hiện giờ Tử Thiên Trang hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa kỳ ba nhất chính là một hồi cá nước, thế nhưng làm ta tu vi đột phá tới rồi thiết đan cảnh giai đoạn trước. Ngay cả Tử Thiên Trang tu vi cũng nhân tiện đột phá. Mười mấy năm không đột phá a, cư nhiên bởi vì loại này kỳ ba chuyện này đột phá. Phỏng chừng kia Với Hoa là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến đi. Trên đời này có một số việc thật đúng là đến là làm người cảm giác được ngạc nhiên a. Chương 3726 tỷ đệ đồng tâm, này lợi đoạn kim. Thở dài, Lăng Tiêu hoạt động một chút đã có thể nhúc nhích cánh tay, đang chuẩn bị rời đi. Lại bị Tử Thiên Trang một phen cấp túm chặt, bồi bồi ta, Tử Thiên Trang nói, quốc chủ tỷ tỷ, đêm qua sự tình, chung quy chỉ là một hồi mỹ lệ sai lầm. Về sau ngài vẫn như cũ là ta tỷ tỷ, ta vẫn như cũ là ngài đệ đệ. Lăng Tiêu đem Tử Thiên Trang tay buông, nhàn nhạt nói. Hắn mới là bị chiếm tiện nghi kia một cái a. Vì cái gì ta chẳng lẽ không tốt sao? Tử Thiên Trang tuy nói phía trước bị hoa gian trùng cổ khống chế, nhưng ký ức vẫn phải có. Cho nên đêm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nàng so với ai khác đều rõ ràng, quốc chủ tỷ tỷ thực hảo, nhưng đêm qua sự tình là cái gì nguyên nhân, ngài so với ta rõ ràng hơn. Chúng ta vẫn là nói khác đi. Lăng Tiêu đi qua đi, đem cửa phòng mở ra. Hắn không nghĩ bởi vì cửa phòng nhắm chặt mà làm những cái đó dần dần thức tỉnh quốc chủ phủ người nhận thấy được cái gì. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Tử Thiên Trang cả giận nói. Mặc dù quốc chủ tỷ tỷ ngươi muốn giết ta, ta cũng là giống nhau thái độ. Lúc này đây sự tình, chúng ta hai cái đều là người bị hại. Với Khải Long mới là đầu sỏ gây tội. Ta sẽ không bởi vì sợ hãi liền vi phạm tự tâm. Ta ái nhân, chỉ có một, nàng còn đang chờ ta đâu. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói. Tính, ta lại như thế nào bỏ được giết ngươi, coi như là cái mỹ lệ hiểu lầm đi, nếu không phải cái này hiểu lầm, ta cũng không có khả năng bị chữa khỏi, càng không thể đột phá tu vi. Tử Thiên Trang trên mặt tức giận vốn dĩ chính là giả vờ. Nàng lại như thế nào sẽ đi căm hận Lăng Tiêu? Lăng Tiêu liều mạng từ huyết tinh chiến trường trốn trở về, trợ giúp hắn từ với Khải Long ma chảo dưới chạy ra. Lại trợ giúp nàng cứu trở về chính mình đệ đệ. Nói thật ra, nàng sâu trong nội tâm, vô cùng cảm kích. Nàng luôn luôn xem thường nam nhân, nhưng Lăng Tiêu là ít có thể làm nàng bội phục cùng tín nhiệm người. Không nói cái kia, Cao Hồng thống lĩnh sự tình làm sao bây giờ? Lăng Tiêu tách ra đề tài nói các ngươi Tử gia, hẳn là không chỉ có chỉ là quốc chủ phủ những người này đi. Không sai, chúng ta Tử gia cũng là Tử phủ đại quốc một đại gia tộc, tổng thể thực lực trước kia là không bằng với gia. Bất quá hiện giờ ta đã đột phá, Tử gia hoàn toàn có thể cùng Vu gia chống lại. Tử Thiên Trang không hổ là quốc chủ, vừa mới còn tràn ngập nhi nữ tình trường, này trong nháy mắt, liền trở nên hoàn toàn bình tĩnh đi lên. Huyết kiếm tôn truyền thừa, tuyệt đối không thể giao cho với gia. Cho nên ta kiến nghị tỷ tỷ ngươi tốt nhất triệu tập Tử gia cường giả, chuẩn bị đua một phen đi. Huyết kiếm tôn truyền thừa vị trí ta biết, Lăng Tiêu kiến nghị nói. Không sai, ngươi nói đúng, nếu với gia đã cùng chúng ta hoàn toàn xé rách ra mặt. Vậy không cần thiết cất giấu, chỉ là ngươi xác định hiện giờ mở ra huyết kiếm tôn truyền thừa là tốt nhất thời cơ sao. Đừng quên, với gia người có thể đã đối kia truyền thừa nghiên cứu thật lâu. Tuyệt đối so với chúng ta càng quen thuộc, Tử Thiên Trang nhắc nhở nói. Mặc dù như vậy, cũng cần thiết đến mở ra, nếu không một khi với gia cố ý đem huyết dương thiên hạ cùng huyết kiếm tôn truyền thừa sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Như vậy chỉ sợ liền Tử phủ đại quốc quốc vương đều sẽ kinh động. Đến lúc đó, tranh đoạt người sẽ lớn hơn nữa, tình huống cũng sẽ trở nên càng vì phiền toái. Lăng Tiêu nói, ân, người tưởng vấn đề so với ta càng toàn diện. Mấy năm nay, bọn họ sở dĩ không có đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, chỉ là cảm thấy có thể âm thầm độc chiếm huyết kiếm tôn truyền thừa. Nhưng một khi vô pháp độc chiếm, bọn họ nhất định sẽ không tiếc hết thảy đại giới. Tử Thiên Trang trầm ngâm một lát sau gật đầu nói chỉ là nơi này đầu còn có chút phiền toái. Các ngươi gia tộc phiền toái đi. Lăng Tiêu hỏi, ngươi đoán được, Tử Thiên Trang càng thêm kinh ngạc. Lăng Tiêu tiểu gia hỏa này, thực lực chẳng ra gì, thiên phú cùng trí tuệ nhưng thật ra nhất đẳng nhất. Ta nghe nói Tử gia bổn gia ở Tử Phủ Vương Thành. Mà ngươi còn lại là bị đuổi ra tới, cùng ngươi đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Lăng Tiêu nói xin lỗi. Ta hướng người khác hỏi thăm quá các ngươi sự tình. Không cần thiết xin lỗi, những việc này vốn dĩ liền không phải bí mật. Lúc trước cạnh tranh gia chủ thời điểm, ta nguyên bản là lấy được rõ ràng ưu thế. Tiếc là không làm gì được liền ở lúc ấy, cha mẹ ta đã xảy ra ngoài ý muốn, lòng ta lực tiểu tụy, rốt cuộc vô tâm cạnh tranh. Ngay sau đó liền rời khỏi, đi xa Tử Linh tiểu quốc. Nhưng là hiện giờ gia chủ, lại là bị ta đã đánh bại người. Hắn tâm nhãn chính là rất nhỏ. Vẫn luôn đối việc này canh cánh trong lòng, chỉ sợ huyết kiếm tôn truyền thừa sự tình nếu muốn bọn họ hỗ trợ, vẫn là sẽ có chút phiền phức. Tử Thiên Trang cười khổ nói, không đến mức đi, đường đường gia chủ, chẳng qua bị bại một lần cứ như vậy. Thật sự không được, liền lại tấu hắn một đốn, dù sao tỷ tỷ ngươi hiện tại đã là người đan cảnh cường giả. Đại tướng cấp bậc cao thủ, hắn dám nói cái gì? Lăng Tiêu cười nói, hắn trước sau tin tưởng, trên đời này chung quy này đây võ vi tôn. Trước kia Tử Thiên Trang tuy rằng cũng đủ cường đại, nhưng phỏng chừng Tử gia gia chủ thực lực cũng không yếu. Tử Thiên Trang ở trên thực lực cũng không có quá rõ ràng ưu thế, bởi vậy đối phương sẽ không chịu phục. Nhưng hiện tại không giống nhau, Tử Thiên Trang thực lực đã đạt tới người đan cảnh, xa xa áp đảo Tử gia gia chủ phía trên. Đối phương không phục cũng đến phục, Tử Thiên Trang gật gật đầu nói ta cũng chuẩn bị tiên lễ hậu binh, nếu là bọn họ đáp ứng hảo hảo phối hợp ta cướp lấy huyết kiếm tôn truyền thừa. Ta tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nếu bọn họ một hai phải tìm phiền toái, kia đã có thể đừng trách ta không khách khí. Làm như vậy là được rồi, mềm không được liền tới ngạnh. Ngươi yên tâm, vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Lúc này đây ta từ huyết dương tiểu quốc mang đến hai cái giúp đỡ, thực lực nhưng không yếu. Lăng Tiêu cười nói, hai người tựa hồ đã không có khúc mắc, lại hoặc là nói, kia căn bản không tính là cái gì khúc mắc. Ngược lại càng thêm kéo gần lại hai người chi gian quan hệ. Tuy rằng Lăng Tiêu không có khả năng cấp Tử Thiên Trang cảm tình thượng hứa hẹn, nhưng nếu có thể trợ giúp Tử Thiên Trang, hắn sẽ không cự tuyệt. Người bổn có thể đứng ngoài cuộc, Tử Thiên Trang thở dài nói, hiện tại nói này đó còn có cái gì ý nghĩa đâu, tất cả mọi người biết ta là người đệ đệ. Mặc dù ta tưởng đứng ngoài cuộc cũng không có khả năng đi. Nói nữa, ở trời xa đất là Tử Linh tiểu quốc, là tỷ tỷ ngươi cùng Tử Long cho ta thân nhân giống nhau cảm giác. Ta không thể không báo ân, Cao Hồng thống lĩnh càng là vì bảo hộ chúng ta, tự bạo nội đan. Ta tuyệt không sẽ làm hắn bạch bạch bị phế bỏ. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Lăng Tiêu trong mắt, lộ ra lành lạnh sát khí. Hắn hiện tại đã là thiết đan cảnh giai đoạn trước tu vi võ giả, khoảng cách những cái đó cường giả càng ngày càng gần. Muốn báo thù, cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại liền liên hệ Tử gia. Tử Thiên Trang thật sâu mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, rồi sau đó mới viết xuống thư từ, lấy con rối bổ câu đưa tin đem thư tín phát ra. Con rối bổ câu đưa tin tốc độ cực nhanh, loại này con rối không có bất luận cái gì lực công kích, sở hữu năng lượng liền thêm ở tốc độ mặt trên. Một người thần đan cảnh võ giả khả năng muốn liên tục lên đường 3 ngày, con rối bổ câu đưa tin lại chỉ cần nửa ngày liền có thể đến. Từ Tử Linh Đô Thành đến Tử Phủ Vương Thành, con rối bổ câu đưa tin dùng một ngày thời gian. Được đến tin tức lúc sau, từ người nhà đối chuyện này nhi rất là để ý a. Rốt cuộc kia chính là huyết kiếm tôn truyền thừa, vì thế Tử gia nhanh chóng tổ chức hơn 30 người đội ngũ. Chương 3727 thế tới rào rạt Tử gia cao thủ. Tử gia này 30 người cao thủ đội ngũ, trong đó một nửa vì thần đan cảnh một trọng, ngưng đan cảnh võ giả. Dư lại một nửa, thực lực ít nhất cũng là thần đan cảnh nhị trọng, thiết đan cảnh võ giả. Như vậy một chi đội ngũ, tuyệt đối xem như Tử gia tinh nhuệ. Gần 3 ngày thời gian, những người này liền xuất hiện ở Tử Linh Đô Thành. Bọn họ xuất phát thời điểm cực kỳ bí ẩn, cho nên liền tính là với gia người, muốn nửa đường chặn giết cũng không có khả năng làm được. Huống chi với Hoa nếu thật làm như vậy, không đem đối phương sát sạch sẽ, chuyện này nhi nháo đến Tử Phủ Quốc Vương nơi đó, đối bọn họ với gia cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bởi vậy hắn cái gì đều không có làm, dù sao Tử gia người, sớm hay muộn đến đi Tử Linh Minh Vực, đến lúc đó lợi dụng huyết tinh chiến trường quy tắc đem này đánh chết, cũng liền không sao cả. Tử gia đương nhiệm gia chủ kêu Tử Lam, hắn tu vi, nguyên bản chỉ ở sau Tử Thiên Trang, đã đạt tới kim đan cảnh hậu kỳ. Chỉ tiếc Tử Thiên Trang sau khi đột phá, hắn liền có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Đương nhiên, Tử Thiên Trang đột phá chuyện này, hiện tại còn chỉ có hai người biết. Một cái là Tử Thiên Trang chính mình, một cái khác chính là Lăng Tiêu. Phỏng chừng kia Tử Lam hẳn là sẽ thực kinh ngạc đi. Tử Lam tuổi tác, so Tử Thiên Trang hơi lớn hơn một chút, nhưng là lại lấy cái chỉ có 30 tuổi nữ tử làm lão bà. 30 tuổi, ở võ giả bên trong xem như phi thường tuổi trẻ, người thường bên trong cũng liền 15 đến 16 tuổi không sai biệt lắm. Nữ nhân này kêu Mộng Ưu, đừng nhìn nàng tuổi trẻ, thực lực lại không kém, cư nhiên là thần đan cảnh bốn trọng, bạc đan cảnh viên mãn tu vi võ giả. Cùng với Khải Long là một cái cấp bậc tồn tại, hai người kia, xem như hiện giờ Tử gia trừ bỏ Tử Thiên Trang ở ngoài cường đại nhất tồn tại. Dư lại người bên trong, mạnh nhất cũng chính là đồng đan cảnh võ giả, trung tướng trình độ tồn tại. Cùng Nhiếp Phong, với Hạo đám người không sai biệt lắm. Trên thực tế, nếu không có với Hoa cái kia lão quái vật tồn tại, luận chỉnh thể thực lực, Tử gia cũng không so với gia kém nhiều ít. Này cũng chính là vì cái gì Tử Thiên Trang nhất định phải liên hệ Tử gia cao thủ nguyên nhân. Bọn họ đã đến, tuyệt đối là một đại trợ lực. Chờ đợi Tử người nhà này 3 ngày thời gian, Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Huyết ảnh kiếm quyết hắn vẫn luôn đều ở tu luyện, phía trước chỉ là tu luyện tới rồi thức thứ nhất. Này 3 ngày thời gian, hắn đem thức thứ 2 cùng đệ tam thức đều tu luyện thành công. Thức thứ 2 uy lực, đã có thể đạt tới hoàng cấp tam giai trung đẳng võ kỹ uy lực. Đệ tam thức càng cường, tuy nói vẫn như cũ là hoàng cấp tam giai trung đẳng võ kỹ uy lực, chính là lại có đặc thù hiệu quả. Đương nhiên, trừ bỏ tu luyện võ kỹ ở ngoài, hắn còn cùng Dương Thục Nghi nhiều lần luận bàn, tới củng cố chính mình tu vi. Hắn tu vi đột phá hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn. Bởi vậy căn cơ không xong, yêu cầu thông qua chiến đấu tới tra lậu bổ khuyết. Dương Thục Nghi nữ nhân này là thật sẽ không thủ hạ lưu tình a. Bất quá như vậy cũng hảo, hắn có thể tận tình phát huy, cùng thực chiến không sai biệt lắm. Dù sao mặc kệ hắn như thế nào phát huy, cũng không có khả năng giết chết Dương Thục Nghi. Căn bản không cần thiết thủ hạ lưu tình, này cũng khiến cho hắn chiến đấu hiệu quả trở nên cực hảo. Tu vi củng cố công tác làm được phi thường hoàn mỹ. Lăng Tiêu ca, tỷ tỷ làm ngươi qua đi một chuyến. Đang ở tu luyện thời điểm, Tử Long tới tìm Lăng Tiêu. 3 ngày thời gian, Tử Long đã khôi phục lại đây. Hắn tốt xấu cũng là thần đan cảnh nhị trọng, thiết đan cảnh võ giả, vẫn là có thể giúp đỡ rất lớn vội. Cho nên hiện tại cũng ở dùng hết tâm tư chuẩn bị đi cứu Cao Hồng. Ân, Lăng Tiêu gật gật đầu, tùy Tử Long cùng nhau đi trước Trích Tinh Các. Trích Tinh Các làm tiếp khách nơi vẫn là thực không tồi. Rốt cuộc nơi này cũng đủ rộng mở, hơn nữa có thể nhìn đến Tử Linh Đô Thành toàn cảnh. Đối với muốn thưởng thức Tử Linh Đô Thành cảnh đẹp người mà nói, tuyệt đối vẫn có thể xem là một chỗ hảo nơi đi. Đường Lăng Tiêu cùng Tử Long đi vào Trích Tinh Các thời điểm, Tử gia người, đều đã tới rồi. R, dấu lớn, tổng cộng 30 cá nhân, mỗi người thực lực đều là không tầm thường. Cầm đầu một người, tuổi so với Khải Long cùng Tử Thiên Trang đều phải lớn hơn một chút. Nhưng thật ra một bức chính nhân quân tử khuôn mặt, có vẻ hòa ái dễ gần. Nhưng cố tình gương mặt này thượng, lại dài quá một đôi tam giác mắt. Giống như rắn độc giống nhau, trong ánh mắt phóng xuất ra lệnh người cảm giác thực không hữu hảo ánh mắt. Người này tự nhiên chính là Tử gia gia chủ Tử Lam. Ở bên cạnh hắn ngồi, đó là hắn chính thê Mộng Ưu. Mộng Ưu lớn lên rất là yêu mị, thế nhưng có một loại nhiếp xương cảm giác, nhưng so nhiếp xương càng vì yêu mị, quả thực giống như xà tinh giống nhau. Đã tràn ngập dụ hoặc, lại làm người cảm giác được sợ hãi. Mộng Ưu cười một tần chi gian, đều có thể làm các nam nhân huyết mạch sôi sục. Nàng dung mạo chút nào không thua kém với Tử Thiên Trang, nhưng lại hoàn toàn là hai loại loại hình. Mộng Ưu vũ mị câu hồn, mà Tử Thiên Trang lại là ung dung cao nhã. Tại đây hai người phía sau cùng với hai bên ngồi, đó là Tử gia còn lại cao thủ. Đại đa số tuổi đều tương đối cao, bất quá cũng có 3-40 tuổi, nhưng tuyệt đối không có một cái 30 tuổi dưới. Cũng khó trách người khác đều nói Tử Long là Tử gia đệ nhất thiên tài. Cũng liền Tử Long một người ở 30 tuổi dưới tuổi tác đạt tới thần đan cảnh tu vi. Còn lại người đều là lúc sau mới chậm rãi đột phá. Lúc này Trích Tinh Các không khí có chút không quá thích hợp. Tử Thiên Trang ngồi ở chỗ kia, chung quanh tất cả đều là Tử gia người. Nhưng lại cảm thụ không đến chút nào thân tình. Ở Lăng Tiêu xem ra, những người này phảng phất chính là tới bước vua thoái vị. Hắn phỏng đoán, những người này căn bản sẽ không để ý Cao Hồng tánh mạng, xác định vững chắc là làm Tử Thiên Trang đem kia huyết dương thiên hạ giao ra đây đi. Khó trách Tử Thiên Trang đi vào Tử Linh Tiểu Quốc lúc sau, liền không còn có hồi quá gia tộc. Năm đó kia cha mẹ chết, chính là bởi vì tộc nhân thấy chết mà không cứu. Nàng đối cái này lạnh nhạt gia tộc, đã sớm mất đi tin tưởng. Nếu không phải lúc này đây muốn cứu Cao Hồng, yêu cầu nhân thủ, nàng mới sẽ không liên hệ những người này đâu. Bất quá liên hệ về liên hệ, nàng cũng không phải là muốn cùng những người này hợp tác, mà là muốn đem Tử gia khống chế ở chính mình trong tay. Thông qua với Khải Long sự tình nàng cũng phát hiện, cá nhân thực lực lại cường, không có gia tộc ở sau lưng duy trì vẫn là thực phiền toái. Nhưng sự tình cũng không có nàng trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Cha mẹ nàng đều chết đi hơn 20 năm. Nhưng tộc nhân vẫn như cũ không có gì biến hóa, như cũ là chỉ lo chính mình ích lợi, chỉ lo trước mắt ích lợi, căn bản không màng người khác chết sống. Hỗn trướng lời nói, đột nhiên, Tử Lam hung hăng chụp một chút cái bàn, nhìn về phía Tử Thiên Trang cả giận nói hảo ngươi cái Tử Thiên Trang. Thế nhưng như thế ngu xuẩn, hai thanh huyết dương thiên hạ đều ở trong tay của ngươi, ngươi thế nhưng không biết bên trong có huyết dương kinh. Thế nhưng không biết huyết dương kinh cùng huyết kiếm tôn truyền thừa có quan hệ. Ngươi rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết, thật là cái phế vật. Hảo, đem dư lại sơ đại huyết dương thiên hạ giao ra đây đi. Huyết kiếm tôn truyền thừa sự tình, liền không nhọc phiền ngươi nhọc lòng, chúng ta sẽ cùng Vu gia cùng nhau mở ra. Đến tột cùng ai cuối cùng có thể được đến huyết kiếm tôn truyền thừa, vậy xem vận khí. Tử Thiên Trang chỉ là nhàn nhạt cười, tựa hồ căn bản không có đem Tử Lam nói đương hồi sự nhi. Tử Long lại khó chịu Tử Lam, ngươi tính cái thứ gì, dám ở quốc chủ phủ như thế dương oai. Ngươi đừng quên, huyết dương thiên hạ là chúng ta quốc chủ phủ, cũng không phải là Tử gia. Tiểu thí hài ngươi im miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Nếu không phải ngươi bị bắt, nhị đại huyết dương thiên hạ cũng không cần cấp với gia. Chúng ta liền có thể độc lập mở ra huyết kiếm tôn truyền thừa. Tử Lam trừng mắt nhìn Tử Long liếc mắt một cái nói. Chương 3728 ngươi nhà này chủ không muốn làm. Tử Lam hiển nhiên là tới sướng mặt đen, mà hắn nữ nhân Mộng Ưu còn lại là sướng mặt đỏ. Lúc này, Mộng Ưu cười nói phu quân, chớ có sinh khí sao. Ta tin tưởng ngàn trang tỷ tỷ nhất định sẽ suy xét rõ ràng. Nàng một mình một người, dù sao cũng là vô pháp cùng với gia chống lại. Này huyết dương thiên hạ, khẳng định muốn giao cho chúng ta Tử gia tới bảo quản. Nghe này hai người nói, Tử Ngàn khuôn chữ trung thật sự bị thương. Nàng vốn tưởng rằng có thể mượn dùng lúc này đây sự tình đem Tử gia đoàn kết lên. Nếu không nói, lúc này đây với gia đắc thế, kia tuyệt đối là không có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ Tử gia. Tử gia chỉ sợ muốn gặp phải tai họa ngập đầu, nhưng làm hắn thất vọng chính là, Tử Lam hoàn toàn không màng Tử gia hiện trạng, còn muốn đem huyết dương thiên hạ chiếm làm của riêng. Thật là đáng giận, Tử Lam ý tưởng, nàng cũng không phải không thể lý giải. Tử Lam thực lực vốn là không bằng nàng, cho nên cái này gia chủ làm cũng không phải thực kiên định. Cho tới nay, bên trong gia tộc liền có khác nhau, có chút người cho rằng muốn trở thành gia chủ, ít nhất thực lực hẳn là cũng là gia tộc bên trong cường đại nhất mới được. Mà Tử Lam hiển nhiên không đủ tư cách, lúc này, huyết kiếm tôn truyền thừa hiển nhiên liền trở thành Tử Lam cứu mạng rơm rạ. Hắn hy vọng chính mình có thể mượn dùng huyết kiếm tôn truyền thừa, làm hắn trở thành so Tử Thiên Trang càng cường đại tồn tại. Lúc ấy, Tử gia gia chủ chi vị cũng liền củng cố. Nhưng hắn cũng không nghĩ, Tử Thiên Trang lại sao có thể sẽ dễ dàng đem này huyết dương thiên hạ giao ra đi. Mặc dù nàng không nghĩ muốn huyết kiếm tôn truyền thừa, cũng muốn để ý Cao Hồng tánh mạng a. Rốt cuộc Cao Hồng hiện tại còn nắm ở chỗ người nhà trong tay đâu. Nếu ta không chịu lấy ra tới đâu, Tử Thiên Trang nhàn nhạt nhìn Tử Lam hỏi, nếu đặt ở trước kia, nàng còn chỉ là kim đan cảnh viên mãn tu vi nói, chỉ sợ một người căn bản khó có thể dùng lực nhiều người như vậy. Nhưng hiện tại, nàng đã là người đan cảnh giai đoạn trước tu vi. Những người này thêm lên, cũng không có khả năng là nàng đối thủ. Nếu không phải bởi vì nàng phân thân thiếu phương pháp, thật đúng là không nghĩ làm Tử gia hỗ trợ đâu. Không chịu chuyện này nhưng không phải do ngươi, ta mới là Tử gia gia chủ, ngươi thân là Tử gia người, nên đem thứ này giao cho ta. Rốt cuộc huyết kiếm tôn truyền thừa liên quan đến toàn bộ Tử gia sinh tử tồn vong. Trừ phi ngươi tuyên bố rời khỏi Tử gia, nói cách khác, chuyện này nhi, liền không có lựa chọn khác. Tử Lam phi thường bá đạo, căn bản không nói đạo lý. Ngàn Trang a, ngươi một người cầm huyết dương thiên hạ cũng không ý nghĩa a. Chỉ có chúng ta Tử gia đoàn kết lên, mới có khả năng cộng đồng chống lại với gia. Với hoa kia lão quỷ lúc này đây khẳng định cũng muốn nhúng tay huyết kiếm tôn truyền thừa sự tình đi. Cho nên ngươi càng hẳn là đem huyết dương thiên hạ giao ra đây. Chúng ta bảo quản, so ngươi bảo quản càng thêm an toàn. Tử gia các trưởng bối cũng bắt đầu lên tiếng. Chính là A Ngàn Trang, cái gọi là hoài bích có tội. Ngươi chính là thương yêu nhất ngươi đệ đệ. Chính là liền bởi vì này huyết dương thiên hạ, dẫn tới ngươi đệ đệ bị rất nhiều lần ám sát. Hiện giờ may mắn không có chết, này đã là cực đại may mắn. Chẳng lẽ ngươi còn hy vọng loại chuyện này tiếp tục phát sinh sao? Tiếp theo, đã có thể không như vậy vẫn may. Những người này nói được đường hoàng, hình như là vì Tử Thiên Trang hảo. Nhưng nói đến cùng, còn không phải là vì huyết dương thiên hạ, vì huyết kiếm tôn truyền thừa. Đến nỗi Cao Hồng chết sống, bọn họ căn bản sẽ không để ý. Nếu đem huyết dương thiên hạ giao cho các ngươi, Cao Hồng làm sao bây giờ? Tử Thiên Trang hỏi, Cao Hồng một ngoại nhân, đã chết liền đã chết, ngươi làm gì như vậy để ý? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn có cái gì cầu thả việc? Tử Lam châm chọc nói, câm mồm, không biết Tử Thiên Trang hay không nghe được đi xuống. Dù sao Lăng Tiêu là nghe không nổi nữa. Cái này Tử gia gia chủ, quả thực nói chuyện quá khó nghe. Hắn này gầm lên giận dữ, đem tất cả mọi người cấp trấn trụ. Bất quá sau một lát, đương Tử gia các cao thủ phát hiện Lăng Tiêu thực lực chẳng ra gì thời điểm, liền trở nên hổ thẹn mà lại tức giận. Tử Lam càng là trực tiếp một phách cái bàn quát, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám quản chúng ta Tử gia sự tình. Tử Thiên Trang, ngươi thật đúng là càng ngày càng tiền đồ a, cư nhiên làm một ngoại nhân tới trộn lẫn chúng ta Tử gia chuyện này. Sẽ không sợ hắn là với gia gian tế sao? Ha ha, các ngươi này nhóm người, trong lòng trừ bỏ huyết kiếm tôn truyền thừa, còn có chẳng sợ một chút thân tình sao? Thật là thất vọng a. Quốc chủ tỷ tỷ, ta xem này đó phế vật cũng không giúp được gì, không bằng làm cho bọn họ cút đi tính. Như vậy một đám người, không chỉ có đối chúng ta kế hoạch không hề bổ ích, ngược lại rất có khả năng sẽ nơi trốn cản tay. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, Tử Thiên Trang lúc này cũng đứng lên, lạnh nhạt mà nhìn về phía Tử gia mọi người nói, ta tìm các ngươi tới, vì chính là giúp ta giải cứu Cao Hồng. Sau đó lại cùng với gia tranh đoạt huyết kiếm tôn truyền thừa. Không nghĩ tới các ngươi cũng dám như thế nhục nhã ta. Xem ở cùng tộc mặt mũi thượng, ta không giết các ngươi. Cút đi, lăn trở về các ngươi Tử phủ Vương Thành. Làm càn ngươi cũng dám như thế đối Tử gia gia chủ nói chuyện. Ăn gan hùm mật gấu sao? Tử Lam nổi giận gầm lên một tiếng đứng lên, khủng bố hơi thở ở toàn bộ Trích Tinh Các trung tràn ngập. Tử Long trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, bất quá Lăng Tiêu thực mau liền chắn hắn trước người. Lăng Tiêu liền với hoa hơi thở đều không sợ hãi, kẻ hèn Tử Lam, hắn càng sẽ không sợ hãi. Tuy rằng thực lực không có đến, nhưng Lăng Tiêu linh hồn vô cùng lớn mạnh. Chiến ý vô cùng cường đại, ai ngờ chỉ bằng hơi thở liền áp đảo hắn. Đó là căn bản không có khả năng sự tình. Oanh, Tử Thiên Trang rốt cuộc nổi giận, so Tử Lam cường đại gấp trăm lần hơi thở ầm ầm mà ra. Trực tiếp đem Tử Lam liền cấp chấn đến quỳ gối trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch tới rồi cực điểm, mồm to mà phun máu tươi, ngươi chuyện này không có khả năng, ngươi sao có thể đột phá. Tử Lam hoàn toàn hỏng mất, Tử Thiên Trang thực lực, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Nguyên bản hắn cùng Tử Thiên Trang thực lực chênh lệch cũng không tính quá lớn. Dựa vào tổ tiên chi lực, nàng thậm chí có khả năng chiến thắng Tử Thiên Trang. Nhưng một khi Tử Thiên Trang đột phá, hắn liền thật đến là như thế nào cũng không có khả năng thủ thắng. Không có gì không có khả năng, nói câu không dễ nghe lời nói, nhà của ngươi chủ chi vị, vẫn là ta nhường cho ngươi. Cư nhiên ở trước mặt ta la lối khóc lóc, ngươi thật cho rằng ta còn là năm đó cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài sao? Tử Thiên Trang lạnh lùng nhìn Tử Lam, trong mắt lập lòe lạnh băng sát ý. Cái này Tử Lam, không chỉ có vũ nhục nàng, còn vũ nhục vì nàng cùng đệ đệ cơ hồ trả giá tên họ Cao Hồng. Còn thương tới rồi nàng đệ đệ, nàng thật đến là rất muốn trực tiếp giết thằng nhãi này. Không cần xúc động, ngàn vạn đừng xúc động, mọi người đều là tử người nhà, cần gì phải nháo nội chiến đâu. Sẽ chỉ làm với gia người cao hứng, một vị lão giả ra tới ba phải, Mộng Ưu cũng đối Tử Lam nói phu quân, lúc này đây chúng ta lại đây, chính là vì giải quyết vấn đề. Cũng không phải là tới đánh nhau, mọi người đều là tử người nhà, ta tin tưởng ngàn trang tỷ tỷ cũng sẽ không sằng bậy. Đúng không, cái này Mộng Ưu xác thật cảm giác so Tử Lam càng thêm giảo hoạt. Nàng luôn mồm đem tử người nhà này ba chữ treo ở bên miệng, chính là liệu định Tử Thiên Trang là cái trọng cảm tình người. Tuyệt đối không có khả năng tại đây loại sự tình thượng làm bậy. Đương nhiên, đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, bởi vì Mộng Ưu rõ ràng, hiện tại Tử Thiên Trang đã không phải bọn họ có thể chống lại. Mặc dù là 30 cá nhân cùng nhau thượng, cũng chưa chắc có thể thành công. Cho nên đến nghĩ biện pháp khác mới được, chương 3729 không cần chọc ta. Tử Lam biết Mộng Ưu nói có đạo lý. Chính là hắn đầy mình hỏa khí lại không thể nào phát tiết ra, loại cảm giác này, làm hắn phi thường khó chịu. Bỗng nhiên, hắn thấy được Lăng Tiêu, Tử Long là Tử Thiên Trang thân đệ đệ, hắn không dám dễ dàng đi khi dễ. Nhưng cái này Lăng Tiêu, nghe nói chỉ là Tử Thiên Trang thu làm đệ đệ mà thôi. Không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nói như thế tới nói, mặc dù giết, hẳn là cũng vấn đề không lớn đi. Nghĩ đến đây, hắn lộ ra một mặt cười lạnh, đem ánh mắt đầu hướng về phía Lăng Tiêu. Tiểu tử này năm lần bảy lượt khiêu khích ta cái này Tử gia gia chủ, ta giáo huấn hắn, hẳn là không thành vấn đề đi. Tử Lam cười lạnh nói, ha ha, thật là thật lớn uy phong, không thể trêu vào quốc gia của ta chủ tỷ tỷ, liền tới khi dễ ta sao? Bất quá ngươi xác định muốn trêu chọc ta. Lăng Tiêu cười nói, như thế nào ta không phải Tử Thiên Trang đối thủ, chẳng lẽ còn không phải ngươi một cái mới vừa bước vào thần đan cảnh không bao lâu tiểu thí hải đối thủ. Tử Lam bị Lăng Tiêu tươi cười cấp chọc giận, ở hắn xem ra, đối phương hẳn là sợ hãi, hẳn là xin tha, kia mới là bình thường tình huống. Như vậy hắn liền có thể mượn cơ hội tới nhục nhã Tử Thiên Trang. Hắn đích xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng hắn cùng Tử Long đều là ta đệ đệ, không có huyết thống quan hệ, nhưng cũng cùng Tử Long giống nhau thân cận. Ta xin khuyên ngươi không cần nhầm vào hắn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tử Thiên Trang nhìn về phía Tử Lam nói, hảo ngươi cái Tử Thiên Trang, vì một ngoại nhân, ngươi thế nhưng phải đối ta cái này gia chủ ra tay. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ hỏng rồi Tử gia quy củ, rước lấy Tử phủ chi vương lửa giận. Đừng quên, ta chính là Tử phủ chi vương bên người hồng nhân. Tử Lam nhưng không nghĩ lại cúi đầu, nếu hôm nay liền Lăng Tiêu tiểu tử này đều thu thập không được, kia hắn cái này gia chủ thể diện cần phải mất hết. Tử phủ chi vương sao? Tử Thiên Trang nhíu nhíu mày, đích xác, Tử phủ chi vương cũng chính là Tử phủ đại quốc quốc vương, hắn là toàn bộ Tử phủ đại quốc cường đại nhất tồn tại. Tử Lam hiện giờ dẫn dắt Tử gia trên cơ bản đã hoàn toàn thành Tử phủ chi vương cầu, cho nên Tử phủ chi vương thật đúng là sẽ che chở hắn. Nếu là đặt ở trước kia thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn thời điểm, Tử Thiên Trang đích xác không dám dễ dàng đắc tội Tử phủ chi vương, nhưng hiện tại nàng chính là thần đan cảnh sáu trọng võ giả, Tử phủ chi vương so nàng cường đại không giả, nhưng chênh lệch hữu hạn, Tử phủ chi vương tuyệt đối không dám mạo bị thương nguy hiểm tới đối phó nàng, cho nên nàng sẽ không lại hướng qua đi như vậy kiêng kỵ. Hơn nữa liền tính nàng thật đến còn không có đột phá, nếu có người dám làm trò nàng mặt đi đối phó Lăng Tiêu, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiêu không chỉ là bọn họ ân nhân, càng là nàng người nam nhân đầu tiên, vô luận như thế nào, nàng đều không thể không giúp hắn. Chỉ tiếc Tử Lam cũng không hiểu này đó, hắn nhìn thấy Tử Thiên Trang không nói gì, tức khắc trở nên càng thêm kiêu ngạo lên. Tiểu tử, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Dám can đảm khiêu khích Tử gia gia chủ, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Tử Lam cho rằng Tử phủ chi vương tên tuổi dọa sợ Tử Thiên Trang, thế nhưng chuẩn bị đối Lăng Tiêu tàn nhẫn hạ sát thủ. Khủng bố hơi thở chợt từ thân thể hắn bên trong phóng thích, một cái màu tử trường long hiện lên ở hắn phía sau, hắn bàn tay cũng ngưng tụ vì long chảo bộ dáng. Cho ta chết! Long chảo điên cuồng chộp tới Lăng Tiêu, cứ việc hắn rõ ràng có thể dễ dàng đánh chết Lăng Tiêu, chính là vì phát tiết trong lòng lửa giận, hắn thậm chí đem chính mình võ hồn đều phóng thích ra tới. Sắc nhọn móng vuốt chụp vào Lăng Tiêu, kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác giống như một đầu hung mãnh yêu thú chiều hắn đánh tới. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập đáng sợ sát khí. Giống như trong hư không, có một đầu che trời cự thú đem hắn bao phủ. Dễ dàng liền có thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, khủng bố áp lực dưới. Hoàng Kim Chi Tâm ra tốc vận chuyển, trong thân thể hắn tiềm năng điên cuồng trào ra, giống như là phải đối kháng này đáng sợ cự thú giống nhau. Lăng Tiêu biết đối phương có thể dễ dàng đem chính mình đánh chết. Nhưng hắn cũng không có trốn, người nam nhân này mang cho hắn uy áp, vừa lúc có thể đại biên độ kích phát hắn tiềm năng tính dễ nổ tăng trưởng. Thần đan cảnh năm trọng, kim đan cảnh hậu kỳ võ giả, thật đến là cường đại a. Ta khi nào có thể đạt tới loại này cảnh giới, hẳn là liền có thể đi trước vĩnh sinh đế vực đi. Lăng Tiêu trên mặt không có sợ hãi, có ngược lại chỉ là hưng phấn. Hiện tại hắn đã là thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước tu vi. Khoảng cách thần đan cảnh năm trọng, kỳ thật cũng không xa xôi. Quốc chủ tỷ tỷ, người không cần ra tay. Lăng Tiêu nhìn đến Tử Thiên Trang muốn ra tay, trực tiếp cự tuyệt. Hắn không nghĩ Tử Thiên Trang bởi vì chính mình cùng Tử gia vung tay đánh nhau. Bởi vì như vậy, Tử Thiên Trang thế tất sẽ đắc tội Tử Phủ Chi Vương, phỏng chừng về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Hắn dám như thế chắc chắn, tự nhiên là bởi vì có ứng đối phương pháp. Bang, liền ở Tử Thiên Trang hoang mang không thôi thời điểm, Tử Lam công kích đột nhiên im bặt. Ngược lại bị một con trắng nõn bàn tay trực tiếp chiều bay đi ra ngoài. Đánh vào đám người bên trong, sau một lúc lâu cũng chưa hiểu được đã xảy ra cái gì. Này một cái vang dội cái tát lúc sau, tất cả mọi người ngây dại. Trích Tinh Các cũng không có dư thừa người xuất hiện. Mọi người chỉ có thấy Tử Lam bị người một cái tát chiều phi. Động thủ không phải Tử Thiên Trang, cũng không phải Lăng Tiêu, người nào? Tử Lam hoảng sợ mà nhìn bốn phía hỏi, ta là người như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là, Lăng Tiêu là ta nam nhân, chỉ có ta có tư cách đánh hắn. Lúc này đây, chỉ là cho ngươi cái giáo huấn, nếu lại có tiếp theo, ta trực tiếp phế bỏ ngươi tu vi. Tử Phủ Chi Vương ở trước mặt ta, cũng bất quá chính là cái rắm. Lạnh băng thanh âm ở trên hư không bên trong vang lên. Lạnh nhạt, lành lạnh, Tử Thiên Trang nghe ra là Dương Thục Nghi thanh âm, nhưng Tử gia người cũng không biết. Hắn thật đúng là chịu người hoan nghênh đâu, đi một chuyến huyết dương tiểu quốc, cư nhiên mang về tới như vậy cường đại một cái giúp đỡ. Liền Tử Phủ Chi Vương đều không bỏ ở trong mắt, đến khủng bố tới trình độ nào. Tử Ngàn Khuôn chữ chung có chút ghen tuông, đặc biệt là nữ nhân này cư nhiên nói Lăng Tiêu là này nam nhân. Nàng trong lòng liền càng hụt hẫng, ta đã cảnh cáo ngươi, không cần chọc ta. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Tử Lam nói đừng tưởng rằng chính mình là Tử gia gia chủ, liền có thể không coi ai ra gì. Theo ý ta tới, ngươi thật đến không tính cái gì. Tuy rằng Lăng Tiêu nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Tử Lam trong lòng lại tràn ngập sợ hãi. Vừa mới kia một cái tát, đánh đến hắn hộ thể chân nguyên dễ dàng vỡ vụn, ngay cả xương cốt đều nứt ra rồi. Hắn có thể cảm giác được, đối phương vẫn là lưu thủ. Nếu không nói, một cái tát là có thể đem hắn đầu cấp đánh bạo. Lăng Tiêu ở nàng trong mắt, cũng trở nên vô cùng thần bí cùng khủng bố. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tử Lam nơm nớp lo sợ hỏi. Ta là người như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là, huyết kiếm tôn truyền thừa không thể dừng ở với gia trong tay. Quan trọng là, Cao Hồng cần thiết đến tồn tại cứu trở về tới. Chính như các ngươi theo như lời, ta bất quá là một ngoại nhân, đều có thể toàn tâm toàn ý mà trợ giúp Ngàn Trang tỷ tỷ. Mà các ngươi đâu, rõ ràng đều có huyết thống quan hệ, cùng gia nhất tộc, chẳng lẽ còn phải vì kia thanh kiếm động một chút cho nhau tàn sát sao? Nếu phía trước Lăng Tiêu nói lời này, căn bản là không có người sẽ phản ứng hắn. Nhưng hiện tại không giống nhau, có Dương Thục Nghi ra tay lúc sau, hắn nói cũng trở nên phi thường có trọng lượng. Chương 3730 tuyệt vọng với Khải Long. Không ai nháo nói, liền thương lượng một chút huyết kiếm tôn truyền thừa sự tình đi. Tử Thiên Trang nhân cơ hội nói, Tử Lam từ trên mặt đất bò lên, gật gật đầu, không dám nói thêm cái gì. Vô luận là Lăng Tiêu sau lưng người, vẫn là Tử Thiên Trang, hắn đều không thể trêu vào. Nếu không thể trêu vào, cũng chỉ có thể tiếp thu người khác kiến nghị. Nếu không nghênh đón hắn, liền khả năng sẽ là một hồi tử vong. Hảo, nếu không có ý kiến, ta đây liền nói tình huống đi. Tử Thiên Trang một lần nữa ngồi xuống, nhìn về phía mọi người nói huyết kiếm tôn truyền thừa, đều không phải là một thứ. Huyết kiếm tôn trước khi chết, nhẫn chữ vật chính là có rất nhiều bảo bối. Vài thứ kia, nếu chúng ta được đến, đều là gia tộc. Ta có thể một kiện không cần, ta hiện tại chỉ nghĩ muốn Cao Hồng tồn tại, ta hy vọng đại gia có thể đoàn kết nhất trí. Tranh thủ lúc này đây thắng lợi. Không cần bởi vì cực nhỏ tiểu lợi mà bỏ lỡ chân chính thứ tốt. Chỉ cần lúc này đây đánh bại Vu gia, như vậy có lẽ toàn bộ Tử Phủ Đại Quốc, chúng ta Tử gia đều sẽ trở thành đệ nhất gia tộc. Tử Thiên Trang nói, kỳ thật phi thường có đạo lý. Hơn nữa nàng vì gia tộc đoàn kết, đã từ bỏ huyết kiếm tôn truyền thừa tranh đoạt. thậm chí bên trong bảo tàng nàng cũng không cần, nàng chỉ cần Cao Hồng tồn tại. Nếu Tử gia người còn không nghĩ ra, đó chính là đầu óc có vấn đề. Ngàn Trang, ngươi tiếp tục nói đi. Một vị trưởng bối gật gật đầu nói, đại khái là bị Tử Thiên Trang nói cấp thuyết phục. Chúng ta đều biết, với gia thực lực phi thường cường đại, trừ bỏ đại tướng với Hoa ở ngoài, còn có ba gã thần đan cảnh năm trọng cường giả. Trong đó một cái thần đan cảnh năm đoàn tụ mãn, một cái thần đan cảnh năm trọng hậu kỳ, còn có một cái thần đan cảnh năm trọng giai đoạn trước. Tương so mà nói, chúng ta Tử gia liền có chút yếu đi, thần đan cảnh sáu trọng chỉ có ta. Mà năm nặng thì chỉ có Tử Lam một cái, càng đừng nói, với Khải Long tên kia tùy thời đều khả năng đột phá. Chúng ta vốn dĩ liền không bằng Vu gia, nếu còn giết hại lẫn nhau. Kia không thể nghi ngờ là đem huyết kiếm tôn truyền thừa nhường cho với gia. Ta tin tưởng đang ngồi chư vị hẳn là đều minh bạch đi. Tử Thiên Trang này một phen lời nói, tuyệt đối là lời từ đáy lòng. Nếu không phải cảm thấy với gia cũng đủ cường đại, nàng cũng không có khả năng tìm Tử gia cao thủ tới hỗ trợ. Hừ, chỉ sợ đối phương khống chế được Cao Hồng, người đến lúc đó ném chuột sợ vỡ đồ, đem huyết kiếm tôn truyền thừa chắp tay nhường lại. Tử Lam hừ lạnh nói, gia hỏa này thật đúng là thật nhớ ăn không nhớ đánh a. Vừa mới bị Dương Thục Nghi trừ một bạt tai, lúc này thì tốt rồi vết sẹo đã quên đau. Lại trở nên khoe khoang lên, ngươi cầm miệng cho ta, nếu ngươi không hài lòng, có thể cút đi, chúng ta Tử gia cũng không ít ngươi một cái. Tử Thiên Trang cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa. Nếu cái này Tử Lam còn không hài lòng, vậy trách không được nàng không khách khí. Phu quân, ta cảm thấy Ngàn Trang tỷ tỷ nói không sai, chúng ta chỉ có liên thủ, mới có khả năng lộng tới huyết kiếm tôn truyền thừa. Mộng Ưu đột nhiên bắt được Tử Lam tay, cười nói. Nhưng mà nàng nói chuyện lúc sau, rồi lại âm thầm truyền âm cấp Tử Lam phu quân, lúc này trước đừng nháo. Nếu không liền trong tộc những người đó cũng sẽ không duy trì chúng ta. Chờ đến Tử Linh Minh vực thời điểm rồi nói sau, đến lúc đó kia Tử Thiên Trang tuyệt đối muốn cùng với Hoa một trận tử chiến. Lúc ấy, chính là chúng ta cơ hội, nghe được Mộng Ưu truyền âm, Tử Lam mới ngậm miệng lại. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn cái này thê tử, tuyệt đối so với hắn càng thích hợp trở thành gia chủ. Hắn ở chỗ này hô to gọi nhỏ, không chỉ có không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại còn sẽ không ngừng xấu mặt. Tương phản, nếu hắn dựa theo hắn phu nhân nói đi làm, như vậy liền có khả năng được đến huyết kiếm tôn truyền thừa. Hắn, không phải ngốc, chỉ là có đôi khi quá mức xúc động. Nếu đều không có ý kiến, vậy chuẩn bị một chút, lập tức nhích người đi trước Tử Linh Minh vực. Tử Thiên Trang hiện tại gấp không chờ nổi mà muốn cứu ra Cao Hồng. Kỳ thật đối với huyết kiếm tôn truyền thừa, nàng hứng thú cũng không phải rất lớn. Bọn họ Tử ra đi không phải sát phạt chi lộ, bởi vậy sát nói đối bọn họ không có bao lớn ý nghĩa. Chỉ bằng dốc lòng nghiên cứu Tử ra truyền thừa càng tốt một ít. Nửa ngày lúc sau, mọi người chuẩn bị ổn thỏa, đang muốn xuất phát. Đột nhiên với Khải Long khí tức xuất hiện ở quốc chủ phủ trong phạm vi. Tử Thiên Trang lạnh nhạt mà nhìn về phía cách đó không xa không trung. Với Khải Long thân ảnh đã xuất hiện ở nơi đó, lúc này hắn đã hoàn toàn khôi phục, hai tay hoàn hảo không tổn hao gì, thương thế cũng đã sớm chữa khỏi, hơn nữa tu vi còn đột phá tới rồi thần đan cảnh năm trọng. Với Khải Long lạnh nhạt mà nhìn Trích Tinh Các thượng mọi người liếc mắt một cái. Lạnh băng ý cười bên trong, còn lộ ra vài phần ngạo mạn. Có lẽ hắn cảm thấy chính mình đột phá tới rồi thần đan cảnh năm trọng, đã rất lợi hại đi. Bất quá nếu hắn biết Tử Thiên Trang đã đột phá thần đan cảnh sáu trọng, không biết có thể hay không trực tiếp khóc lên. Hắn đầu tiên đem ánh mắt đầu hướng về phía Lăng Tiêu. Tiểu tử, ngươi có thể làm hại ta thực thảm a. Chờ huyết kiếm tôn truyền thừa sự tình một, ta nhất định thân thủ giết ngươi. Ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa, tương lai truyền ra đi, đều là mỹ danh, đáng tiếc ta còn không có sống đủ đâu. Lăng Tiêu đạm mạc mà nhìn với Khải Long nói, kỳ thật ngươi muốn giết ta, cũng không cần chờ đến huyết kiếm tôn truyền thừa lúc sau. Lúc này đây Tử Linh Minh vực, ta cũng sẽ đi. Chúng ta thù mới hận cũ, đều ở Tử Linh Minh vực chấm dứt đi. Hảo tiểu tử, đủ can đảm, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó đừng đào tẩu là được. Với Khải Long cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vài phần khinh thường. Rồi sau đó lại nhìn về phía Tử Thiên Trang nói, các ngươi đều thương lượng hảo đi. Đó là tự nhiên, Tử Thiên Trang lạnh lùng nói, chúng ta phụ trách mở ra huyết kiếm tôn truyền thừa. Đến lúc đó, các ngươi liền thả Cao Hồng, đến nỗi kế tiếp ai có thể cướp lấy kia truyền thừa, liền các bằng bản lĩnh. Không thành vấn đề, với Khải Long trả lời phi thường dứt khoát, Cao Hồng bất quá là một phế nhân mà thôi, đối chúng ta không có gì ý nghĩa. Chỉ cần ngươi có thể mở ra huyết kiếm tôn truyền thừa, chúng ta tự nhiên thả người. Hảo, hy vọng các ngươi không cần từ giữa phá rối, nếu không nói, đừng trách ta không khách khí. Nói xong lời nói một cái chớp mắt, Từ Thiên Trang chợt gian phóng xuất ra thần đan cảnh 6 trọng khủng bố hơi thở, hướng tới với Khải Long đè ép qua đi. Kia một cái chớp mắt, với Khải Long chật vật mà từ không trung rơi xuống, rồi sau đó dùng hoảng sợ biểu tình nhìn Từ Thiên Trang. Ngươi chuyện này không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đã đột phá? Trên đời này không có gì không có khả năng sự tình, cho nên ta cảnh cáo các ngươi, đừng chơi đa dạng. Nếu không chọc giận ta, liền tính liều mạng vừa chết, ta cũng muốn hủy hoại các ngươi với gia. Các ngươi với gia trừ bỏ với Hoa kia lão Đông Tây, không ai có thể đủ chống đỡ được ta. Từ Thiên Trang lạnh nhạt mà nhìn về phía với Khải Long nói, hảo, ngươi có thể lăn. Với Khải Long tử địa nhìn thẳng Từ Thiên Trang nhìn trong chốc lát, rồi sau đó xoay người rời đi. Trốn cũng giống nhau, hắn liều mạng đuổi theo Từ Thiên Trang, vừa mới kéo gần lại một ít khoảng cách, lại không nghĩ rằng Từ Thiên Trang lại đem cái này khoảng cách cấp kéo lớn. Hơn nữa hoàn toàn đem hắn ném vào mặt sau, từ thần đan cảnh 4 trọng đỉnh đột phá đến thần đan cảnh 5 trọng giai đoạn trước, hắn ước chừng tiêu phí 20 năm. Thật không dám tưởng tượng, từ thần đan cảnh 5 trọng đột phá đến thần đan cảnh 6 trọng, hắn đến tiêu phí nhiều ít năm. Quả thực chính là tuyệt vọng a, quá tuyệt vọng, đáng chết Từ Thiên Trang, tại sao lại như vậy, vì cái gì nàng tu vi sẽ đột nhiên đột phá? Chương 3731 tàn nhẫn nhân vật. Từ Thiên Trang đột nhiên đột phá, làm với Khải Long vừa mới bốc cháy lên tin tưởng lần thứ hai tuyệt vọng. Bất quá này cũng càng thêm cường hắn đối huyết kiếm tôn truyền thừa khát vọng. Ở hắn xem ra, chính mình trừ phi là được đến huyết kiếm tôn truyền thừa, nếu không nói tuyệt đối vô pháp cùng Từ Thiên Trang chống lại. Hắn là nhất không nghĩ chuyện này phát sinh biến cố, cho nên Cao Hồng không thể chết được. Xuất phát, Từ Thiên Trang lại không có với Khải Long như vậy nghĩ nhiều pháp. Nàng ý tưởng phi thường thuần túy, đó chính là mở ra huyết kiếm tôn truyền thừa, đem Cao Hồng cứu ra. Ai cũng không có dự đoán được, Từ Thiên Trang đem sơ đại huyết dương thiên hạ đã giao cho Lăng Tiêu. Toàn quyền từ Lăng Tiêu tới xử lý chuyện này, Từ Thiên Trang có thể không đi tin tưởng Tử gia người, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng Lăng Tiêu. Quốc chủ phủ hơn nữa Tử gia, tổng cộng hơn 40 cá nhân đi trước Tử Linh Minh Vực. Nếu không phải quốc chủ phủ yêu cầu cao thủ tới chủ trì, phỏng chừng Từ Thiên Trang sẽ đem người toàn bộ đều điều đi rồi. Từ Thiên Trang vẫn luôn cùng Lăng Tiêu đãi ở bên nhau. Thiết Nguyên Đại Sư cũng cùng nhau đi cùng. Đến nỗi Dương Thục Nghi nữ nhân kia, xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết nàng ở nơi nào. Bất quá Lăng Tiêu nhưng thật ra một chút đều không lo lắng nữ nhân kia. Kia nữ nhân thực lực vô cùng cường đại, ai ngờ thương đến nàng, nhưng tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Lăng Tiêu, nhớ kỹ, đi Hoàng Kim Thiên Quốc, kia mới là Hoàng Kim Thiên Vực thiên tài tụ tập võ học thánh địa. Chỉ có tới rồi nơi đó, người mới có thể càng tiếp cận chính mình nữ nhân. Từ Thiên Trang đột nhiên nói, lúc này đây ta thật đến chưa chắc có thể tồn tại trở về. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể quan tâm một chút quốc chủ phủ, đặc biệt là ta đệ đệ cùng ta nãi nãi. Bọn họ một cái còn nhỏ, một cái thượng tuổi, ngươi mang theo bọn họ cùng đi Hoàng Kim Thiên Quốc đi. Đi nơi đó, tuy rằng đồng dạng nguy hiểm thật mạnh, nhưng ngươi rốt cuộc không có địch nhân. Không giống ở chỗ này, địch nhân nhiều như vậy, không có kẻ thù sao? Lăng Tiêu nghĩ tới một người, đó chính là Địch Khắc Thiên. Ở Thái Cổ Thần Mộ thời điểm, trợ giúp hắn có được bẩm sinh thần ma kiếm hồn kiếm thần cùng Sở Linh nói qua. Cái này Địch Thác Thiên là bọn họ kẻ thù, Lăng Tiêu cũng đáp ứng rồi bọn họ, chỉ cần người này xác nên sát, kia hắn liền sẽ không chút do dự vì bọn họ báo thù. Địch Thác Thiên chính là Hoàng Kim Thiên Quốc cường giả, hắn muốn đi trước Hoàng Kim Thiên Quốc, liền rất có khả năng sẽ gặp được người này. Ngàn Trang tỷ tỷ, ngươi nhưng nhận thức một cái kêu Địch Thác Thiên người? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Địch Thác Thiên ta không quen biết. Từ Thiên Trang lắc lắc đầu nói, ngươi như thế nào sẽ biết Địch Khắc Thiên tên này? Dương Thục Nghi thanh âm, giống như quỷ mị giống nhau vang lên. Ân, trước kia ở chúng ta quê quán thời điểm nghe nói qua. Lăng Tiêu trả lời nói, chỉ là nghe nói qua, vậy không có việc gì, nếu ngươi là muốn tìm hắn trả thù. Ta xin khuyên ngươi nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì kia Địch Khắc Thiên so với ta càng cường, Dương Thục Nghi lạnh lùng nói. Nghe được Dương Thục Nghi nói, Lăng Tiêu không nói gì thêm. Hắn đương nhiên sẽ không sốt ruột đi chịu chết, mặc dù muốn sát Địch Khắc Thiên, cũng đến chờ có được đủ thực lực lúc sau. Hắn tin tưởng, thực mau sẽ có cơ hội này. Ngàn Diệp tỷ tỷ, quốc chủ phủ người, vẫn là người tới chiếu cố đi. Ngàn vạn đừng đã chết, chuyện của ta chính là rất nhiều. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía Tử Thiên Trang nói, hắn phải cho Tử Thiên Trang một cái sống sót động lực. Nếu không chỉ sợ Tử Thiên Trang sẽ làm việc ngốc nhi. Tử Thiên Trang sửng sốt một chút. Tựa hồ lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Lăng Tiêu cũng chưa nói cái gì, chỉ là yên lặng lên đường. Mặt khác một bên, Tử Lam cùng Mộng Ưu Trụy ở đội ngũ mặt sau cùng. Tử Lam phi thường khó chịu nói, lúc này đây, vô luận như thế nào ta đều phải được đến huyết kiếm tôn truyền thừa. Ta muốn cho thế nhân biết, Tử gia gia chủ là ta. Tử gia mạnh nhất người, cũng chỉ có thể là ta. Tử Thiên Trang không xứng. Phu quân, dựa theo kế hoạch của ta tới, chúng ta thành công tỷ lệ còn là phi thường đại. Cái gọi là tọa sơn quan hổ đấu, chúng ta vẫn là không cần quá làm nổi bật. Chờ tới rồi Tử Linh Minh vực lúc sau, lập tức thoát ly đội ngũ. Nếu hai nhà sống mái với nhau, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mộng Ưu cười nói, vẫn là phu nhân ngươi thông minh a, nếu không có ngươi, ta thật không biết sẽ làm ra cái gì xúc động sự tình tới. Tử Lam bắt được Mộng Ưu kia mềm mại tay nhỏ, cười nói. Mộng Ưu trên mặt lập lòe hưng phấn, nhưng trong ánh mắt, lại có một mặt khinh thường cùng oán độc lướt qua. Hừ, nếu không phải ngươi là Tử gia gia chủ, ta thật đúng là sẽ không gả cho ngươi. Này huyết kiếm tôn truyền thừa, là ta Mộng Ưu, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nàng ở trong lòng cười lạnh nói, này cùng chung chăn gối người, thế nhưng đều là đồng sàng dị mộng, lại nói tiếp, thật đúng là đến là quái bi kịch. Không bao lâu, mọi người đã đến Tử phủ quân doanh mà. Có Tử Thiên Trang ở, không có dám ngăn trở. Hơn 40 cá nhân, trực tiếp tiến vào tới rồi huyết tinh chiến trường bên trong. Từ giờ trở đi, đều cẩn thận một chút, huyết tinh chiến trường bên trong, là cho phép giết chóc. Đại gia nhất định không cần đại ý. Tiến vào chỗ tránh nạn thời điểm, Tử Thiên Trang liền nhắc nhở mọi người nói. Không cần phải ngươi nhắc nhở, mọi người đều là tiến vào quá huyết tinh chiến trường, vẫn là chạy nhanh xuất phát đi. Lấy chúng ta tốc độ, đuổi tới Tử Linh Minh vực nhanh nhất cũng đến 2 ngày thời gian, đừng trì hoãn. Tử Lam giống như trong chốc lát không cùng Tử Thiên Trang đối nghịch, liền trong lòng không thoải mái. Gia hỏa này thật đúng là đến là thiếu đánh, Tử Thiên Trang lười đến cùng người này so đo. Đã tiến vào huyết tinh chiến trường, nàng không nghĩ bởi vì điểm này đánh giám nhi dẫn tới Tử gia nội chiến. Lăng Tiêu, này dọc theo đường đi ngươi theo sát ta, Tử Lam tên kia, ta không yên tâm. Tới rồi Tử Linh Minh vực lúc sau, cũng tốt nhất đừng rời khỏi bên cạnh ta. Còn có Tử Long, ngươi cũng giống nhau. Các ngươi hai cái, vô luận ai đã chết hoặc là bị thương, đối ta đả kích đều là thật lớn. Tử Thiên Trang dặn dò nói. Đã biết, tỷ tỷ. Hai người chăm miệng một lời đáp. Hảo, lên đường đi. Tử Thiên Trang gật gật đầu, mọi người tiếp tục lên đường. Bởi vì đều là thần đan cảnh võ giả, cho nên tốc độ nhưng đều không chậm. Không đến 2 ngày thời gian, cũng đã tiến vào tới rồi Tử Linh Minh vực trong phạm vi. 2 ngày này thời gian, Lăng Tiêu tu vi lần thứ 2 lấy được đột phá, đạt tới thần đan cảnh nhị trọng trung kỳ. Này còn phải cảm tạ Tử Lam đã từng mang cho hắn kia thật lớn uy áp. Đúng là kia cổ uy áp kích thích trong thân thể hắn tiềm năng, làm hắn tu vi hải năng lượng lấy được bạo trướng. Lăng Tiêu, ngươi nói Cao Hồng sẽ không có việc gì sao? Đến Tử Linh Minh vực kia một khắc, Tử Thiên Trang ngược lại lo lắng đi lên. Trừ phi với ra không nghĩ tiến vào huyết kiếm tôn truyền thừa huyệt mộ. Nếu không nói, bọn họ tuyệt đối không có khả năng lộng chết Cao Hồng. Bọn họ muốn chính là huyết kiếm tôn truyền thừa, cũng không phải là Cao Hồng mệnh. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói ta hiện tại lo lắng, ngược lại là cái này huyết kiếm tôn huyết dương. Thằng nhãi này phong bình nhưng không hảo a, là một cái giết chóc nhập ma người. Chỉ sợ hắn ngày xưa ẩn thân nơi, cũng là tràn ngập hung hiểm. Cho nên chúng ta cần thiết phải cẩn thận cẩn thận, ai cũng không biết mở ra truyền thừa nơi sau, sẽ phát sinh sự tình gì. Ân, người cái này phán đoán hẳn là không sai, huyết kiếm tôn năm đó cũng từng lạm sát kẻ vô tội. Là cái tuyệt đối tàn nhẫn nhân vật, Tử Thiên Trang gật đầu nói. Khi nói chuyện, mọi người đã khoảng cách Tử Linh Minh vực trung tâm càng ngày càng gần. Cảm giác được kia khủng bố hơi thở, cũng càng ngày càng cường. Chương 3732 mở ra cấm chế. Này dọc theo đường đi, mọi người còn thấy được không ít Tử phủ quân người. Bất quá vẫn chưa lọt vào công kích, nhìn ra được tới, với ra đối với lần này sự tình phi thường coi trọng. Ở không có được đến huyết kiếm tôn truyền thừa phía trước, bọn họ tuyệt đối là sẽ không làm bậy. Thực mau, mọi người liền cảm thụ một đám khủng bố hơi thở đan chéo ở bên nhau. Nhân số ước chừng có thượng trăm nhiều, không cần hỏi, khẳng định đều là với gia tinh anh. Vì giấu giếm huyết kiếm tôn truyền thừa sự tình, với gia thậm chí đem Tử phủ quân đại bộ phận người đều cấp xua tan. Chỉ để lại tuyệt đối chung với gia 7 vị thiếu tướng. Đúng là bọn họ ngày xưa trấn thủ nơi đây, mới che giấu huyết kiếm tôn truyền thừa bí mật. Lúc này chung quanh yêu thú hoặc là đã đào tẩu, hoặc là chính là bị rửa sạch rớt. Nhiều như vậy cường giả tụ tập ở bên nhau, phàm là có điểm trí tuệ yêu thú đều sẽ biết khủng bố. Những cái đó không biết khủng bố, cũng bị trực tiếp cấp giết. Rốt cuộc tới rồi. Tử gia mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, dọc theo đường đi không có phát sinh cái gì biến cố, vẫn là tương đối may mắn. Với gia vi thủ một người, tự nhiên đúng là kia đại tướng với hoa. đứng ở với Hoa bên người có bốn người, đúng là trước mắt với ra bên trong bốn cái thần đan cảnh năm trọng võ giả. Trong đó một cái, chính là với Khải Long, người này xem như bốn người bên trong thực lực kém cỏi nhất, bất qua thần đan cảnh năm trọng chính là thần đan cảnh năm trọng. Tuyệt phi thần đan cảnh bốn trọng võ giả có thể bằng được. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn những người đó, mỗi người đều không phải kẻ yếu a, so sánh với mà nói, Tử gia tương đối muốn nhược thượng không ít. Lúc này đây huyết kiếm tôn truyền thừa chi tranh đoạt, thật đúng là đến xem vận khí. Cao Hồng lúc này liền ở chỗ Khải Long trong tay, bởi vì Cao Hồng đã trở thành phế nhân, cho nên bị với Khải Long dùng chân nguyên bảo hộ. Bằng không hắn căn bản không có biện pháp tại đây Tử Linh Minh vực bên trong sinh tồn. Đương nhiên, cái gọi là bảo hộ, cũng có thể biến thành giết chóc. Tiền đề chính là Tử gia như thế nào làm. Lăng Tiêu lấy thái cực mắt cẩn thận xem xét một chút Cao Hồng thân thể. Xác nhận Cao Hồng đích xác chỉ là bị phế, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn lạnh nhạt ánh mắt, nhìn thẳng trong đám người Nhiếp Phong. Nếu không phải Nhiếp Phong, Cao Hồng sẽ không bị phế. Thù này, nếu Cao Hồng đã báo không được, kia hắn liền nhất định phải thế Cao Hồng báo thù. Này đem huyết dương thiên hạ còn cho các ngươi. Với Hoa đem từ Lăng Tiêu trong tay lấy đi nhị đại huyết dương thiên hạ ném trở về. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì trở về nghiên cứu lúc sau, thế nhưng phát hiện căn bản vô pháp tu luyện huyết dương kinh. Hắn không biết đây là cái gì nguyên nhân, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Tử người nhà trên người. Hắn tin tưởng huyết dương thiên hạ xuất hiện ở Tử gia, hẳn là sẽ không chỉ là trùng hợp. Đương nhiên, chuyện này nhi hắn là sẽ không nói. Hắn cười nói nếu nói là hợp tác, này huyết dương thiên hạ chúng ta liền từ bỏ. Các ngươi chỉ cần đem huyết kiếm tôn truyền thừa chỗ mở ra là được. Yên tâm, chỉ cần truyền thừa chỗ mở ra, chúng ta liền lập tức phóng thích Cao Hồng. Rốt cuộc chúng ta cũng không nghĩ ở chỗ này cùng Tử gia sống mái với nhau, đặc biệt là ở Tử Thiên Trang tiểu nha đầu đột phá thần đan cảnh sáu trọng dưới tình huống. Với Hoa lời này, tận lực biểu hiện ra chính mình thành ý. Lăng Tiêu cũng lộ ra lạnh nhạt ý cười, chỉ sợ là các ngươi bắt được huyết dương thiên hạ cũng vô dụng đi. Huyết dương kinh cũng không phải là ai đều có thể tu luyện. Trừ bỏ huyết kiếm tôn trực hệ quan hệ huyết thống ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể. Lăng Tiêu kỳ thật đã từng nếm thử quá, làm Tử Thiên Trang đi học tập sơ đại huyết dương thiên hạ trung hạ nửa bộ huyết dương kinh. Nhưng đồng dạng thất bại, cuối cùng, hắn phải ra như vậy kết luận, hắn cảm thấy chính mình có lẽ là bởi vì bá thiên võ hồn quan hệ, mới có thể bao hàm toàn diện. Học tập bất cứ thứ gì, mà người khác tự nhiên làm không được điểm này. Đã, nhiên ngươi đều đã nhìn ra, ta cũng lười đến nói. Vậy làm phiền ngươi mở ra này huyết kiếm tôn truyền thừa chỗ đi. Với Hoa đã sớm kiến thức quá Lăng Tiêu khó chơi, bởi vậy căn bản không vô nghĩa. Vô nghĩa càng nhiều, hắn cảm thấy chính mình liền sẽ càng khó kham. Không được, mở ra huyết kiếm tôn truyền thừa, chẳng phải là các ngươi với gia có thể đi vào trước. Này đối chúng ta không công bằng, bất quá là cái Cao Hồng mà thôi, đã chết liền đã chết, chúng ta không để bụng. Tử Lam đột nhiên quát, ngươi câm miệng cho ta, còn tưởng bị đánh sao? Lăng Tiêu trừng mắt nhìn Tử Lam liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn về phía với Hoa nói có thể mở ra huyết kiếm tôn truyền thừa người. Chỉ có ta, cho nên chuyện này nhi, không cần nghe kia ngu ngốc. Ta liền có thể quyết định, Lăng Tiêu căn bản là không lo lắng ai đi vào trước. Truyền thừa loại đồ vật này, cũng không phải là ai đi vào trước ai là có thể được đến. Đây là muốn xem cơ duyên, xem vận khí. Hắn từ thị huyết ma quật bên trong được đến kia phân bản đồ, tuyệt đối không có khả năng vô dụng. Cho nên hắn trong lòng phi thường chắc chắn, Tử Thiên Trang không nói gì, đương nàng đem sơ đại huyết dương thiên hạ cũng giao cho Lăng Tiêu thời điểm, cũng đã làm ra quyết định. Nơi này sự tình, toàn quyền từ Lăng Tiêu tới xử lý. Nàng tín nhiệm Lăng Tiêu, chẳng qua nàng phải nhắc nhở một chút với Hoa ta còn là câu nói kia. Hy vọng ngươi không cần bởi vì Cao Hồng mà chọc bực ta. Một khi Cao Hồng xảy ra chuyện nhi, ta liều chết cũng muốn diệt với ra. Ngươi hẳn là minh bạch thần đan cảnh sáu trọng khủng bố. Nếu ta muốn làm như vậy, mặc dù là ngươi muốn ngăn trở, cũng tuyệt đối không có khả năng bảo hộ được như vậy nhiều người. Tử Thiên Trang đương nhiên là muốn tỏ thái độ, bởi vì nàng là duy nhất một cái có thể uy hiếp đến với Hoa người. Với Hoa sở kiêng kỵ người, cũng chỉ có nàng một cái. Bọn họ hai cái bất luận cái gì một người bão nổi, đều có khả năng làm đối phương gia tộc tổn thất thảm trọng. Bởi vậy này hai người tuy rằng xuất hiện ở nơi này, nhưng trên thực tế chẳng qua là cho nhau cản tay, cho nhau kiềm chế thôi. Chân chính muốn đi tranh đoạt huyết kiếm tôn truyền thừa người, là người khác. Lão phu điểm này danh dự vẫn phải có, cho nên người cứ yên tâm đi. Với Hoa cũng lười đến chơi những cái đó tiểu hoa dạng. Vạn nhất nhân tiểu thất đại, kia đã có thể không có lời. Ngay sau đó, Lăng Tiêu đi hướng nhập khẩu vị trí. Cao Hồng cũng bị với Khải Long áp tới rồi Lăng Tiêu phụ cận, Ai, Lăng Tiêu thiếu gia, người này lại là Hà Tất đâu? Vì ta như vậy một cái phế nhân, đáng giá làm như vậy sao? Một khi với ra được đến huyết kiếm tôn truyền thừa, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng buông tha ngươi. Cao Hồng nhìn Lăng Tiêu, thở dài nói, tuy rằng hắn trong lòng thập phần cảm động, nhưng lúc này lại rất bình tĩnh. Cao Hồng thống lĩnh, cái gì truyền thừa, cũng so ra kém ân nhân cứu mạng tánh mạng. Huống chi có ta ở đây, hắn với ra muốn được đến huyết kiếm tôn truyền thừa, nhưng không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu cười cười, nhấc chân tới rồi nhập khẩu, hai thanh huyết dương thiên hạ bị hắn đồng thời lấy ra. Rồi sau đó cắm vào nguyên bản liền xuất hiện ở nhập khẩu cấm chế bên trong. Ngay sau đó, hắn vận chuyển huyết dương kinh, theo chân nguyên không ngừng rót vào, hai thanh huyết dương thiên hạ bắt đầu nở rộ ra lộng lẫy quang mang. Phảng phất hai điều huyết long giống nhau ở nơi đó run rẩy. Cấm chế lực lượng bắt đầu suy yếu, oanh, một đạo hồng quang phóng lên cao, cấm chế vỡ vụn, toàn bộ không trung đều ở kia một cái chớp mắt biến thành đỏ như máu. Phảng phất toàn bộ minh vực đều ở bởi vì này đáng sợ sát ý mà run rẩy. Cấm chế tan vỡ kia một cái chớp mắt, vô cùng đáng sợ sát khí trực tiếp lao tới, làm vô số võ giả cảm giác được kinh hồn táng đảm. Trên cơ bản, thần đan cảnh một trọng võ giả, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Tuy rằng không chết, nhưng cũng đã hoàn toàn hôn mê. Chương 3733 là của ta, chung quy vẫn là ta. Còn vẫn duy trì thanh tỉnh người, đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia cấm chế biến hóa. Có thể có như vậy khủng bố sát khí phóng xuất ra tới. Đủ để thuyết minh năm đó huyết kiếm tôn có bao nhiêu khủng bố. Như vậy hắn truyền thừa tất nhiên cũng không có khả năng sẽ nhược. Tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị, vì tranh đoạt này truyền thừa mà chém giết. Nhưng vào lúc này, huyết quang càng thêm tràn đầy, quả thực giống như đỏ như máu ngọn lửa giống nhau trùng tiêu dựng lên. Không trung bên trong, có một cái huyết long mới xoay quanh bay múa. Tử Thiên Trang mang theo Tử Long cùng nhau tới rồi Lăng Tiêu bên cạnh. Nàng biết chính mình cần thiết đến bảo vệ tốt hai người kia. Một cái là nàng thân đệ đệ, một cái khác còn lại là nàng trước mắt nhất quý trọng nam nhân. Ai đều không thể có việc nhi, một khi cấm chế hoàn toàn mở ra, ai đều không thể đoán trước sẽ phát sinh sự tình gì. Bởi vậy cần thiết phải cẩn thận, bất quá nàng đối Lăng Tiêu lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Tử Long bị kia sát khí kinh sợ, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng thậm chí chảy ra máu tươi. Bất quá Lăng Tiêu nhưng thật ra hoàn toàn không có bất luận cái gì khác thường. Tại đây khủng bố sát khí trước mặt, Lăng Tiêu biểu hiện thậm chí so Tử Thiên Trang cùng với Hoa này hai cái tuyệt đỉnh cường giả còn muốn bình tĩnh. Bá thiên võ hồn, bao hàm toàn diện, cắn nuốt hết thảy. Mặc dù là như thế khủng bố sát khí, ở trước mặt hắn cũng bất quá đều là dinh dưỡng phẩm mà thôi. Nhất diệu chính là, này sát khí ngược lại sẽ đối trong thân thể hắn tiềm năng tế bào tạo thành uy áp. Khiến cho đại lượng tiềm năng phóng xuất ra tới, lại một lần bắt đầu đánh sâu vào hắn tu vi hải. Hắn cũng hy vọng mau chóng có thể đột phá, thiết đan cảnh trung kỳ còn không đủ để làm hắn chống lại Nhiếp Phong đám người. Cho nên thực lực của hắn còn cần thiết đến tiếp tục biến cường. Rốt cuộc, ước chừng một phút lúc sau, sát khí rốt cuộc tiêu tán. Mọi người đều biết, này sát khí hẳn là trường kỳ tích tụ ở kia huyệt mộ bên trong. Mà không phải huyết kiếm tôn phóng xuất ra tới, nếu thật là huyết kiếm tôn còn sống, kia bọn họ những người này còn thật có khả năng tất cả đều muốn xui xẻo. Nhưng mặc dù chỉ là này một phút sát khí phóng thích, cũng làm hai nhà vốn dĩ 140 nhiều người, trực tiếp té xỉu qua đi một nửa nhiều. Tử gia dư lại 20 tới cá nhân, với gia cũng chỉ dư lại hơn 40 người. Này sợ hãi, đã thật sâu cấy vào đến mỗi người trong lòng. Nhưng đối với huyết kiếm tôn truyền thừa tham lam, cũng trở nên càng mãnh liệt. Rốt cuộc gần là tồn trữ xuống dưới sát khí đều như vậy khủng bố, nếu được đến huyết kiếm tôn truyền thừa nói, chẳng lẽ không phải càng vì cường đại. Đoạt kiếm. Đột nhiên, Tử gia Tử Lam, cùng với gia với Khải Long đều nhào hướng hai thanh huyết dương thiên hạ. Ý đồ đem này hai thanh bảo kiếm chiếm làm của riêng. Rốt cuộc huyết dương kinh không chỉ có riêng chỉ là mở ra này huyết kiếm tôn truyền thừa chìa khóa. Càng quan trọng là, huyết dương kinh còn có thể tăng lên võ giả tốc độ tu luyện, củng cố võ giả tu luyện căn cơ. Đồng dạng có thể tăng lên thân thể cường độ, hơn nữa sơ đại huyết dương thiên hạ càng là một phen thiên vương khí. Này mặc dù là đối với thần đan cảnh tam trọng trở lên tu vi võ giả, cũng là quan trọng nhất. Với Khải Long cùng Tử Lam đương nhiên sẽ đỏ mắt, bất quá thực đáng tiếc chính là, Lăng Tiêu so với bọn hắn hai cái đều mau. Này hai thanh huyết dương thiên hạ, toàn đã nhận chủ, hắn chỉ cần ý niệm vừa động, hai thanh bảo kiếm liền sẽ trực tiếp tiến vào hắn nhẫn chữ vật chung. Tử Lam cùng với Khải Long đều là vẻ mặt buồn bực. Tiểu tử, Hoài Bích có tội, người đừng tưởng rằng hiện tại đem kia đồ vật cướp được tay chính là cái gì sự tình tốt. Không thực lực, sớm hay muộn còn phải ném. Tử Lam hừ lạnh một tiếng, thối lui đến một bên. Có Tử Thiên Trang ở, hắn không dám ngạnh tới. Hơn nữa hắn đã sớm kế hoạch dựa theo Mộng Ưu cách nói, muốn điệu thấp hành sự, tất yếu thời điểm thậm chí nhân cơ hội trốn đi. Do đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, lúc này cũng không thể nhấc lên chiến đấu. Đến nỗi với Khải Long, dù sao hắn đã hạ quyết tâm muốn sát Lăng Tiêu. Nhưng thật ra không vội với nhất thời, không cướp được huyết dương thiên hạ, với ra người tựa hồ cũng không quá để ý. So với huyết kiếm tôn truyền thừa, huyết dương thiên hạ đảo cũng có vẻ không phải như vậy chân quý. Lấy với Hoa Cầm Đầu với ra cao thủ đều gắt gao nhìn thẳng cấm chế hoàn toàn vỡ vụn địa phương. Nơi đó, đã xuất hiện huyệt mộ nhập khẩu, bất quá đều không phải là truyền thống nhập khẩu, mà là trước sau như một truyền tống môn, đỏ như máu truyền tống môn, lộ ra quỷ dị cùng nguy cơ. Ai cũng không biết đi vào lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì. Khải Long, đem Cao Hồng còn cho bọn hắn, lập tức tiến vào huyệt mộ. Với Hoa nhìn với Khải Long liếc mắt một cái nói, lúc này, hắn căn bản vô tâm tư đi chú ý Cao Hồng. Cho ngươi, với Khải Long đảo cũng không đùa cái gì đa dạng, hắn cũng vô tâm tình đi chơi đa dạng, cùng với Hoa giống nhau, hắn lúc này lực chú ý cũng đều ở kia truyền tống trên cửa đâu. Lăng Tiêu tiếp nhận Cao Hồng, xác nhận Cao Hồng không có vấn đề, mới đưa này để vào tới rồi thú giới bên trong. Lúc này bên ngoài loạn thật sự, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Muốn tìm cá nhân bảo hộ Cao Hồng, phỏng chừng đều không quá dễ dàng. Vẫn là bỏ vào thú giới bên trong an toàn một chút. Tuy nói sẽ gia tăng một ít trọng lượng, bất quá một người mà thôi, Lăng Tiêu đã sớm thích ứng. Ở hắn làm những việc này thời điểm, với gia người đã nối đuôi nhau mà nhập, biến mất ở truyền tống môn chung. Tử gia những người đó cũng đều gấp gáp mà vọt vào đi. Bên ngoài dư lại chỉ có những cái đó hôn mê võ giả cùng với Tử Long, Tử Thiên Trang, Thiết Nguyên Đại Sư, Dương Thục Nghi. Thiết Nguyên Đại Sư, Dương Cô Nương, làm phiền các ngươi ở bên ngoài chờ, ta đi một chút sẽ về. Hắn là không quá nguyện ý thiếu quá nhiều nhân tình, tùy tiện ngươi, Dương Thục Nghi nhàn nhạt nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ hỗ trợ chiếu cố hảo quốc chủ phủ hôn mê quá khứ những người đó. Thiết Nguyên Đại Sư nói, liền tương đối dễ nghe, công đạo xong, Lăng Tiêu, Tử Long cùng Tử Thiên Trang dựa theo trình tự tiến vào tới rồi kia truyền tống môn giữa. Lại là tùy cơ truyền tống, tiến vào đến huyệt mộ bên trong, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn bên người, đã không có người, trừ bỏ thú giới bên trong Cao Hồng ở ngủ say ở ngoài, cùng hắn một trước một sau tiến vào Tử Long cùng Tử Thiên Trang đều đã biến mất không thấy. Khó trách lúc trước Đông Thắng Cường Quốc Hoàng đế cũng chưa có thể tìm được huyết kiếm tôn. Nguyên lai gia hỏa này trốn vào tiểu thế giới giữa, huyền giới trong vòng, có vô số tiểu thế giới, phân bố với các đại lục phía trên. Có chút rất lớn, có chút rất nhỏ, có chút thậm chí vẫn là giới trung giới, tỷ như này huyết kiếm tôn chôn cốt chỗ chính là như thế. Huyết tinh chiến trường vốn dĩ liền thuộc về tiểu thế giới, là hoàn toàn cùng thế giới hiện thực không ở cùng cái vị diện địa phương. Này chôn cốt chỗ, càng là huyết tinh chiến trường tiểu thế giới. Thiên nhiên thật đúng là đến là huyền diệu a. So với nhân lực, không biết cường đại rồi nhiều ít, thế nhưng có thể sáng tạo ra này chờ kỳ tích. Vẫn là trước tìm người đi, hơi chút nhìn nhìn chung quanh tình huống, xác nhận không có nguy hiểm, Lăng Tiêu liền bắt đầu hướng phía trước phương đi đến. Tử Thiên Trang an toàn, hắn nhưng thật ra không cần lo lắng. Bởi vì nữ nhân này rất mạnh, hắn lo lắng chính là Tử Long an toàn, Tử Long rốt cuộc chỉ có thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước tu vi. Hiện giờ liền tu vi đều không bằng hắn, càng đừng nói thực lực. Hắn là thật sự lo lắng không thôi, có thể cùng nhau hành động nói, Tử Long còn có thể giúp đỡ không ít vội. Nhưng nếu đơn độc hành động, Tử Long một khi tao ngộ với gia cao thủ, kia tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Bởi vì lúc này đây tiến vào huyệt mộ cao thủ bên trong, Tử Long tu vi xem như kém cỏi nhất. Nếu đã đem kia tiểu tử trở thành hảo huynh đệ, hắn liền sẽ không làm Tử Long xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 3734 ác quỷ, lui một vạn bước giảng, mặc dù Tử Long không có gặp được với gia người, kia cũng không an toàn. Đừng quên nơi này là ai chôn cốt chỗ, kia chính là huyết kiếm tôn a. Huyết kiếm tôn kiếp sống thời kỳ cuối, có thể nói đã rơi vào ma đạo. Giết người không chớp mắt, càng là lạm sát kẻ vô tội. Cho nên hắn chôn cốt chỗ bên trong, tất nhiên cũng là nguy hiểm thật mạnh. Nhất kiếm dưới, thây phơi ngàn dặm, nói chính là loại người này a. Bên trong sát ý, so bên ngoài càng thêm khủng bố. Nhưng đối Lăng Tiêu tu vi đột phá, trợ giúp lại cũng là lớn hơn nữa. Hắn tin tưởng ở bên trong này, người khác sức chiến đấu sẽ suy yếu, mà hắn sức chiến đấu lại sẽ tăng lên. Bên này giảm bên kia tăng, hắn hẳn là có thể đánh bại càng cường đại địch nhân. Có lẽ liền tính là Nhiếp Phong cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Trên mặt đất, phi thường sền sệt, toàn bộ đều là đỏ như máu chất lỏng, như là máu, nhưng máu tuyệt đối không có như thế sền sệt. nơi này giống như là một cái huyết sắc luyện ngục, không có khác sắc thái, hoàn toàn tràn ngập lệnh người áp lực đỏ như máu. Ngay cả hô hấp, cũng có thể hô hấp đến mùi máu tươi. Hắn thử công kích một chút vách tường, kết quả phát hiện này vách tường phi thường đặc thù, lực lượng giống như sẽ bị hấp thu, căn bản vô pháp oanh phá. Kỳ quái nhất chính là, vách tường thế nhưng là mềm, giống như là động vật da thịt giống nhau. Chính là mặc dù hắn lấy sơ đại huyết dương thiên hạ sắc nhọn trình độ đi thứ này vách tường, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hoàn toàn thứ không phá, hảo quỷ dị địa phương, Lăng Tiêu trở nên càng thêm cẩn thận, hắn tiến vào quá không ít truyền thừa nơi, mỗi một chỗ đều là nguy hiểm thật mạnh. Lúc này đây, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, một cái không cẩn thận, khả năng liền sẽ đem chính mình mạng nhỏ cấp đáp thược, liền càng miễn bản đi cứu người. Lại về rồi, đi rồi trong chốc lát, Lăng Tiêu chân mày cau lại. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng lại về tới lúc ban đầu vị trí. Nơi đó có hắn lưu lại ký hiệu, thoạt nhìn ta sở liệu không sai, nơi này căn bản chính là một cái mê cung. Không có đặc thù biện pháp, tùy tiện loạn đi nói, sẽ chỉ ở bên trong xoay quanh. Cùng quỷ đánh tường dường như, hẳn là sẽ có biến hóa đi, Lăng Tiêu dứt khoát không đi rồi, mà là đứng ở nơi đó chờ đợi. Hắn tin tưởng, loại này tựa mê cung đồ vật, hẳn là huyết kiếm tôn đối tiến vào nơi đây người một loại khảo nghiệm. Huyết kiếm tôn nếu để lại huyết dương thiên hạ cùng huyết dương kinh, như vậy chính là hy vọng người khác có thể tiến vào. Hơn nữa kế thừa hắn sở học, đem hắn sát phạt kiếm đạo phát dương quang đại. Cho nên này mê cung, tuyệt đối không có khả năng là tử lộ. Chờ đợi thời gian cũng không trường, ước chừng 10 phút lúc sau, liền đã xảy ra quỷ dị sự tình. Xên xệt mặt đất bên trong, phiêu ra một viên đỏ như máu thủy tinh cầu. Này thủy tinh cầu thượng biểu hiện một con số 60. Sau đó lại lục tục xuất hiện 60 cá nhân chân dung cùng với tên. Trong đó một cái chân dung phía trên, đánh cái đỏ như máu ích, chân dung cũng biến thành u ám nhan sắc. Mà kia 60 con số, cũng biến thành 59. Tuy rằng không có bất luận cái gì giải thích, nhưng chỉ cần là thiếu ý có điểm đầu óc người, đều xem hiểu đây là có ý tứ gì. 60 cá nhân, tiến vào huyệt mộ bên trong, đã chết một cái, chỉ còn lại có 59 cá nhân, nhưng Lăng Tiêu còn có mấy cái nghi vấn. Này thủy tinh cầu là dùng để làm gì? Còn có huyết kiếm tôn kia lão đông tây, đến tột cùng muốn như thế nào khảo nghiệm bọn họ? Đang lúc hắn hoang mang thời điểm, thủy tinh cầu trung đột nhiên toát ra một đạo hồng quang. Kia hồng quang ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành một bóng người bộ dáng. Lăng Tiêu chưa thấy qua huyết kiếm tôn, bất quá dựa theo người khác miêu tả. Người này ảnh, đúng là huyết kiếm tôn bộ dáng. Hoan nghênh chư vị tiến vào ta huyết sắc thế giới. Bóng người lộ ra một mặt dữ tợn ý cười, rồi sau đó tiếp tục nói một khi tiến vào nơi này. Trừ phi có người được đến ta truyền thừa, nếu không các ngươi liền bồi ta hôn mê tại đây đi. Hảo, không nhiều lời. Hiện tại mở ra đệ nhất hạng khảo nghiệm ác quỷ mê cung. Ác quỷ mê cung, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, bóng người theo như lời, hẳn là chính là hắn vị trí cái này địa phương. Nhưng đến tột cùng là có ý tứ gì đâu. Bóng người kia tiếp tục nói ác quỷ mê cung, chiếm địa 1000 mẫu. Ở chỗ này, các ngươi linh hồn lực đều sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Cho nên muốn tra xét đến người khác cũng không dễ dàng. Các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, đó chính là tồn tại. Đương nhiên, trong lúc này, các ngươi sẽ tao ngộ đến các loại ác quỷ tập kích. Bọn họ nhưng đều là ta sát khí cùng này huyết sắc thế giới quỷ huyết ngưng tụ mà thành quái vật. Thực lực toàn bộ ở thần đan cảnh trở lên, mạnh nhất có thể đạt tới thần đan cảnh 4 trọng. Các ngươi, tự cầu nhiều phúc đi. Khảo nghiệm thời gian chỉ có 1 giờ, tại đây 1 giờ, sống sót người liền có thể tiến vào tiếp theo quan. Bất quá ta chán ghét nhân từ nương tay người, cho nên quy định, tiến vào tiếp theo quan nhân số không được vượt qua 30 cái. Nếu vượt qua, như vậy các ngươi tất cả mọi người sẽ bị mạt sát. Thế nào, thực kích thích đi, biến thái, Lăng Tiêu tuy rằng cũng giết phạt quyết đoán, chính là đối huyết kiếm tôn loại này kẻ điên, vẫn như cũng không có gì ấn tượng tốt. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, nơi này là nhân gia chôn cốt chỗ, nếu bọn họ xông vào, phải dựa theo người khác quy tắc tới hành sự. Nếu không nói, một khi mạt sát sinh ra, kia cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận. Biết các ngươi thực khủng hoảng, cho nên đâu, ta an ủi một chút các ngươi đi. Này một quan bên trong, ai giết chóc tích phân đạt tới đệ nhất, ai liền có thể được đến ta sinh thời dùng quá tử linh nguyên soái khải. Kia chính là thứ tốt nga, chân chính ý nghĩa thượng thiên vương khí. Cái gì chó má an ủi a, nói đến cùng, vẫn là muốn dùng này tử linh nguyên soái khải tới câu dẫn mọi người không ngừng giết chóc. Không hổ là huyết kiếm tôn. Lấy giết chóc thành danh, lấy giết chóc diệt vong. Thiết kế khảo nghiệm đều là như thế huyết tinh, làm người thực không thoải mái a. Lăng Tiêu quả thực có thể tưởng tượng, kế tiếp này ác quỷ mê cung bên trong sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ sợ Tử Long sẽ càng nguy hiểm đi, nương, chết đều đã chết, còn muốn hố người. Cái này huyết kiếm tôn, nếu là làm lão tử tìm được ngươi thi cốt, thế nào cũng phải toàn bộ cầm đi uy cẩu không thể. Ngươi không phải thích chơi sao? Lão tử khiến cho ngươi chơi cái đủ. Cứ việc trong lòng như vậy tưởng, nhưng Lăng Tiêu lại cũng không dám chậm trễ. Một giờ bên trong, 59 cá nhân muốn dư lại không vượt qua 30 cá nhân. Kia ít nhất đến có 29 cá nhân bị giết a. Hắn không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, càng không nghĩ bị huyết kiếm tôn rác rưởi quy tắc khống chế. Cho nên chỉ cần người khác không trêu chọc hắn, hắn khẳng định sẽ không ra tay. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là mau chóng tìm được Tử Long. Hắn kỳ thật cũng không tin tưởng cái gọi là toàn bộ mặt sát. Huyết kiếm tôn đã chết đều mấy ngàn năm, mặc dù là có cường đại trận pháp duy trì cái này khảo nghiệm, kia khẳng định cũng là có lỗ hổng. Hắn cũng không tin tìm không ra tới. Hắn một lần nữa bắt đầu xuất phát, mê cung có tân đường ra. Hiển nhiên bởi vì khảo hạch bắt đầu rồi, cho nên không có khả năng làm ngươi tại chỗ đảo quanh. Cái gọi là mê cung, chính là làm ngươi vô pháp công nhận phương hướng, chỉ tại đây 1.000 mẫu trong phạm vi hoạt động đi. Giống, trầm thấp gào giống thanh, đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lăng Tiêu bỗng nhiên quay đầu lại, ở hắn phía sau không xa địa phương, một cái cả người là huyết quái vật chính hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt mà kêu. Diện mạo thập phần xấu xí, này hẳn là chính là huyết kiếm tôn cái gọi là ác quỷ đi. Chương 3735 giết chóc trò chơi. Ác quỷ lớn lên xấu, nhưng thực lực cũng đồng dạng cường đại. Nếu không phải Lăng Tiêu hiện tại thực lực đại trướng, thật đúng là thu thập không được trước mặt người này. Bất quá hiện tại sao, liền đơn giản nhiều, thân thể hắn nhanh chóng tiến vào đến âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân bên trong, rồi sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Trong khoảnh khắc liền tới rồi kia ác quỷ trước người, rồi sau đó nhất kiếm đâm ra, huyết dương thiên hạ mang theo sát khí, đem ác quỷ phá hủy. Thú vị chính là, này ác quỷ bị giết lúc sau một cổ khủng bố sát khí thế nhưng bị âm dương trụ quang hổ thú hồn hấp thu. Hóa thành Lăng Tiêu tự thân tiềm năng, mà cùng lúc đó, kia thủy tinh cầu phía trên, cũng nhiều giết chóc tích phân hạng nhất số liệu. 4 phần, trước mắt cái này ác quỷ chính là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn thực lực, mới cho 4 cái giết chóc tích phân. Này thuyết minh giết chóc tích phân thu hoạch cũng không dễ dàng a. Đối với kia tử linh nguyên soái khải, Lăng Tiêu cũng là rất muốn đạt được, cho nên này ác quỷ, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua. Huống chi này ác quỷ đối hắn mà nói còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là có thể gia tăng hắn tiềm năng. Này tuyệt đối là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt nhi. Cớ sao mà không làm đâu, giết ác quỷ, hắn phóng thích âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân, mà là tiến vào tới rồi địa ngục ảnh thỏ thú hồn biến thân bên trong. Ở cái này địa phương quỷ quái, phỏng trưng túng mà kim quang thuật là không thể giúp hắn gấp cái gì. Bởi vì địa hình phức tạp, hơn nữa vẫn là mê cung, ai cũng không rõ ràng lắm ngay sau đó có thể hay không trực tiếp chạy trốn tới càng cường đại địch nhân phụ cận. Bởi vậy tốt nhất cách làm chính là tránh đi những cái đó cường địch. Tỉ như với Hoa, Tử Lam, với Khải Long đám người. Cứ việc hắn hiện giờ thực lực đã tăng lên không ít, thậm chí có khả năng cùng thần đan cảnh tam trọng Nhiếp Phong đánh giá một vài. Nhưng đối mặt thần đan cảnh bốn trọng trở lên võ giả, kia thật đúng là không được. Lựa chọn tránh đi, là phi thường sáng suốt lựa chọn. Thật không nên làm Tử Long tiến vào a. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn đều cảm giác được này ác quỷ mê cung là cửu tử nhất sinh. Tử Long chỉ sợ càng nguy hiểm, ân lại có người đã chết, tiến vào địa ngục ảnh thỏ thú hồn biến thân, rồi sau đó hóa thân ảnh võ giả kia một khắc, Lăng Tiêu chú ý tới thủy tinh cầu thượng con số từ 59 biến thành 58. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, đã có võ giả bị giết. Thật đúng là đến là đủ hung tàn, rốt cuộc ai cũng không nghĩ bị mạt sát a. Người khác cũng sẽ không giống hắn Lăng Tiêu như vậy không nghĩ chịu huyết kiếm tôn bài bố. Phỏng chừng rất nhiều người sẽ ở trước tiên liền lựa chọn giết chóc. Đặc biệt là với gia người khẳng định chướng mắt Tử gia người. Tử gia người cũng sẽ không bỏ qua với gia người. Này hai bên người gặp mặt lúc sau, tất nhiên là sẽ có một hồi ác chiến. Vừa mới chết cái kia chính là với người nhà, một cái thần đan cảnh nhị trọng đỉnh tu vi võ giả. Quá hung hiểm, Lăng Tiêu càng nghĩ càng lo lắng. Hắn nhưng thật ra không lo lắng cho mình. Tại đây địa phương, linh hồn lực tìm tòi hiệu quả bị áp chế tới rồi thấp nhất điểm. Nhưng hắn còn có thái cực mắt ít nhất có thể nhìn đến 1.000 mét phạm vi đồ vật. Đây cũng là hắn lớn nhất ưu thế. Không những có thể trước tiên tránh đi những cái đó đối thủ cường đại, còn có thể đủ dùng tới tìm kiếm Tử Long rơi xuống. Nghĩ đến đây, hắn một người bắt đầu nhanh chóng di động lên. Bởi vì hắn không nghĩ Tử Long xảy ra chuyện gì, ở tiến vào chôn cốt chỗ những người này bên trong. Người khác tánh mạng hắn căn bản không chút nào quan tâm. Chết liền đã chết, dù sao lại không thân, nhưng Tử Thiên Trang là cùng nàng từng có xương sớm chi tình nữ nhân, đối hắn càng là quan tâm, giống như thân tỷ tỷ giống nhau. Tử Long cũng là cùng hắn cùng nhau trải qua quá sinh tử hảo huynh đệ. Này hai người, hắn sẽ không từ bỏ. Cũng may Tử Thiên Trang bản thân thực lực cường đại, cửa thứ nhất này khẳng định không làm khó được nàng, bởi vậy không cần lo lắng. Hiện tại Lăng Tiêu chủ yếu mục tiêu chính là siêu tầm Tử Long. Rơi xuống, vì thế, hắn thậm chí có thể từ bỏ đánh chết ác quỷ. Cái này huyết kiếm tôn thật đúng là đủ tàn nhẫn, lấy mặt sát tới uy hiếp mọi người, lấy tử linh nguyên soái khải tới dụ hoặc mọi người. Tin tưởng ý chí không đủ kiên định người, khẳng định sẽ lựa chọn giết chóc. Không riêng gì giết chóc ác quỷ, còn sẽ giết chóc đồng loại. Tưởng tượng đến này đó, Lăng Tiêu đối huyết kiếm tôn ấn tượng có thể nói là thẳng tắp giảm xuống. Hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, nhất định phải đem kia lão đông tây cấp nghiền xương thành cho. Xên xên mặt đất, hành tẩu lên rất là khó khăn. Liền cảm giác hình như là ở một mảnh đầm lầy tiến lên hành. Lăng Tiêu tận lực làm thân thể của mình phập phình ở giữa không trung. Như vậy tuy rằng yêu cầu tiêu hao càng nhiều chân nguyên, nhưng lại sẽ không lưu lại dấu chân cùng phát ra âm thanh. Hơn nữa tiêu hao chân nguyên hắn kỳ thật là cũng không lo lắng, hắn tiềm năng còn có rất nhiều. Cũng đủ khôi phục, hơn nữa nơi này ác quỷ sát khí có thể không ngừng bổ sung hắn tổn thất tiềm năng, bởi vậy đối hắn mà nói, nơi này chính là cái không cần tiêu hao nơi. Thủy tinh cầu bị hắn bỏ vào nhẫn chữ vật, thông qua thái cực mắt, hắn có thể tùy thời tiến hành quan sát. Tử Long chân dung, tạm thời còn sáng lên, chứng minh không có xảy ra chuyện nhi. Tử Thiên Trang chân dung cũng sáng lên, đồng dạng không có xảy ra chuyện nhi, cái này làm cho hắn tâm tạm thời thả lỏng xuống dưới. Bất quá phỏng chừng Tử Thiên Trang hẳn là sẽ càng thêm sốt ruột đi, không chỉ có muốn đi tìm Tử Long, còn muốn tới tìm kiếm hắn. Tử Thiên Trang muốn bảo hộ, chính là hai cái đệ đệ. So với hắn lo lắng nhiều, tương so mà nói, phỏng chừng với Hoa lão gia hỏa kia không cần lo lắng bất luận kẻ nào. Ở kia tư trong mắt, mặc dù là với gia người, đã chết cũng liền đã chết, hắn căn bản sẽ không để ý. Cho nên kia tư tất nhiên đang ở bốn phía giết chóc, tới tích góp giết chóc tích phân, ý đồ được đến kia tử linh nguyên soái khải. Tử linh nguyên soái khải chính là đã từng huyết kiếm tôn dùng quá áo giáp. Này giá trị không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ, một bên đi tới, Lăng Tiêu rốt cuộc phát hiện có người sống tồn tại. Trong đó hai cái là với người nhà, một cái là tử người nhà. Đều ở bị ác quỷ công kích, hắn vô tâm tình đi đánh chết bọn họ, cũng vô tâm tư đi trợ giúp bọn họ. Giờ này khắc này, hắn càng để ý Tử Long an toàn. Đến nỗi kia tử linh nguyên soái khải, nói thật ra, lấy thực lực của hắn, liều mạng đánh chết cũng không có khả năng sẽ vượt qua với Hoa lão gia hỏa kia. Bởi vậy chi bằng dứt khoát từ bỏ. A, đột nhiên, lại có một người phát ra kêu thảm thiết tiếng động. Hơn nữa liền ở khoảng cách Lăng Tiêu mấy trăm mễ địa phương. Là một cái tử gia võ giả, bị với gia võ giả giết chết. Tương so với ác quỷ, quả nhiên vẫn là đồng loại càng thêm đáng sợ a. 57, Lăng Tiêu không khỏi cảm khái, này chết đi võ giả, cái nào đều so với hắn tu vi càng cường a. Thế nhưng liền như vậy đã chết, huyết kiếm tôn, thật đúng là đến là khủng bố a, hoàn toàn đem mạng người trở thành trò đùa. Lại về phía trước đi rồi trong chốc lát, con số đã biến thành 55, lại có hai người chết đi, hắn nhìn một chút thủy tinh cầu, không phải Tử Long, cũng không phải Tử Thiên Trang. Chết chính là hai cái với gia võ giả. Thoạt nhìn nhân số nhiều ở chỗ này cũng đều không phải là chuyện tốt nhi. Nhân số càng nhiều, tao ngộ đến ác quỷ đánh chết khả năng tính ngược lại càng lớn. Đến bây giờ mới thôi chết đi 5 người, trong đó chỉ có một tử gia người, dư lại 4 cái đều là với người nhà. Đủ để thuyết minh điểm này, bất quá phỏng chừng với gia người thông qua thủy tinh cầu cũng biết loại tình huống này, bởi vậy bọn họ là tuyệt đối không có khả năng buông tha tử gia võ giả. Kế tiếp tình huống, ai cũng nói không tốt, Tử Long, hy vọng ngươi thông minh một ít, tận lực trốn đi. Lăng Tiêu cũng chỉ có thể như thế cầu nguyện. Chương 3736 đánh chết Phùng Thiên, cứu ra Tử Long. Tử Long tuy rằng tư chất không tầm thường, thậm chí có thể càng một bậc khiêu chiến. Chính là nơi này võ giả, đều so với hắn cường đại quá nhiều. Hắn trên cơ bản một cái đều chiến thắng không được, ác quỷ nhưng thật ra có thể sát mấy cái, nhưng Lăng Tiêu vẫn là hy vọng hắn có thể trốn đi. Bằng không sẽ thực phiền toái. Tiếp tục đi trước, đã qua đi 10 phút tả hữu. Lăng Tiêu vẫn như cũ là không có gặp được Tử Long hoặc là Tử Thiên Trang. Ngược lại là tao ngộ Tử Lam cùng với Khải Long này hai cái khủng bố tồn tại. Cũng may hắn ở vào ảnh võ giả hình thái dưới, hơn nữa lợi dụng thái cực mắt thấy đến đối phương lúc sau, liền tránh đi. Bằng không hắn cũng đến chết, ước chừng 10 phút lúc sau, Lăng Tiêu rốt cuộc thấy được Tử Long. Chẳng qua Tử Long cũng không giống hắn theo như lời như vậy núp vào. Lúc này Tử Long đang ở bị người đuổi giết, mà đuổi giết hắn đúng là Nhiếp Phong đại đệ tử Phùng Thiên, một cái thần đan cảnh nhị trọng viên mãn tu vi võ giả. Tử Long căn bản là không phải đối thủ của hắn, bất quá bằng vào trên người nhiều loại bảo vật, Tử Long nhưng thật ra vẫn chưa bị giết. Ta có lẽ có điểm coi khinh cái này huynh đệ, nhìn đến Tử Long chỉ là bị vết thương nhẹ, Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ Tử Long tu vi là tiến vào chôn cốt chỗ mọi người bên trong kém cỏi nhất một cái. Nhưng là hắn tồn tại năng lực lại không kém, tiểu tử này không hổ là quốc chủ phủ thiếu gia, trên người linh phù cùng bảo vật rất nhiều đâu. Bất quá dù vậy, Lăng Tiêu cũng không dám tiếp tục làm Tử Long như vậy chạy. Bởi vì hắn phía trước xuất hiện 4-5 con ác quỷ, hơn nữa toàn bộ đều là thần đan cảnh nhị trọng thực lực. Thật đâm đi vào, vậy phiền toái, cho nên hắn vẫn là đến mau chóng cùng Tử Long hội hợp, sau đó huynh đệ hai cái đồng tâm hiệp lực cộng độ cửa ải khó khăn. Nghĩ đến đây, hắn thi triển trụ quang chi khu, đồng thời vận chuyển huyết sắc lôi thần, thân thể hóa thành một đạo huyết quang chạy như bay mà đi. Vì ngăn cản Tử Long tiếp tục về phía trước, hắn bất đắc dĩ từ ảnh võ giả hình thái bên trong phóng thích, lộ ra chính mình chân thật diện mạo. Nhìn đến hắn đột nhiên xuất hiện, Tử Long cùng Phùng Thiên đều theo bản năng mà làm ra phòng ngự động tác. Rốt cuộc địa phương quỷ quái này chính là giết hại lẫn nhau nơi, gặp được ai khả năng đều sẽ có nguy hiểm. Thẳng đến thấy rõ ràng là Lăng Tiêu lúc sau, Tử Long mới lộ ra vui sướng tươi cười, mà Phùng Thiên mày tắc nhíu lại. Bất quá hắn vẫn chưa thoát đi, ở hắn xem ra chính mình chính là thần đan cảnh nhị trọng viên mãn tu vi võ giả. Tử Long chẳng qua là thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước. Lăng Tiêu càng chỉ có thần đan cảnh một đoàn tụ mãn. Này hai người thêm lên, cũng không phải đối thủ của hắn. Tử Long cũng ở một lát hưng phấn lúc sau, trở nên khẩn trương lên. Lăng Tiêu ca, chạy mau a. Hắn biết Lăng Tiêu tốc độ thực mau, tuy rằng không phải Phùng Thiên đối thủ, nhưng đào tẩu hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Lăng Tiêu tới cứu hắn, hắn phi thường cảm động. Nhưng cho dù bọn họ hai cái thêm một khối, cũng tuyệt đối không phải Phùng Thiên đối thủ. Thần đan cảnh nhị trọng viên mãn cùng thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước tu vi chi gian chênh lệch chính là thật lớn. Ước chừng đến có 30 lần tả hữu. Phùng Thiên chính là Nhiếp Phong đệ tử, hơn nữa Lăng Tiêu đã từng làm trò Phùng Thiên mặt giết chết quá Viên Hướng. Này bút chướng, Phùng Thiên không có khả năng không tính. Bọn họ hai cái nguy hiểm, an, không có gì hảo trốn. Lăng Tiêu hướng Tử Long tung ra một cái tràn ngập tự tin gương mặt tươi cười. Tử Long sừng sốt một chút, bất quá vẫn là không có nói cái gì nữa. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Tiêu người này lần lượt sáng tạo ra tới kỳ tích. Có lẽ hôm nay, Lăng Tiêu vẫn như cũ có thể mang cho hắn thật lớn kinh hỉ. Thoạt nhìn ngươi thực bình tĩnh sao, bất quá ở trước mặt ta cường trang bình tĩnh người có rất nhiều. Cũng không ít người này một cái, Phùng Thiên đã quyết định đánh chết Tử Long cùng Lăng Tiêu. Dùng Lăng Tiêu đầu người đi đổi lấy Nhiếp Phong đối chính mình. Tín nhiệm, nghĩ đến đây. Hắn dưới chân run lên, nhanh chóng nhào hướng Lăng Tiêu. Ở Phùng Thiên xem ra, Lăng Tiêu có thể so Tử Long dễ đối phó nhiều. Tử Long không chỉ có tu vi so Lăng Tiêu càng cường, hơn nữa trên người còn có rất nhiều bảo vật. Muốn một kích phải giết khó khăn quá lớn. Ngược lại là Lăng Tiêu, thần đan cảnh một đoàn tụ mãn, đối phó lên hẳn là tương đương dễ dàng. Hắn hiện tại muốn phòng ngừa ngược lại là Lăng Tiêu đào tẩu. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu không chỉ có không có trốn, ngược lại còn đứng ở nơi đó, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Tình huống như thế nào? Phùng Thiên tức khắc ngây ngẩn cả người. Liền ở hắn này ngây người một lát, Lăng Tiêu chợt nhất kiếm đâm tới. Huyết ảnh sát, hóa thành huyết ảnh Lăng Tiêu, giống như một đạo huyết sắc kiếm quang. Tốc độ quá nhanh, Phùng Thiên thậm chí không hiểu được đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, cũng đã bị kia kiếm quang xuyên thấu. Yết hầu phía trên, một mặt đỏ thắm phá lệ đáng chú ý. Không không có khả năng a, sư phụ. Cứu ta, hắn dùng cuối cùng khí lực, hô to một tiếng, Lăng Tiêu đem Phùng Thiên trên tay nhẫn chữ vật thu, rồi sau đó đem này một chân đạp đi ra ngoài. Cùng thời gian, Lăng Tiêu phát hiện chính mình giết chóc tích phân cũng biến thành 20 phân. Trực tiếp tăng lên 16 phân, nếu dựa theo quy tắc, đánh chết thần đan cảnh nhị trọng đỉnh ác quỷ hẳn là chỉ có thể được đến 8 giết chóc tích phân. Bởi vậy có thể thấy được, đánh chết đồng loại được đến vài phần là gấp đôi. Cái này huyết kiếm tôn, quả nhiên vẫn là đủ tàn nhẫn. Ý đồ dùng phương thức này tới dụ hoặc võ giả nhóm đi liều mạng giết chóc. Hơn nữa không phải giết chết ác quỷ, mà là giết chết đồng loại. Tử Long, người không có việc gì đi. Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn về phía Tử Long nói. Yên tâm đi Lăng Tiêu ca, ta hảo thật sự. Tử Long cười cười nói may là ngươi lại đây, bằng không ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ này chôn cốt chỗ, ta liền không nên xuống dưới. Hiện tại nói những cái đó cũng không ý nghĩa, nếu đã xuống dưới, liền thản nhiên đối mặt đi. Lăng Tiêu nói người ta huynh đệ liên thủ, hẳn là có thể càng dễ dàng sống sót. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, hiện tại hai người có thể liên thủ đối phó các loại tới phạm chi địch, thậm chí cùng nhau giết chóc ác quỷ. Nhưng một khi gặp được vô pháp giải quyết phiền toái, liền tạm thời làm Tử Long đãi ở thú giới bên trong. Như thế, hắn liền có thể tiếp tục sử dụng ảnh võ giả hình thái tới tránh đi cường đại địch nhân. Như vậy kéo một giờ, phỏng chừng chiến đấu cũng nên kết thúc. Đến nỗi nói cuối cùng chỉ có thể dư lại không vượt qua 30 cá nhân, chuyện này, hắn một chút đều không lo lắng. Cứ việc hắn không nghĩ giết người, nhưng muốn giết người người nhiều đến là. Cuối cùng dư lại, đừng nói 30 người, phỏng chừng khả năng liền 20 cá nhân đều không đến. Đây là võ giả thế giới tàn nhẫn chỗ A, vì đoạt bảo, võ giả nhóm thường xuyên cho nhau tàn sát, cũng không phải một lần hai lần. Tử Long, kế tiếp ta sẽ tiếp tục ẩn thân, ngươi tới đảm đương ngồi, chúng ta huynh đệ hai cái liên thủ tới đánh chết ác quỷ. Đương nhiên, nếu gặp được cường địch, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, chúng ta nhanh chóng tránh đi. Cái này chủ ý, có thể nói là phi thường diệu. Mặc kệ là với da người vẫn là những cái đó ác quỷ, nhìn đến Tử Long lạc đơn, thế tất sẽ phát động công kích. Căn bản sẽ không nghĩ đến Tử Long thân biên còn có cái Lăng Tiêu. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể càng thoải mái mà giải quyết những cái đó phiền toái. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên một bóng người tiến vào tới rồi Lăng Tiêu thái cực mắt tầm nhìn bên trong. Nhiếp Phong tới, hắn nhíu nhíu mày, tính toán một chút hai bên chiến lực. Đối Tử Long nói người đợi đừng nhúc nhích, chúng ta liên thủ đông chết này Nhiếp Phong, cấp Cao Hồng thống lĩnh báo thù. Cao Hồng tuy rằng không chết, nhưng lại thành phế nhân, này quả thực sống không bằng chết. Bởi vậy Lăng Tiêu đối Nhiếp Phong, nhưng không có gì đồng tình, giết cũng liền giết. Chương 3737 mai phục Nhiếp Phong, khốn long phù. Sau một lát, Nhiếp Phong cũng đã xuất hiện ở hiện trường. Có thể nhìn đến, hiện trường một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là trải qua một hồi ác chiến. Trên mặt đất có linh phù tạc nứt dấu hiệu, mà Phùng Thiên chết, hiển nhiên là bị linh phù đánh chết. Này hết thảy, tự nhiên là Lăng Tiêu ẩn thân phía trước bố trí tốt, nếu không lấy Nhiếp Phong bản lĩnh, tự nhiên có thể đoán được có người mai phục. Nhưng hiện tại, hắn chỉ biết tưởng Tử Long lợi dụng linh phù đem Phùng Thiên cấp hố chết. Rốt cuộc nơi này có ác quỷ tồn tại, Tử Long trong tay rất nhiều linh phù cùng con rối, đều có thể khởi đến mấu chốt tác dụng. Không tốt, sao ngươi lại tới đây? Tử Long kỹ thuật diễn cũng không tồi, nhìn đến Nhiếp Phong, xoay người bỏ chạy. Nhiếp Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân run lên, người đã tới rồi Tử Long trước người. Tốc độ so Tử Long không biết nhanh nhiều ít, tiểu tử, dám giết ta đồ đệ, liền tính là Tử Thiên Trang cũng không giữ được ngươi. Nhiếp Phong lạnh nhạt mà nhìn Tử Long, giống như là đang nhìn một con cùng đường tiểu lão thử. Ngươi dám giết ta, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Long khiếp đảm mà nhìn Nhiếp Phong, hoảng sợ mà nói. Ha ha, cái này địa phương quỷ quái, ngươi đã chết, ai biết là ta giết đâu. Nhiếp Phong khinh thường nói hơn nữa mặc dù ta không giết ngươi, tỷ tỷ ngươi gặp được ta hẳn là cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đi. Ngươi cũng đừng trông cậy vào, không có người sẽ đến cứu ngươi. Đừng giết ta, ta trên người đồ vật đều có thể cho ngươi. Phùng Thiên chết, thật đến cùng ta quan hệ không lớn, là bị ác quỷ phục kích, ta sử dụng linh phù, bất quá là vì tự vệ mà thôi. Tử Long hoảng sợ nói, vô dụng, dù sao giết ngươi, trên người của ngươi đồ vật ta đồng dạng có thể lộng tới tay. Nhiếp Phong khi nói chuyện, từng bước ép sát, Tử Long tắc từng bước lui về phía sau, trong mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ chi ý. Nhiếp Phong hoàn toàn bị Tử Long kỹ thuật diễn cấp hù dọa, căn bản là không nghĩ tới, này trong bóng tối, thế nhưng còn có một người gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đi tìm chết đi, tiểu tử. Nhiếp Phong chợt thúc giục chân nguyên, một chưởng oanh hướng Tử Long. Mà ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Phong sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn thấy được Tử Long nhãn trung chợt lóe rồi biến mất cười lạnh. Không hảo, trúng kế, chỉ tiếc lúc này minh bạch đã chậm. Địa ngục ảnh sát, Lăng Tiêu công kích, sớm đã chuẩn bị tốt, trực tiếp nhất kiếm sát hướng Nhiếp Phong. Mặc dù là đường đường thần đan cảnh tam trọng viên mãn tu vi võ giả, bị này địa ngục ảnh sát đánh lén, cũng làm theo đến bị thương. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra, bất quá Nhiếp Phong ngã xuống đất không yếu, cứ việc bị Lăng Tiêu địa ngục ảnh sát đánh lén, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn như cũ là tránh đi yếu hại. Nương Lăng Tiêu này nhất kiếm chi uy, chạy trốn tới mấy chục mét có hơn. Lăng Tiêu, Nhiếp Phong sắc mặt có chút trắng bệch, lạnh băng ánh mắt nhìn Lăng Tiêu, hận ý bạo trướng. So với Tử Long, hắn càng muốn giết chết chính là Lăng Tiêu. Cái này Lăng Tiêu tồn tại, đối hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đầu tiên là giết hắn muội muội, lúc sau có giết hắn đổ đệ Viên Hướng. Nếu không đoán sai nói, Phùng Thiên chết, khẳng định cũng cùng gia hỏa này thoát không ra quan hệ. Không giết Lăng Tiêu, hắn Nhiếp Phong như thế nào có thể thư thái? Khốn long phù, phát hiện Lăng Tiêu kia một cái chớp mắt, Nhiếp Phong trực tiếp sử dụng một lá bùa. Ba người đều bị vây ở một mảnh không gian bên trong. Không đoán sai nói, này khốn long phù hiệu quả cùng võ hồn kết giới có chút cùng loại. Lăng Tiêu muốn phá vỡ này không gian đào tẩu, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trừ phi có thể đánh chết Nhiếp Phong, bất quá lời nói lại nói đã trở lại. Hắn vốn dĩ cũng không tính toán đào tẩu. Lăng Tiêu ca, này Nhiếp Phong so chúng ta trong tưởng tượng càng cường a. Trên người hắn ăn mặc Tử Linh Khải là thiếu tướng chuyên dụng. Chỉ sợ là triệt tiêu không ít thương. Hại, Tử Long nhíu nhíu mày nói. Không sợ, người ta huynh đệ liên thủ, lộng chết hắn nắm chắc vẫn là không nhỏ. Nếu là gặp gỡ với Khải Long, Lăng Tiêu khẳng định nếu muốn tấn biện pháp chạy trốn. Nhưng hiện tại gặp được bất quá là Nhiếp Phong mà thôi, liền không có chạy trốn tất yếu. Hắn vốn dĩ chính là muốn lộng chết Nhiếp Phong. Nhiếp Phong dùng này khốn long phù, chính hắn đều không thể chạy trốn, chính hợp Lăng Tiêu tâm ý. Ha ha, các ngươi hay là cho rằng ta là Tô Thiên, bằng các ngươi hai người, liền muốn giết ta. Nhiếp Phong khinh thường mà cười nói, có thể hay không giết ngươi, thử xem sẽ biết. Lăng Tiêu nhìn Tử Long liếc mắt một cái nói Tiểu Long, ngươi trước tiên lui sau, tùy thời chuẩn bị chi viện ta. Làm ta cùng người này trước bính một chút, nói chuyện chung. Lăng Tiêu đã từ địa ngục ảnh thỏ thú hồn biến thân bên trong tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Trải qua thị huyết ma quật cường hóa lúc sau, vô cực thiên chuột thú hồn biến thân lại một lần biến thành hắn cường đại nhất biến thân. Hắn chính là muốn thử xem, đơn thuần bằng vào thực lực của chính mình, có thể cùng Nhiếp Phong cái này thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả đánh tới cái gì trình độ. Này vẫn là Lăng Tiêu lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng tướng tân vô cực thiên chuột lực lượng hoàn toàn nở rộ ra tới. Kia một cái chớp mắt, Tử Long phảng phất thấy được một đầu khủng bố mãnh thú đứng ở chính mình trước người. Mà không phải nhân loại, kia khủng bố hơi thở, thật sự thật là đáng sợ, giống như từ hồng hoang mà đến cự thú. Mỗi một cái hô hấp, đều giống như lôi đình cuồng phong giống nhau. Lăng Tiêu ca, ngươi, Tử Long sợ ngây người. Hắn nghĩ đến quá Lăng Tiêu có thể sáng tạo ra kỳ tích, nhưng không ngờ tới Lăng Tiêu hiện giờ cư nhiên đã trở nên như thế cường đại. Này phân cường đại, đủ để làm hắn trong lòng run sợ. Hắn chính là thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước tu vi võ giả a. Lăng Tiêu đến tột cùng khi nào lại một lần đột phá thần đan cảnh nhị trọng trung kỳ tu vi? Nhiếp Phong cũng là nhíu nhíu mày, hắn nhớ rất rõ ràng Lăng Tiêu đánh chết Viên Hướng thời điểm tu vi vừa mới đạt tới thần đan cảnh một đoàn tụ mãn, lúc này mới qua đi 20 ngày thời gian mà thôi, Lăng Tiêu thực lực cư nhiên lần thứ hai đột phá tới rồi như thế khủng bố nông nỗi. Tiểu tử này vẫn là người sao? Không tồi, đúng là thần đan cảnh nhị trọng trung kỳ, kỳ thật hắn hiện giờ tu vi hải năng lượng bởi vì chôn cốt chỗ sát khí uy áp đã đạt tới 10 thành. Khoảng cách đột phá thần đan cảnh nhị trọng hậu kỳ cũng bất quá chính là một bước xa mà thôi. So Nhiếp Phong phán đoán, càng vì cường đại, khó trách các ngươi có thể giết chết Phùng Thiên, đích xác, lấy ngươi hiện tại thực lực, hơn nữa Tử Long tương trợ, đánh chết Phùng Thiên thật cũng không phải cái gì việc khó nhi. Bất quá ngươi thật cho rằng loại thực lực này liền có thể là đối thủ của ta sao? Ta chính là thiếu tướng, chết ở trong tay ta thiên tài vô số kể. Nhiếp Phong dù cho biết Lăng Tiêu tu vi tăng lên không ít, nhưng vẫn như cũ không có gì sợ hãi. Bởi vì hắn tu vi càng cường, Lăng Tiêu cười cười không thử quá, lại như thế nào sẽ biết không được đâu. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu đã đem Sơ Đại Huyết Dương Thiên Hạ lấy ra tới. Này Sơ Đại Huyết Dương Thiên Hạ, chính là vật phàm thiên vương khí. So tuyệt phẩm đế khí cường đại vô số lần đáng sợ thần binh. Vốn dĩ thần đan cảnh tam trọng trở lên tu vi võ giả mới có tư cách sử dụng. Nhưng biến thân lúc sau Lăng Tiêu, cứ việc tu vi không đến thần đan cảnh tam trọng, vẫn như cũ có thể sử dụng. Đỏ như máu binh khí, phiếm sát phạt ánh sáng, Lăng Tiêu hơi thở, cũng chợt trở nên càng vì cường đại. Rốt cuộc như thế thần binh lưỡi dao sắc bén, liền tính là Nhiếp Phong cũng là không có. Nhiếp Phong hiện tại dùng, còn gần chỉ là tuyệt phẩm đế khí mà thôi, so với thiên vương khí kém xa. Cho nên Lăng Tiêu trong tay binh khí làm hắn sinh ra mãnh liệt tham lam chi tâm. Chương 3738 huyết thương đồ ma quyết, hoang thú thân thể. Tiểu tử ngươi quả nhiên có chút không giống người thường, thế nhưng ở thần đan cảnh nhị trọng liền có thể sử dụng vật phàm thiên vương khí. Thoạt nhìn thật là nên sớm giết ngươi, lưu lại ngươi, quả thật là cái tai họa. Nhiếp Phong cau mày, kia Sơ Đại Huyết Dương Thiên Hạ phía trên nở rộ ra tới sát khí, liền hắn đều có chút biến sắc. Bất quá cũng liền chỉ thế mà thôi. Hắn đường đường thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả, lại như thế nào sẽ sợ hãi kẻ hèn Lăng Tiêu. Này đem Sơ Đại Huyết Dương Thiên Hạ, về ta. Nói xong, Nhiếp Phong đem giơ tay lên, một phen trường thương xuất hiện ở hắn trong tay. Quả nhiên là một cây tuyệt phẩm đế khí cấp bậc binh khí. Trường thương run rẩy, thương thân phía trên không ngừng kích động điên cuồng hơi thở, làm người nơm nớp lo sợ, sợ hãi không thôi. Huyết thương đồ ma quyết, tiếng giống giận chung, Nhiếp Phong đã thi triển ra hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ. Này huyết thương đồ ma quyết, là ngày xưa huyết kiếm tôn chuyên môn vì tử phủ quân sáng tạo ra tới sử bắn. Uy lực cuồng mãnh vô cùng, cũng chỉ có Nhiếp Phong loại này cấp bậc thiếu tướng, mới có thể chân chính phát huy ra nó uy lực khủng bố. Cứ việc chỉ là hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ, nhưng ở Tử Linh tiểu quốc trong phạm vi, đã xem như cực phẩm. Lăng Tiêu sở học huyết ảnh kiếm quyết, sau này huyết thương đồ ma quyết hiếu thắng không ít, là hoàng cấp tam giai cấp thấp võ kỹ. Nhưng huyết ảnh kiếm quyết ở Tử Linh tiểu quốc trong phạm vi, trên cơ bản không ai có thể học được thức thứ hai. Bởi vậy tổng hợp sức chiến đấu còn không bằng này huyết thương đồ ma quyết đâu. Mũi thương chỉ hướng Lăng Tiêu, một cái huyết long từ trường thương bên trong bay ra. Nháy mắt liền tới rồi Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu ca, mau tránh. Tử Long có chút nóng nảy. Hắn đương nhiên biết kia huyết thương đồ ma quyết có bao nhiêu khủng bố. Lăng Tiêu nếu cứng đối cứng nói, sẽ ăn không tiêu. Bình thường dưới tình huống, này huyết thương đồ ma quyết từ Nhiếp Phong trong tay thi triển ra tới, phàm là thần đan cảnh một trọng võ giả, trực tiếp có thể bị oanh sát thành tro. Mặc dù là thần đan cảnh nhị trọng võ giả, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tử Long mới có thể vô cùng khẩn trương. Chỉ tiếc hắn lúc này lại tưởng cứu viện đã không còn kịp rồi, Nhiếp Phong này một kích tốc độ cực nhanh. Chính là không tính toán cho hắn cứu viện cơ hội, ai đều biết trên người hắn có không ít linh phù. Vạn nhất hắn dùng phòng ngự phù, kia chẳng phải là bạch công kích. Lăng Tiêu vẫn chưa tới kịp tránh né, cái này làm cho Tử Long nháy mắt ngốc. Nhiếp Phong lão cẩu, ngươi giết ta Lăng Tiêu ca, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn giống giận, tuy rằng thực lực không đủ, nhưng còn có thể tự bảo vệ mình nội đan a. Cao Hồng có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Vì chính mình hảo huynh đệ, hắn không để bụng. Ha ha ha ha, Nhiếp Phong cuồng tiếu nói chỉ bằng ngươi, mặc dù tự bạo nội đan, cũng tuyệt đối thương không đến ta. Cho nên liền không cần uổng phí sức lực, Lăng Tiêu sẽ chết, đó là hắn gieo gió gặt bão. Hắn là chưa chắc có thể thương đến ngươi, nhưng ngươi này công kích cũng quá đàn bà đi, chẳng lẽ là đêm qua đến chỗ nào lêu lổng đi. Đột nhiên, Lăng Tiêu thanh âm vang lên, Tử Long cùng Nhiếp Phong đều ngây ngẩn cả người, ăn sống rồi vừa mới kia một kích, hai người đều cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn sống được hảo hảo, hoàn toàn không có tử vong ý tứ, thậm chí liền bị thương, đều không có. Chuyện này không có khả năng, Nhiếp Phong cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngươi bất quá kẻ hèn thần đan cảnh nhị trọng trung kỳ tu vi mà thôi. Nội đan gần chỉ là thiết đan mà thôi, căn bản chịu không nổi như thế khủng bố tập kích. Hắn đương nhiên không biết, Lăng Tiêu trong thân thể biên, chính là có được một viên đan cực kỳ cảnh võ giả thần đan. Có thứ đồ kia ở, chỉ cần là thần đan cảnh võ giả, liền đều không thể thương đến hắn. Không có gì không có khả năng, chính ngươi đôi mắt nhìn đến đều không tin sao. Lăng Tiêu châm chọc nói, tu luyện huyết dương kinh lúc sau, hắn huyền vũ thần thể đã tấn chức. Vì hoàng cấp tam giai cao đẳng, hơn nữa trăm biến thần binh mang đến lực phòng ngự. Nhiếp Phong muốn dùng hoàng cấp nhị giai cao đẳng võ kỹ thương đến hắn, kia thật sự là không khác người si nói mộng. Vô luận là thân thể vẫn là nội đan, đều cứng cỏi không thôi. Này cũng cho hắn cường đại tự tin, vốn dĩ hắn còn lo lắng cho mình không phải Nhiếp Phong đối thủ, lúc này mới làm Tử Long ở một bên hiệp trợ. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, Nhiếp Phong muốn thương đến hắn đều rất khó, muốn giết hắn, liền càng khó. Nhiếp Phong, người muốn chết như thế nào đâu? Lăng Tiêu đột nhiên cười hỏi, chê cười. Ngươi còn muốn giết ta? Nhiếp Phong tuy rằng lắp bắp kinh hãi, nhưng lại không có sợ hãi. Bởi vì hắn vừa mới vì phòng bị khác võ giả đánh lén, chỉ dùng 5 thành công lực mà thôi. Mặc dù thật đến không thương đến Lăng Tiêu, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Làm ngươi nhìn một cái ta càng cường đại công kích đi. Huyết thương đồ ma quyết 7 thành công lực, trường thương phía trên, ngưng tụ càng khủng bố hơi thở. Chân nguyên ngoại phóng, thật lớn thương ảnh bỗng nhiên chát hướng Lăng Tiêu. Cái này quá trình cơ hồ không có chút nào tạm dừng. Đứng ở Lăng Tiêu phía sau Tử Long, đều có thể cảm nhận được kia thương ảnh mang đến đáng sợ uy áp. Trong lòng kịch liệt run rẩy lên, vèo, phanh, Lăng Tiêu vẫn là không có trốn. Thương ảnh chuẩn xác không có lầm mà đâm trúng hắn. Huyết quang bạo tán, Lăng Tiêu sở chạm địa phương sinh ra thật lớn nổ vang tiếng động. Tử Long đều có chút chết lặng, phía trước kia một lần, hắn là thật đến hoảng sợ không thôi, sợ Lăng Tiêu sẽ bị giết chết. Nhưng lúc này đây, hắn thế nhưng có một loại cảm giác. Lăng Tiêu căn bản sẽ không có việc gì nhi, Nhiếp Phong cũng cau mày, không có giống phía trước kia một lần như vậy bừa bãi. Phía trước hắn liền cho rằng chính mình một bắn chết Lăng Tiêu, kết quả lại náo loạn cái chê cười. Lúc này đây, hắn muốn xác thực mà nhìn đến Lăng Tiêu bị giết. Nhàm chán công kích, quả nhiên, bạo liệt trong tiếng, Lăng Tiêu thanh âm lại một lần vang lên. Nhiếp Phong hoảng sợ mà nhìn về phía người kia, kia phảng phất không phải một người, mà là một đầu đến từ hoang cổ mãnh thú. Đang dùng khinh miệt cùng hài hước ánh mắt nhìn hắn, phảng phất tùy thời đều khả năng một ngụm đem hắn nuốt vào. Phanh, ở Nhiếp Phong khiếp sợ không thôi nháy mắt, Lăng Tiêu công kích cũng đã đánh úp lại. Hắc hồn cơn giận, âm dương trụ quang hổ thú hồn hóa thành một đầu chân chính âm dương trụ quang hổ nhào hướng Nhiếp Phong. Kia thân thể cao lớn, hoàn toàn đem không gian bao phủ. Nhiếp Phong múa may trong tay trường thương đến, chính là căn bản là ngăn không được, trường thương bị kia thật lớn mãnh thú một cái tát liền cấp chụp bay đi ra ngoài. Ngay cả Nhiếp Phong chính mình cũng bay ngược đi ra ngoài, trên mặt đất lăn vài cái lăn nhi, từng ngụm mà phun huyết. Hắc hồn cơn giận chính là làm lơ phòng ngự công kích. Nhiếp Phong trên người ăn mặc tử linh thiếu tướng khải cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên lúc này đây hắn bị thương nhưng không nhẹ, cứ việc thực mau liền từ trên mặt đất bò lên, Nhiếp Phong trong mắt lộ ra mãnh liệt đến không thể tin tưởng. Lăng Tiêu bất quá là thần đan cảnh nhị trọng võ giả a, sao có thể như thế dễ dàng liền đem chính mình một quyền đánh bay. Này cũng quá thái quá, ngươi rốt cuộc là người là ma sao có thể như thế không hợp với lẽ thường. Nhiếp Phong là thật sợ, mà Tử Long lại là thật cười. Hắn vốn dĩ muốn cùng Lăng Tiêu một khối tiến bộ, nhưng hiện tại thoạt nhìn, Lăng Tiêu không biết đem hắn ném tới rất xa địa phương. Căn bản thúc ngựa cũng đuổi không kịp, thoạt nhìn, ta lo lắng quả nhiên dư thừa. Tử Long dứt khoát cho chính mình dùng cái phòng ngự phù, miễn cho Nhiếp Phong thương không đến Lăng Tiêu đột nhiên đột kích đánh hắn. Hắn nhưng không nghĩ trở thành Lăng Tiêu trói buộc, giúp không được gì, cũng không thể liên lụy Lăng Tiêu bị Nhiếp Phong cấp đánh a. Chương 3739 băng huyết bạo, băng xương võ hồn phóng thích, theo gầm lên giận dữ, Nhiếp Phong phóng thích chính mình võ hồn, càng là đem chính mình công lực tăng lên tới 10 thành. Nói giỡn, 7 thành công lực căn bản là không phải đối thủ. Hắn nhưng không nghĩ cứ như vậy đã chết. Cùng với lo lắng còn chưa tới nguy hiểm, chỉ bằng trước đem trước mắt sự tình giải quyết. Đường băng xương võ hồn phóng thích một cái chớp mắt, toàn bộ không gian đều trở nên lạnh băng lên, này cũng làm Nhiếp Phong thoáng an tâm. Giờ này khắc này, hắn đã dần dần minh bạch Lăng Tiêu là cái khó gặm xương cốt. Kia khủng bố thân thể đến tột cùng là chuyện như thế nào? Rõ ràng chỉ có thần đan cảnh nhị trọng trung kỳ tu vi thôi, thân thể lại có thể so với thần đan cảnh bốn trọng võ giả. Này cũng quá thái quá đi, thực kinh ngạc phải không kế tiếp? Người sẽ càng kinh ngạc. Lăng Tiêu cũng là càng đánh càng tự tin, đến tột cùng thực lực của chính mình ở trong thực chiến có thể phát huy nhiều ít, nói thật hắn cũng không phải rất có đế nhi. Rốt cuộc đối thủ chính là thần đan cảnh tam trọng viên mãn tu vi võ giả a. Hiện tại, hắn đã không có chút nào sợ hãi, ngạnh bị đối thủ hai lần công kích, hắn tu vi rốt cuộc lại lần nữa đột phá, tiến vào tới rồi thần đan cảnh nhị trọng hậu kỳ tu vi. Thực lực lần thứ hai tăng lên, bất quá lúc này Nhiếp Phong gọi ra võ hồn, còn đem công lực tăng lên tới 10 thành. Hắn không dám đại ý, nghĩ nghĩ, trực tiếp đem Tử Long bỏ vào thú giới bên trong, hơn nữa đem thú giới hơi thở bình tránh. Bởi vì hắn phải dùng bá thiên võ hồn, mặc dù là Tử Long, hắn cũng không nghĩ làm này biết bá thiên võ hồn tồn tại. Hảo huynh đệ về hảo huynh đệ, nhưng bá thiên võ hồn là hắn lớn nhất cậy vào, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại lộ. Tử Long nhưng thật ra không phản đối, hắn phi thường minh bạch. Chính mình hiện tại đãi ở bên ngoài chính là Lăng Tiêu trói buộc. Cùng với như vậy, còn không bằng đãi ở an toàn địa phương chiếu cố Cao Hồng đâu. Đem Tử Long bỏ vào nhẫn chữ vật lúc sau, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, một lần nữa nhìn về phía Nhiếp Phong. Kế tiếp, có thể bắt đầu giết chóc, kia một cái chớp mắt, bá thiên võ hồn phóng thích. Nguyên bản không gian cũng biến thành một mảnh đen nhánh như mực vũ trụ. Chỉ có điểm điểm đầy sao ở xa xôi không trung bên trong. Lúc này Lăng Tiêu ở Nhiếp Phong trong mắt. Quả thực giống như cùng này vũ trụ cùng thể giống nhau. Cho hắn mang đến cực kỳ khủng bố áp lực, thật giống như toàn bộ thiên đều đè ép xuống dưới giống nhau. Hắn thậm chí hô hấp đều có chút dồn dập, tình huống như thế nào? Đây mới là hắn chân chính át chủ bài sao? Nhiếp Phong vẫn luôn cho rằng thú hồn biến thân chính là Lăng Tiêu mạnh nhất át chủ bài. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế nhưng còn có như vậy đáng sợ võ hồn. Gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì quái vật? Thế nhưng có thể cho người ta mang đến này một loại trời sụp đất nứt, sông nước quay cuồng đáng sợ cảm giác. Người này rốt cuộc là cái gì võ hồn, vì cái gì ta trước nay chưa thấy qua, cũng không nghe nói qua. Băng xương võ hồn ở Nhiếp Phong phía sau nở rộ ra một mảnh màu trắng không trung, cái này làm cho Nhiếp Phong hơi chút thoải mái một chút. Rốt cuộc vẫn là thần đan cảnh tam trọng đỉnh võ giả, mặc dù là Lăng Tiêu dùng bá thiên võ hồn, cũng không có khả năng lập tức liền đem hắn dọa nằm sấp xuống. Kia chỉ có thể thuyết minh người kiến thức hạn hẹp thôi. Bất quá yên tâm, ở ngươi trước khi chết kia một khắc, ta sẽ nói cho ngươi. Hiện tại sao, ngươi vẫn là ngẫm lại chính mình muốn như thế nào sống sót đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Nhiếp Phong, phóng thích bá thiên võ hồn kia một cái chớp mắt, hắn có thể cảm giác được, chính mình ở trên thực lực, đã cùng cái này Nhiếp Phong kém không lớn. Chỉ cần võ kỹ vận dụng thích đáng, thắng hạ trận chiến đấu này, đều không phải là việc khó nhi. Hừ, người võ hồn bất quá là có chút kỳ lạ thôi, nói đến cùng, người tu vi cũng bất quá chính là thần đan cảnh nhị trọng trung kỳ, trong cơ thể sở có được gần chỉ là thiết đan mà thôi. Hay là ngươi thật cho rằng có thể đối kháng ta đồng đan? Dấu lớn, kia căn bản không phải cùng cái cấp bậc chân nguyên. Sửa đúng một chút, thần đan cảnh nhị trọng hậu kỳ vừa mới không cẩn thận lại đột phá. Lăng Tiêu cười cười nói, nghe được lời này, Nhiếp Phong không khỏi sửng sốt, ngay sau đó lại nói mặc dù như vậy lại như thế nào. Không đến đồng đan cảnh, người ta chi gian nội đan liền có chất chênh lệch, người không có khả năng là đối thủ của ta. Ha ha, nội đan chênh lệch sao, cho nên mới nói người kiến thức hạn hẹp đâu. Lăng Tiêu khinh thường mà cười cười, trong thân thể hắn có được đan cực kỳ cảnh võ giả thần đan, đối hắn mà nói. Thần đan cảnh căn bản là không có nội đan sai biệt. Chỉ có chân nguyên cùng cảnh giới sai biệt mà thôi. Cái gì thiết đan cảnh, đồng đan cảnh, đối Lăng Tiêu mà nói, đều có thể tính làm đồng dạng cảnh giới, gần chỉ là chân nguyên nhiều ít bất đồng thôi. Cho nên đã không tồn tại chất khác nhau, chỉ có lượng khác nhau. Nói cách khác, Lăng Tiêu hiện tại có thể xem như thiết đan cảnh đệ tam cấp bậc, Nhiếp Phong cũng có thể tính làm là thiết đan cảnh thứ 8 cấp bậc. Hai người chi gian, gần chỉ là 5 cái tiểu giai đoạn sai biệt. Lấy Lăng Tiêu phóng xuất ra bá thiên võ hồn tăng phúc, càng 3 cái tiểu giai đoạn chiến thắng đối thủ hẳn là tương đối dễ dàng. Càng 4 cái tiểu giai đoạn liền có điểm khó khăn, càng 5 cái tiểu giai thủ thắng khả năng tính tương đương thấp. Nhưng võ kỹ thượng ưu thế, cùng với huyết sắc lôi thần tồn tại, hơn nữa Nhiếp Phong bản địa ngục ảnh sát đánh lén bị thương. Cái này khả năng tính, cũng ở tăng lên. Hơn nữa đừng quên, này ác quỷ mê cung khủng bố sát khí, đối Lăng Tiêu không chỉ có không có chút nào mặt trái ảnh hưởng, còn có tăng phúc hiệu quả, mà đối Nhiếp Phong, lại là nổi lên áp chế hiệu quả. Như vậy bên này giảm bên kia tăng, Lăng Tiêu nếu còn không thể chiến thắng Nhiếp Phong, vậy có chút không thể nào nói nổi. Chỉ tiếc Nhiếp Phong cũng không biết chuyện này, nói cách khác, hắn liền sẽ không như vậy chắc chắn tự nhiên. Nhiếp Phong trong lúc nói chuyện, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng kích động. Hai tay của hắn phía trên, thế nhưng ngưng tụ ra một phen hàn băng ngưng tụ mà thành trường thương. Theo trường thương vũ động, quanh mình không khí nhanh chóng biến lãnh. Cư nhiên hình thành một cái quỷ dị rét lạnh lốc xoáy. Giống như là bão tuyết giống nhau, ngay cả Lăng Tiêu cũng cảm giác thân thể của mình giống như phải bị này lạnh băng lốc xoáy hít vào đi dường như. Cái này võ kỹ, chỉ có phóng thích võ hồn, hơn nữa vận dụng chín thành trở lên công lực mới có thể thi triển. Thật không biết nên nói người xui xẻo vẫn là may mắn. Dù sao thần đan cảnh 4 trọng dưới tu vi võ giả, trước nay chưa thấy qua ta này nhất chiêu. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức đi. Băng huyết bảo, theo Nhiếp Phong tiếng giống giận vang lên, hắn cả người đều bị bao vây ở đầy trời băng tuyết bên trong, hơn nữa kia tuyết dần dần biến thành đỏ như máu. Lộ ra xâm hàn cùng túc sát chi khí, quanh mình 20 mét trong phạm vi không gian, cơ hồ hoàn toàn trở thành hắn lãnh địa. Phàm là tiến vào cái này không gian trong vòng người, đều phải bị kia khủng bố băng huyết bạo cấp hủy diệt. Đi tìm chết đi, tiểu tử. Khốn long phù không gian chỉ có quanh thân 50 mét tả hữu, mà băng huyết bạo phạm vi liền đạt tới quanh thân 20 mét. Hơn nữa Nhiếp Phong tốc độ, căn bản là không cho Lăng Tiêu tránh né không gian. Kia cuồng phong gió lạnh cùng huyết sắc gió lốc điên cuồng bùng nổ, sau đó nhào hướng Lăng Tiêu. Muốn đem Lăng Tiêu toàn bộ xé rách thành dập nát, Lăng Tiêu căn bản không đường nhưng trốn. Như vậy nhỏ hẹp trong không gian, chạy trốn sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng thêm bị động hoàn cảnh bên trong. Này nhất chiêu uy lực, chỉ sợ đã đạt tới hoàng cấp tam giai trung đẳng võ kỹ. Hơn nữa Nhiếp Phong bản thân thực lực, nếu ta chỉ là bình thường thiết đan cảnh võ giả, thật đúng là phải bị nghiền xương thành tro. Rốt cuộc thiết đan cường độ cùng với chân nguyên cường độ đều không bằng đồng đan. Còn hảo, ta cùng thường nhân không giống nhau. Lăng Tiêu âm thầm kinh hãi. Chương 3740 thần đan khắc đồng đan, đánh chết Nhiếp Phong. Băng tuyết bạo cái này công kích, thật sự cường hãn. Còn hào ta thân thể cường đại vô cùng, ta trong cơ thể cũng có được cường đại thần đan. Lăng Tiêu thật đến vô cùng may mắn, chính mình lúc trước tiến vào quỷ quái điện. Nếu không phải tiến vào quỷ quái điện nói, hôm nay cũng không có khả năng sẽ có như vậy may mắn. Phỏng chừng liền tính thân thể không xấu, nội đan cũng muốn bị dập nát. Tới rồi lúc ấy, liền tính hắn không chết, tu vi cũng muốn toàn phế. Đến lúc đó còn không phải tùy ý Nhiếp Phong trà đạp. Đồng đan cảnh cùng thiết đan cảnh chênh lệch, người cái vô tri tiểu tử sao có thể sẽ hiểu đâu. Thật đáng buồn ra hỏa, liền tại đây vô tận băng huyết bạo chung chết đi đi. Nhìn đến Lăng Tiêu bị băng huyết bạo bao vây, Nhiếp Phong phát ra cuồng loạn gào giống thanh. này đã là hắn cường đại nhất công kích, hắn không tin còn vô pháp đối Lăng Tiêu tạo thành thương tổn. Mặc dù đối phương thân thể bất diệt, nội đan cũng đến vỡ vụn. Bởi vì nhìn không tới Lăng Tiêu, cho nên Nhiếp Phong nhìn về phía chính mình thủy tinh cầu. Kia mặt trên có Lăng Tiêu chân dung, chỉ cần Lăng Tiêu đã chết, kia chân dung liền sẽ lập tức biến thành màu xám, hơn nữa sẽ bị đánh thượng một cái đỏ như máu ích. Bá Thiên Võ Hồn, cắn nuốt, nhưng vào lúc này, băng huyết bạo trung chợt vang lên một thanh âm. Kia khủng bố băng huyết bạo, thế nhưng ở trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Đen nhánh như mực vũ trụ bên trong, phảng phất có một đầu cự thú ở nơi đó chiếm cứ, há mồm đánh cái no cách. Một màn này, sợ tới mức Nhiếp Phong cơ hồ nháy mắt hỏng mất. Hắn cường đại nhất công kích, thế nhưng bị đối phương như thế dễ dàng liền cấp phá giải. Hắn không thể tiếp thu, tuyệt đối không thể tiếp thu, thật đáng buồn người a, ta thân thể hiện giờ chính là hoàng cấp tam giai cao đẳng. Ta nội đan xa so ngươi trong tưởng tượng cường đại, lấy ngươi công kích, căn bản không có khả năng thương đến ta. Kết thúc, cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường đi, bá thiên 10 kiếm hợp nhất, mênh mông vũ trụ bên trong, 10 đạo kiếm quang giống như 10 viên sao chổi giống nhau lướt qua. Rồi sau đó ngưng tụ ở cùng nhau, mang theo dày nặng uy áp, hướng tới Nhiếp Phong nhào tới. Ở Nhiếp Phong xem ra, kia không giống như là 10 thanh kiếm. Đảo càng như là 10 viên ngoại hình cực giống trường kiếm sao trời. Mỗi một viên đều có được đủ để hủy diệt hắn uy lực. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta không tin, ta không phục, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Đồng đan, cho ta tạc nước đi. Nhiếp Phong tựa hồ thấy được chính mình ngày chết, biết chính mình đã không có khả năng thủ thắng. Cho nên hắn chuẩn bị áp dụng cuối cùng thủ đoạn, liền tính là liều chết, hắn cũng tuyệt đối không thể ở Lăng Tiêu trước mặt nhận túng. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, trong thân thể hắn đồng đan bị phóng thích ra tới, ở không gian bên trong, có vẻ cực kỳ lóa mắt. Ha ha ha ha, đi tìm chết đi, ta đồng đan chính là viên mãn cấp bậc, một khi bạo liệt, liền tính là thần đan cảnh 4 trọng võ giả cũng muốn gặp bị thương nặng. Thần đan cảnh 4 trọng dưới võ giả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta mặc kệ ngươi là cái gì quái vật, hôm nay đều cần thiết đến chết, cần thiết, tự bạo nội đan, đây là thần đan cảnh võ giả cuối cùng át chủ bài. Nếu xác nhận đã không có hy vọng nói, bọn họ tình nguyện cùng đối thủ đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng nhận túng. Này Nhiếp Phong, đảo cũng coi như điều hán tử, chỉ là đáng tiếc, Lăng Tiêu nếu đã tu luyện tới rồi thần đan cảnh, lại sao có thể không đi nghiên cứu thần đan cảnh võ giả nội đan tự bạo đâu. Ở nghiên cứu bên trong, hắn phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Càng cường đại nội đan, không chỉ có không sợ hãi cấp thấp nội đan tự bạo, ngược lại có thể đem cấp thấp nội đan tự bạo năng lượng cấp hấp thu. Đối mặt đồng đan tự bạo, bạc đan có thể hấp thu đại khái 1/10 năng lượng, nhưng bản thân cũng sẽ gặp bị thương nặng. Kim đan có thể hấp thu đại khái 1/5 năng lượng, bản thân sẽ gặp đến rất nhỏ bị thương. Người đan trở lên, liền có thể hấp thu 9 thành trở lên năng lượng, bản thân sẽ không có chút nào bị thương. Nhiếp Phong nhận chuẩn Lăng Tiêu không có khả năng có được kim đan, càng không thể có được người đan. Nhưng hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu có được so này đó đều cường thần đan. Đó là đan cực kỳ cảnh võ giả mới xứng có được nội đan. Vẫn chưa thu hồi chính mình công kích, Lăng Tiêu chỉ là há mồm, đem trong cơ thể thần đan phóng thích ra tới. Kia một cái chớp mắt, Nhiếp Phong cả người sởn tóc gáy. Liền phảng phất là thấy quỷ giống nhau, trên mặt toàn là tuyệt vọng cùng không thể tưởng tượng. Hắn đã tính toán đồng quy vu tận, đã kiếp nổ chính mình nội đan, vốn tưởng rằng như vậy liền có thể mang đi Lăng Tiêu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu thế nhưng phóng xuất ra thần đan. Vì cái gì đây là vì cái gì, ta không tiếp thu a. Ầm vang, đồng đan bạo liệt, nhưng mà uy lực còn không có tới kịp tản ra, đã bị kia thần đan hoàn toàn hấp thu. Rồi sau đó thần đan bay trở về Lăng Tiêu trong cơ thể. Ngay sau đó, 10 kiếm hợp nhất thật lớn kiếm quang đánh chúng sớm đã mất đi nội đan Nhiếp Phong. Lúc này Nhiếp Phong, trừ bỏ thân thể ở ngoài, căn bản vô pháp ngăn cản. Kia một cái chớp mắt, hắn mở to hai mắt, giống nhau giữ lại không thể tin tưởng biểu tình. Thân thể bị kiếm quang hoàn toàn phá hủy, chết thời điểm, thậm chí không kịp phát ra hét thảm một tiếng. Nhiếp Phong bị giết, khốn long phù hiệu quả cũng rốt cuộc biến mất. Lăng Tiêu nhặt lên rơi xuống trên mặt đất nhẫn chữ vật, lạnh nhạt mà cười cười cái gì kêu tự làm bậy không thể sống. Đây là, Nhiếp Phong tìm đường chết, nguyên tự với Nhiếp Xương tìm đường chết. Lại nói tiếp, này huynh muội hai cái đều bất quá là với Khải Long quân cờ mà thôi. Cũng là có chút đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Bọn họ là cam tâm tình nguyện bị với Khải Long lợi dụng, đều tưởng lộng chết Lăng Tiêu. Như vậy Lăng Tiêu cũng chỉ có thể giết bọn họ, thu hồi bá thiên võ hồn. Lăng Tiêu thở dài một cái, trận chiến đấu này, thật đúng là lại gần bá thiên võ hồn. Nếu không nói, Lấy thực lực của hắn mà nói, muốn chiến thắng Nhiếp Phong, thật sự quá khó. Cư nhiên chỉ có chút linh thạch cùng linh phù. Mở ra Nhiếp Phong nhẫn chữ vật nhìn thoáng qua, Lăng Tiêu hoàn toàn thất vọng. Gia hỏa này nhẫn chữ vật chỉ có ước chừng 2 vạn thượng phẩm linh thạch, cùng với ước chừng 10 chương tả hữu dùng một lần linh phù. Hắn phỏng đoán, với gia người khả năng biết tiến vào này chôn cốt chỗ sau sẽ rất nguy hiểm, cho nên đem nhẫn chữ vật đồ vật cơ bản đều bay lên không. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là nhẫn chữ vật không gian hữu hạn, cho nên bọn họ chuẩn bị đằng ra không gian tới trang những thứ khác. Mặc kệ là nào một loại khả năng tính, dù sao hiện thực chính là này nhẫn chữ vật không nhiều ít đồ vật. Cũng may linh thạch đối với Lăng Tiêu mà nói đó là ắt không thể thiếu. Mà kia 10 chương tả hữu linh phù, tắc chia làm 3 loại. Một loại là khốn long phù, có thể dùng để vây khốn địch nhân. Một loại là phòng ngự phù, có thể dùng để phòng ngự công kích. Một loại là định thân phù, có thể dùng để trói buộc đối thủ. Trong đó phòng ngự phù cùng định thân phù các có 4 chương, khốn long phù tắc chỉ có 2 chương. Sở hữu linh phù toàn bộ đều là tuyệt phẩm đế khí cấp bậc, đối thần đan cảnh tam trọng trở lên võ giả hiệu quả không tốt. Đối thần đan cảnh tam trọng dưới võ giả lại có thể sinh ra kỳ hiệu. Phỏng chừng Nhiếp Phong vô dụng này đó linh phù nguyên nhân, chính là nhận định chính mình có thể dễ dàng giết chết Lăng Tiêu đi. Bởi vậy từ đầu tới đuôi, liền dùng một chương khốn long phù. Nhưng thật ra tiện nghi Lăng Tiêu, này đó linh phù cứ việc đối thần đan cảnh tam trọng trở lên võ giả hiệu quả không tốt, nhưng cũng không phải một chút hiệu quả đều không có. Thời điểm mấu chốt, vẫn là có thể phái thượng đại công dụng. Rốt cuộc cao thủ quyết đấu, có lẽ chính là kia một đinh điểm thực lực chênh lệch. Chương 3741 huyết tôn khải bí mật. Rửa sạch nhẫn chữ vật lúc sau, Lăng Tiêu nhìn thoáng qua kia thủy tinh cầu, đại biểu Nhiếp Phong chân dung đã trở nên u ám, mặt trên cũng xuất hiện một cái huyết sắc X. Mà lúc này tử vong nhân số cũng đã đạt tới 10 cái. Này 10 cái người bên trong, chỉ có 2 cái là Lăng Tiêu giết chết. Bất quá Lăng Tiêu giết người nhưng đều không yếu, giết chóc tích phân đã tăng lên tới 44. Còn dư lại 50 cá nhân, người này số tiêu giảm tốc độ cũng quá nhanh. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thoạt nhìn chính như hắn dự đoán như vậy, có người đang ở điên cuồng mà đuổi giết mặt khác đồng loại. Thậm chí vì cướp lấy cuối cùng huyết kiếm tôn truyền thừa, liền giết hại lẫn nhau khả năng tính đều sẽ xuất hiện. Huyết kiếm tôn a huyết kiếm tôn, quả nhiên này đây sát thành danh. Cái này khảo nghiệm, quá mức hung tàn. Lăng Tiêu ca, mau phóng ta đi ra ngoài a, kết thúc sao? Thú giới bên trong, truyền đến Tử Long thanh âm. Lăng Tiêu lúc này mới nhớ tới, hắn bình lánh thú giới, khiến cho Tử Long vô pháp nhìn đến bên ngoài hết thảy. Nhưng kia từng đợt đáng sợ hơi thở vẫn là có thể cảm nhận được. Phỏng chừng Tử Long đột nhiên nhận thấy được chiến đấu đình chỉ, lúc này mới sẽ nôn nóng dò hỏi tình huống đi. Lăng Tiêu đem hắn phóng ra, cười cười nói chiến đấu đã kết thúc, Nhiếp Phong tên kia, đã chịu ứng có báo ứng. Tử Long trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia thi thể đã rách ngướp Nhiếp Phong. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình, ta không nhìn lầm đi Lăng Tiêu ca, người cư nhiên thật đến đem hắn cấp giết. Ta thiên, Lăng Tiêu ca người quả nhiên vẫn luôn ở che giấu thực lực đi, này cũng quá cường đại. Xem như đi, Lăng Tiêu lười đến đi giải thích, bởi vì càng giải thích càng phiền toái, nếu Tử Long cảm thấy hắn ẩn tàng rồi thực lực, vậy đương ẩn tàng rồi đi. Vốn dĩ ta còn lo lắng Lăng Tiêu ca ngươi sẽ xảy ra chuyện nhi, rốt cuộc cái này ác quỷ mê cung khảo hạch thật đến là quá tàn khốc. Hiện tại thoạt nhìn, chỉ cần không gặp đến thần đan cảnh 4 trọng trở lên võ giả, hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Tử Long xem như nhẹ nhàng thở ra, Lăng Tiêu có thể ẩn thân, cửa thứ nhất này sống đến cuối cùng hẳn là không là vấn đề. Ân, giết Nhiếp Phong, ta cũng coi như là hiểu biết chính mình trước mắt thực lực cực hạn. Chỉ cần không gặp đến thần đan cảnh 4 trọng trở lên võ giả, hoặc là không bị thần đan cảnh tam trọng võ giả vây công, liền không thành vấn đề. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, cùng thời gian, ác quỷ mê cung nơi nào đó, với Khải Long vừa mới giết chết một đầu ác quỷ, bỗng nhiên chú ý tới thủy tinh cầu thượng con số thu nhỏ. Lại có một người chân dung trở nên u ám lên, Nhiếp Phong như thế nào sẽ là hắn, với Khải Long là phi thường khiếp sợ, với gia cùng tử gia, người mạnh nhất là với hoa cùng tử thiên trang. Kế tiếp đó là 4 cái thần đan cảnh 5 trọng võ giả. Với gia 3 cái, tử gia 2 cái, lại chính là 8 thần đan cảnh 4 trọng võ giả, với gia 5 cái, tử gia 3 cái, mà thần đan cảnh tam trọng đỉnh, với gia có 7 người, tử gia chỉ có 3 người. Tổng cộng mới 10 cái, nguyên bản với Khải Long cảm thấy, này 24 cá nhân tuyệt đối sẽ lưu đến cuối cùng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, thời gian mới qua đi hơn 10 phút mà thôi, Nhiếp Phong cái này ở thần đan cảnh tam trọng bên trong xuất phát từ đứng đầu tồn tại, cư nhiên đã chết. Đến tột cùng là ai giết hắn, Tử Thiên Trang vẫn là Tử Lam lại hoặc là tử gia cao thủ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại căn bản không có nghĩ đến sẽ là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ở hắn trong mắt đích xác thiên phú xuất chúng, chính là một cái thần đan cảnh nhị trọng võ giả, như thế nào có thể giết chết thần đan cảnh tam trọng đỉnh võ giả, đánh chết hắn đều không tin. Mặt khác một bên, Từ Thiên Trang cũng phát hiện thủy tinh cầu biến hóa. Nhiếp Phong chết, làm nàng cảm giác được càng thêm khẩn trương. Nhiếp Phong đều sẽ chết, kia Lăng Tiêu cùng Tử Long làm sao bây giờ? Kia hai người, thực lực chính là so Nhiếp Phong yếu đi rất nhiều a. Cũng may thủy tinh cầu thượng, hai người chân dung vẫn là sáng lên, vậy chứng minh bọn họ không có chuyện nhi. Nhưng dù vậy, Từ Thiên Trang cũng một chút cũng không dám chậm trễ. Không được, phải nhanh một chút tìm được bọn họ, mau chóng. Từ Thiên Trang đối Tử Linh Nguyên Soái Khải không có chút nào hứng thú. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Lăng Tiêu cùng Tử Long bình yên vô sự. Phỏng chừng mặc cho hắn như thế nào náo động mở rộng ra, cũng tuyệt đối không thể tưởng được Nhiếp Phong là bị Lăng Tiêu cấp xử lý. Đồng dạng, vô luận là với Hoa vẫn là Tử Lam, mộng loại yêu người, đều sẽ không nghĩ đến. Nhiếp Phong chết sẽ cùng Lăng Tiêu có quan hệ, ở bọn họ xem ra, Lăng Tiêu cùng Tử Long này hai cái thực lực kém cỏi nhất người, hẳn là sớm nhất bị đào thải mới đúng. Nhưng mà sự thật tựa hồ cùng bọn họ trong tưởng tượng không quá giống nhau a. Lăng Tiêu ca, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Thật dựa theo huyết kiếm tôn theo như lời, đi giết người sao? Ác quỷ số lượng cũng không nhiều, nếu sở liệu không tồi, cùng tiến vào huyệt mộ nhân loại võ giả số lượng là giống nhau. Tổng thể thực lực cũng hoàn toàn không so nhân loại võ giả kém nhiều ít. Nhưng là giết chết bọn họ được đến tích phân chỉ có giết chết nhân loại võ giả một nửa, phải tốn phí khí lực lại một chút không ít. Bởi vậy ở Tử Long xem ra, thay đổi kia cùng hung cực ác người, hơn phân nửa đều sẽ trước lấy nhân loại võ giả tới xuống tay. Ta cũng không tính toán làm như vậy, bọn họ không muốn sát ác quỷ, vậy từ ta tới làm đi. Đối Lăng Tiêu mà nói, giết chết ác quỷ không chỉ có riêng chỉ là được đến giết chóc tích phân đơn giản như vậy. Còn có thể đại biên độ gia tăng cùng bổ sung hắn tiềm năng. Đối hắn chỗ tốt, so giết chết võ giả lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa đi sát một cái cùng chính mình không thù không oán người, hắn không hạ thủ được. Ít nhất hắn sẽ không chủ động làm như vậy, nhưng một khi có người ý đồ đối phó hắn, vậy xin lỗi, hắn sẽ không có bất luận cái gì do dự, nhất định sẽ đem người nọ chém giết. Lăng Tiêu ca người quả nhiên là người tốt a, chính là ta phỏng chừng với Hoa, với Khải Long, Tử Lam những người đó cũng sẽ không giống ngươi như vậy. Vì được đến Tử Linh Nguyên Soái Khải, bọn họ khẳng định sẽ đại khai sát giới, thậm chí liền người một nhà đều sẽ sát. Tử Long nói tới đây, bỗng nhiên đánh cái rùng mình. Hắn trường kỳ sinh hoạt ở cái loại này ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh bên trong, đối loại chuyện này thật đến quá quen thuộc. Tử Linh Nguyên Soái Khải, nói đến cùng cũng bất quá chính là Tử Phủ Quân Nguyên Soái Sở Xuyên Tử Linh Khải mà thôi. Thật đáng giá bọn họ làm như vậy sao? Lăng Tiêu có chút khó hiểu hỏi. Tử Long nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói không giống nhau. Huyết kiếm tôn Tử Linh Nguyên Soái Khải là độc nhất vô nhị. So hiện tại bất luận kẻ nào Tử Linh Khải đều phải càng thêm xuất sắc. Liền tính là Tử Phủ Quốc Vương Tử Linh Khải cũng có điều không bằng. Hắn Tử Linh Nguyên Soái Khải, còn có một cái tên đó là Huyết Tôn Khải. Là Tử Linh Khải thủy tổ, trên cơ bản sau lại Tử Linh Khải đều là dựa theo Huyết Tôn Khải chế tạo ra tới. Chỉ có Huyết Tôn Khải không phải Huyền Vũ Đại Lục đồ vật, hẳn là huyết kiếm tôn từ nào đó tiểu thế giới bên trong được đến bảo vật. Ta thậm chí hoài nghi nó so Huyết Dương Thiên Hạ như vậy binh khí càng thêm lợi hại. Căn cứ lưu lại tư liệu biểu hiện, Huyết Tôn Khải chỉ có thần đan cảnh 4 trọng trở lên võ giả mới có thể sử dụng. Chỉ có thần đan cảnh 6 trọng võ giả mới có thể phát huy ra toàn bộ hiệu quả. Vẫn luôn có thể dùng đến thần đan cảnh 6 trọng đỉnh. Nếu thứ này rơi xuống với Khải Long trong tay, thực lực của hắn liền sẽ lập tức siêu việt tỷ tỷ cùng với Hoa. Thậm chí tiếp cận Tử Phủ Quân Nguyên Soái. Nếu làm với Hoa được đến, vậy càng đến không được, phát huy xuất Huyết Tôn Khải toàn bộ hiệu quả. Thậm chí có thể áp đảo Tử Phủ Quốc Vương phía trên, trở thành Tử Phủ Đại Quốc mạnh nhất. Đến lúc đó liền không có chúng ta đường sống. Chương 3742 ta là người tam thúc công a. Nguyên bản Lăng Tiêu đối này Tử Linh Nguyên Soái Khải, cũng chính là Huyết Tôn Khải là không có bao lớn hứng thú. Hắn cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình có thể trở thành giết chóc tích phân đệ nhất. Chính là nghe được Tử Long như vậy vừa nói, hắn trong lòng tức khắc khẩn trương lên. Huyết Tôn Khải cần thiết đến lộng tới tay a, liền tính hắn không hiếm lạ, hoặc là hắn không cần phải, kia cũng nên làm Tử Thiên Trang được đến. Nếu không không riêng Tử Thiên Trang sẽ có phiền toái, hắn cũng khó thoát vừa chết. Đương nhiên, hắn nguyên tắc vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Tuyệt đối sẽ không đi sát cùng chính mình không mảy may tơ hào người. Hắn nhưng không nghĩ thật đến biến thành giết người không chớp mắt ác ma, giống Huyết Kiếm Tôn như vậy cuối cùng không chết tử tế được. Bất quá ác quỷ hắn vẫn là có thể toàn bộ bao viên. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp phóng thích địa ngục tam đầu khuyển thú hồn, rồi sau đó mở ra địa ngục chi môn, phóng xuất ra tam đầu cùng hắn thực lực giống nhau như đúc tử vong kỵ sĩ. Đây cũng là hắn trước mắt có thể làm được cực hạn. Cái gọi là thực lực giống nhau như đúc, cũng không phải là tu vi giống nhau như đúc. Này tam đầu tử vong kỵ sĩ sức chiến đấu đều có thể đạt tới thần đan cảnh tam trọng trung kỳ tả hữu. Chỉ là khuyết thiếu bá thiên võ hồn thêm thành, không đạt được nhiếp phong cái kia trình độ. Sau đó, hắn lại phóng xuất ra 300 cái thần đan cảnh một trọng bộ xương khô chiến sĩ. Này đó bộ xương khô chiến sĩ tuy rằng thực lực không được, nhưng là dùng để quấy rầy còn lại võ giả vẫn là có thể. Hắn muốn chính là tận khả năng đem dư lại ác quỷ toàn bộ đều xử lý. Như vậy giết chóc tích phân khẳng định cũng sẽ không quá ít. Đi, tử vong kỵ sĩ giúp ta săn giết ác quỷ, bộ xương khô chiến sĩ giúp ta cản trở những cái đó võ giả đánh chết ác quỷ. Hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, tử vong kỵ sĩ cùng bộ xương khô chiến sĩ liền rời đi. Lăng Tiêu cũng không chuẩn bị lãng phí thời gian. Đi thôi Tiểu Long, cùng nhau liên thủ săn giết ác quỷ, đồng thời tìm kiếm tỷ tỷ. Tìm được rồi hắn, chúng ta ba người ở bên nhau liền sẽ trở nên nhất an toàn. Lăng Tiêu cũng không tính toán đem Tử Long như vậy cái tức chiến lực phóng tới thú giới. Tử Long tuy nói tu vi không cường, nhưng tốt xấu cũng có thể tương đương với thần đan cảnh nhị trọng trung kỳ sức chiến đấu. Hơn nữa đại lượng linh phù, vẫn là có thể giúp được hắn. Ta cũng đem chính mình con rối thú gọi xuất hiện đi. Tử Long cười cười, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái diện mạo cực giống hùng sư con rối thú. Lấy ra tới thời điểm chỉ có lớn bằng bàn tay, giống cái món đồ chơi. Nhưng bỏ vào linh thạch lúc sau, liền nhanh chóng biến đại. Trường tới rồi 2 mét rất cao, 4 mét dài hơn mãnh thú. Thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước thực lực con rối thú. Lăng Tiêu hơi có chút ngoài ý muốn. Đây là ta hiện tại có thể thao túng cường đại nhất con rối thú, không có biện pháp, con rối thú muốn thao tác, đến dựa vào linh hồn lực mới được. Chính là cái này, ta cũng phi thường cố hết sức. Ta kêu nó Viêm Sư. Tử Long cười nói, hảo, có này Viêm Sư ở, người sức chiến đấu liền càng cường, chúng ta huynh đệ liên thủ, này lợi đoạn kim. Bắt đầu đi, Lăng Tiêu cũng nhảy lên Viêm Sư trên lưng, có thể tiết kiệm một ít sức lực, vẫn là tận lực tiết kiệm một ít. Dù sao Viêm Sư chỉ cần linh thạch mà thôi, hắn linh thạch cũng không ít, nhớ kỹ, sở hữu ác quỷ đều giao cho ta tới đánh chết, tận lực trợ giúp ta phải đến huyết tôn khải. Hướng tới mục tiêu kế tiếp chạy như bay trong quá trình, Lăng Tiêu nói. Không thành vấn đề, vô luận là tỷ tỷ vẫn là Lăng Tiêu ca ngươi được đến huyết tôn khải đều được. Ta nhưng không hy vọng người khác được đến. Tử Long gật đầu nói, ta cũng không cần cái kia. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói huyết tôn khải hẳn là cùng tử linh khải là cùng loại đồ vật đi. Đối với ta loại này thân thể cực kỳ cường đại, nội đan cũng cực kỳ cường đại người tới nói. Nó đối ta trợ giúp hiện giờ đã cơ bản không có. Cùng với lãng phí làm ta dùng, còn không bằng làm tỷ tỷ dùng. Dấu bé, bia, dấu lớn. Ngàn trang tỷ tỷ một khi được đến thứ này, với ra cái kia lão cẩu liền lấy nàng không có cách. Chúng ta cũng liền an toàn, nghe được lời này, Tử Long tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngươi xác định muốn đem huyết tôn khải cho ta tỷ tỷ kia đồ vật, liền tính ngươi không cần phải, cầm đi bán nói, cũng giá trị thượng trăm triệu thượng phẩm linh thạch đi. Tử Long quả thực không thể tin được Lăng Tiêu nói, cái gì tỷ tỷ ngươi, kia cũng là tỷ tỷ của ta. Lăng Tiêu cười nói ta cái này kêu vật tấn kỳ dụng. Cũng đừng rong dài, dựa theo ta nói đi làm đó là. Hảo đi tỷ tỷ của ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ta cũng không nhìn lầm ngươi cái này hảo huynh đệ. Tử Long cảm động đến độ mau khóc, đem ngươi nước mắt nghẹn trở về, nên chiến đấu. Bởi vì có thái cực mắt, Lăng Tiêu tìm kiếm ác quỷ tốc độ cực nhanh. Sau một lát, liền truy kích tới rồi hai đầu ác quỷ. Đều là thần đan cảnh bốn trọng dưới, ác quỷ mê cung chiến đấu còn ở tiếp tục, thời gian cũng đang không ngừng qua đi, trong nháy mắt, đã qua đi nửa giờ. Nơi nào đó, Lăng Tiêu cùng Tử Long đang ở nghỉ ngơi, hơn nữa lấy đan dược bổ sung thể lực cùng chân nguyên. Viêm Sư ghé vào một bên, gắt gao nhìn chằm chằm thông đạo, vì hai người cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã trên cơ bản xử lý sở hữu thần đan cảnh bốn trọng dưới ác quỷ. Trong đó chúng ta hai cái liên thủ 15 cái, ta tử vong kỵ sĩ xử lý 10 cái. Tổng cộng xử lý 25 cái, ta bộ xương khô chiến sĩ toàn diệt, tử vong kỵ sĩ cũng bị xử lý 2 cái. Dư lại một cái bị ta thu hồi địa ngục chi môn, dù sao cũng là muốn tiêu hao ta linh hồn lực cùng chân nguyên. Chúng ta xử lý 25 cái, hơn nữa phía trước chết, chính là 28 cái. Dư lại 22 cái, đều không phải chúng ta có thể đối phó được. Thoạt nhìn tạm thời dừng ở đây, Lăng Tiêu tính toán nói bất quá này 25 cái ác quỷ, đã làm ta được đến đại lượng giết chóc tích phân. Hiện giờ ta giết chóc tích phân đã đạt tới 344 phân. Không biết người khác hay không so với ta càng nhiều. Đáng tiếc ngàn trang tỷ tỷ không ở bên cạnh, nếu không chúng ta ba người liên thủ, liền có thể đem sở hữu ác quỷ rửa sạch rớt. Ta xem không ai so ngươi càng nhiều, ngươi giết chết ác quỷ tốc độ quá nhanh. Lại là trận pháp, lại là đánh lén, những cái đó ác quỷ trên cơ bản đều chịu đựng không nổi một hai chiêu. Cũng liền thần đan cảnh tam trọng chống đỡ thời gian trường điểm, nhưng nhiều nhất cũng liền 4-5 chiêu thôi. Tử Long hiện tại là càng ngày càng bội phục Lăng Tiêu. Chính mình nhận cái này làm ca ca, quả thực chính là cái thần nhân. Vốn dĩ chú định cùng bọn họ vô duyên huyết tôn khải, hiện giờ lại trở nên phi thường tiếp cận. Có người tới, vẫn là lão biện pháp, ta trốn đi. Nếu là người tới đối với ngươi không có địch ý, ta tự nhiên sẽ không làm cái gì. Nếu hắn muốn công kích ngươi, chúng ta liền liên thủ lộng chết hắn. Lăng Tiêu nói xong lời nói, đã tiến vào tới rồi ảnh võ giả hình thái. Mà cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tử Long trước mắt. Tử Long nhận được, đây là Tử gia người, xem trên người quần áo cũng sẽ không sai. Nhưng hắn thời gian dài không có cùng Tử gia lui tới, cụ thể người này tên gọi là gì, hắn thật đúng là không biết. Người này thực lực không tính cường, nhưng cũng có thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước tu vi. Tử Long khẳng định không phải thực lực của hắn, bất quá nhìn đến Tử Long thân bên Viêm sư, người này mày hơi hơi nhăn lại. Hiển nhiên là có chút kiêng kỵ, bởi vì kia Viêm sư thực lực cùng hắn tương đương, tiền bối là Tử người nhà. Tử Long lộ ra vui sướng biểu tình hỏi, không tồi, lão phu Tử Mạch, tính lên, ngươi còn phải kêu lão phu một tiếng tam thúc công đâu. Tử Mạch loát loát tròm râu cười nói, cứ việc hắn tận lực khống chế chính mình cảm xúc, nhưng khóe mắt tham lam chi sắc vẫn như cũ là bại lộ ra tới. Chương 3743 câu cá săn giết. Tử Mạch người này tuổi không nhỏ, ít nhất cũng nên là với hoa kia đồng lứa. Tư chất chẳng ra gì, cho nên đến tuổi này, tu vi cũng mới chỉ có thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước mà thôi. Tử Mạch cười đến phi thường hòa ái, thoạt nhìn thật là có điểm Tử gia trưởng bối cảm giác. Tử Long a, ngươi liền một người sao? Tử Mạch cười hỏi, lão già này thoạt nhìn gương mặt hiền từ, nếu không phải bởi vì cái này quỷ dị hoàn cảnh, Tử Long thật đúng là phải tin tưởng hắn sẽ giúp chính mình. Ta không phải một người, tỷ tỷ của ta liền ở phụ cận. Tử Long nói lời này thời điểm, khóe mắt hiện lên một mặt hoảng loạn chi sắc. Này hoảng loạn chi sắc, bị Tử Mạch hoàn toàn bắt giữ tới rồi. Tiểu tử này, không diễn kịch thật sự đáng tiếc, liền này phân kỹ thuật diễn, Lăng Tiêu dù sao thúc ngựa khẳng định là không đuổi kịp. Ha ha, ngươi không phải sợ, lão phu chính là ngươi tam thúc công, lại như thế nào sẽ hại ngươi đâu. Mặc dù này khảo hạch quy tắc yêu cầu tích góp giết chóc tích phân, có thể lão phu thực lực, khẳng định là không hy vọng. Cho nên lão phu liền với người nhà cũng không tất sẽ sát, huống chi Tử người nhà. Tử Mạch cười cười nói đi thôi, ta mang ngươi tìm tỷ tỷ ngươi, phía trước vừa vặn đi ngang qua thời điểm thấy được. Nàng cũng đang ở tìm ngươi đâu, thực dáng vẻ lo lắng. Tuy rằng lão phu thực lực không tính quá cường, nhưng vẫn là có thể giúp được ngươi một ít vội. Nếu là cái thiên chân hài tử, chỉ sợ lúc này thật muốn bị lão già này hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa. Nhưng Tử Long sớm đã không hề thiên chân, vậy đa tạ tam thúc đưa ra giải quyết chung, tỷ tỷ của ta ở nơi nào? Tử Long trên mặt tràn đầy cao hứng tươi cười hỏi, cảm tạ cái gì tạ a, đều là người một nhà. Chỉ là làm phiền ngươi về sau ở tỷ tỷ ngươi trước mặt thật đẹp môn vài câu cũng là được. Đi thôi, bên này. Tử Mạch cười nói này dọc theo đường đi ta đều kiểm tra qua, nguy hiểm tương đối thiểu. Hơn nữa khoảng cách tỷ tỷ ngươi cũng là gần nhất. Ân, Tử Long gật gật đầu, liền hướng tới Tử Mạch đi qua. Hai người khoảng cách ở nháy mắt ngắn lại, Tử Mạch trong mắt hiện lên một mặt hàn mang. Tử Long lại giống như hoàn toàn không có nhìn đến giống nhau, vẫn như cũ hướng phía trước mặt đi đến. Hai người khoảng cách chỉ còn lại có không đến 2 mét. Cái này khoảng cách, nếu đánh lén nói, căn bản không kịp tránh né. Ngu xuẩn a, liền tính không vì kia Tử Linh Nguyên soái khải, tiểu tử ngươi cũng đến chết. Trên người của ngươi bảo vật nhất định có không ít đi, kiếm một phen tính một phen. Hơn nữa lão phu chính là Tử Lam gia chủ người, lộng chết ngươi, Tử Thiên Trang hẳn là sẽ thực bi thương đi. Nàng bi thương, liền sẽ xuất hiện sơ hở, tốt nhất bị kia với hoa lộng chết. Tử gia liền hoàn toàn là chúng ta. Tử Mạch tuy rằng cũng tưởng được đến Tử Linh Nguyên soái khải, nhưng hy vọng có chút xa vời, rốt cuộc thực lực của hắn ở mọi người bên trong cũng không tính cường đại. Bất quá có thể bắt được đến một kẻ yếu tính một cái, nhiều giết một người, đều nhiều một phần khả năng tính. Hơn nữa còn lại chỗ tốt, hắn căn bản tưởng đều không cần tưởng. Trực tiếp liền ra tay, một trường oanh hướng Tử Long đầu, như thế gần khoảng cách, liền tính Tử Long thực lực cùng hắn giống nhau, cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được. Càng đừng nói Tử Long chỉ có thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước tu vi, muốn lộng chết, phi thường dễ dàng. Hắn căn bản là không nghĩ sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn tay mới vừa vươn đi, một cổ đáng sợ sát khí liền bao phủ hắn toàn thân. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được trên người một trận đau đớn, máu tươi biểu bay ra tới. Hắn cứ việc đã nỗ lực tránh đi yếu hại, chính là này đánh lén người kiếm pháp thật sự quá mức đáng sợ. Tuy rằng bị hắn tránh đi ít hầu, lại vẫn là nhất kiếm đâm trúng hắn gương mặt, đem đầu đều cấp xuyên thấu. Hắn phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó quay đầu nhìn lại, nguyên bản không người địa phương, xuất hiện một đạo thân ảnh. Lăng Tiêu, Tử Thiên Trang Thu làm đệ đệ Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó. Suy, Lăng Tiêu đem sơ đại huyết dương thiên hạ từ tử mạch đầu bên trong rút ra tới. Máu tươi biểu phi, tử mạch quỳ xuống trước trên mặt đất, không thể tin tưởng, mà lại tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh lực ở nhanh chóng trôi đi. Ngươi, liên tiếp nói ba cái ngươi, hắn chung quy là không có đem chính mình tưởng lời nói ra. Bên cạnh Tử Long cũng lộ ra ý cười nói lão Đông Tây, nếu ngươi thiệt tình giúp ta, tự nhiên sẽ không chết. Không chỉ có sẽ không chết, chúng ta có lẽ còn sẽ giúp ngươi. Nhưng đáng tiếc a, ngươi phải đối ta xuống tay, cũng chỉ có Tử Lộ một cái. Nghe được Tử Long nói, Tử Mạch hối hận không thôi. Hắn lúc này mới ý thức được, Lăng Tiêu đây là câu cá giết người a. Cố ý cho hắn có thể đánh lén Tử Long cơ hội, hắn thật đúng là liền thượng câu. Kết quả liền bị đối phương bắt vừa vặn, chết rất tốt buồn bực a. Hắn trong ánh mắt thực mau liền không có ánh sáng, trở nên u ám lên. Lăng Tiêu đã bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm, Tử Mạch nhẫn chữ vật đồng dạng chỉ có linh thạch cùng linh phù. Bất quá gia hỏa này linh phù chỉ còn lại có cuối cùng một chương, phỏng chừng phía trước đều dùng qua đi. Rốt cuộc hắn chỉ có thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước tu vi, có thể sống đến bây giờ, khẳng định cũng là không dễ dàng. Thu nhẫn chữ vật chung đồ vật, Lăng Tiêu phóng xuất ra thần đan, đem Tử Mạch đồng đan năng lượng trực tiếp hấp thu. Chỉ cần nội đan không toái, Tử Mạch liền không tính hoàn toàn chết đi. Hiện giờ nội đan bị hủy, thân thể cũng bị hủy, Tử Mạch xem như triệt để kết thúc này tội ác cả đời. Này lão Đông Tây chỉ sợ là không thiếu dùng đồng dạng phương pháp lừa gạt lấy những cái đó thiên chân thiếu nam thiếu nữ tín nhiệm. Không biết bao nhiêu người đều bởi vậy chết ở trong tay hắn. 362 giết chóc tích phân, Lăng Tiêu chú ý tới thủy tinh cầu thượng Tử Mạch chân dung trở nên u ám, xác nhận đối phương đã bị giết. Liền không hề lãng phí thời gian, mang theo Tử Long cùng nhau về phía trước đi đến. Tử Long, này đó linh phù vẫn là cho ngươi dùng đi. Ta không cần phải, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, Tử Long cùng hắn phối hợp, dùng đến linh phù cơ hội càng nhiều. Cho nên liền đem Tử Mạch linh phù cùng với phía trước Từ Nhiếp Phong nhẫn chữ vật lộng đến linh phù toàn bộ đều cho Tử Long. Cứ như vậy, Tử Long sức chiến đấu tăng lên, Lăng Tiêu cũng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Chiếu như vậy đi xuống, chỉ sợ Lăng Tiêu ca ngươi làm không hảo thật đúng là có thể được đến kia huyết tôn khải a. Tử Long hưng phấn mà nói, đảo cũng là, những người này một đám đi tìm cái chết, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay ngạch. Lăng Tiêu không phải xấu hổ người, hắn không giết vô tội người, nhưng lại sẽ không người nào đều buông tha. Hiện giờ hắn đã có được 362 cái giết chóc tích phân. Chỉ tiếc thủy tinh cầu thượng cũng không có xếp hạng, cho nên hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng xếp hạng cái gì vị trí. Chỉ có thể là đi một bước xem một bước, loại sự tình này, chung quy là nhưng dục mà không cầu. Hắn chỉ có nỗ lực mà thôi, bất quá hắn hy vọng vẫn là rất lớn. Trước mắt tử vong ác quỷ, hắn giết ước chừng gần một nửa. Mà tử vong 11 cái võ giả bên trong, có 3 cái đều là bị hắn xử lý Phùng Thiên, Nhiếp Phong, Tử Mạch. Còn lại 8 người, không biết là ai giết, nhưng hắn tin tưởng liền tính là với hoa cái loại này cường giả, muốn tìm được còn lại võ giả, cũng hoàn toàn không dễ dàng. Rốt cuộc ác quỷ mê cung bên trong không thể dùng linh hồn lực tìm tòi. Với hoa lại không có thái cực mắt như vậy thần thông. Thực lực lại cường, tìm không thấy người cũng chưa chắc có thể sát vài người. Phỏng chừng người khác vừa thấy đến với hoa khẳng định quay đầu liền chạy. Chương 3744 giết chóc tích phân tối cao người. Những cái đó chạy trốn người, bởi vì là mê cung quan hệ, với hoa thật đúng là chưa chắc có thể đuổi theo. Hắn tắc bằng không, hắn cùng Tử Long là những người này bên trong thực lực yếu nhất hai cái. Người khác mặc dù thấy được, cũng sẽ không đào tẩu, ngược lại sẽ trực tiếp phát lại đây. Đây là hắn ưu thế nơi, Lăng Tiêu ca. Ngươi nói chúng ta này có tính không là giả heo ăn hổ a? Tử Long cười nói chúng ta hai cái quả thực giống như là mồi câu. Ai thấy được đều nghĩ tới cắn thượng một ngụm, kết quả chính là bị giết, trừ phi là thần đan cảnh 4 trọng trở lên võ giả, bằng không gặp được chúng ta hẳn là đều sẽ quải đi. Ngươi chính là liền thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước tu vi võ giả, đều có thể nhất chiêu nháy mắt hạ gục a. Không sai biệt lắm đi, Lăng Tiêu gật gật đầu. Thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả đối phó lên có điểm khó khăn, bất quá hắn có ảnh võ giả hình thái. Ngay từ đầu chiến đấu, là có thể chiếm cứ ưu thế. Điểm này còn là phi thường dùng tốt, tiếp tục, Hắn cười cười, đáng chết người bị giết, hắn sẽ không có bất luận cái gì áy náy cùng thương hại. Phỏng chừng ngàn trang tỷ tỷ lúc này đều phải cấp điên rồi, đã chết như vậy nhiều người, nàng khẳng định ở nơi nơi tìm chúng ta đâu. Ân, Tử Long gật gật đầu, hai người vẫn như cũ dựa theo đã định phương lược, Tử Long cưỡi Viêm Sư đi tới. Lăng Tiêu tắc tiến vào ảnh võ giả hình thái, theo ở phía sau. Vì tìm kiếm Tử Thiên Trang, hắn kế tiếp cũng không tính toán tránh đi bất luận cái gì thần đan cảnh bốn trọng dưới võ giả. Nếu đối phương không đối Tử Long ra tay, kia vừa lúc thuận lợi thông qua. Nếu đối phương một hai phải ra tay, kia xin lỗi, hắn nhất định sẽ đem đối phương trước một bước xử lý. Cùng thời gian, Tử Thiên Trang đang điên cuồng mà ở ác quỷ mê cung bên trong phi hành. Đến lúc này mới thôi, nàng không có sát bất luận cái gì một cái võ giả. Cũng không có sát bất luận cái gì một cái ác quỷ. Vô luận gặp được ai, nàng đều sẽ nhanh chóng rời đi. Bởi vì nàng trong lòng chỉ có kia hai người an toàn. Lăng Tiêu cùng Tử Long, này hai cái tiểu gia hỏa, bị ném vào như thế khủng bố địa phương, nhất định phi thường sợ hãi đi. Trời cao phù hộ ta, nhất định phải tìm được bọn họ, nhất định. Một cái là thân đệ đệ, một cái là cùng nàng từng có xương sớm chi tình nam nhân. Cũng là nàng duy nhất khuynh tâm nam nhân, nếu bọn họ hai cái ai có việc nhi, nàng thật đến cũng không có sống sót dũng khí. Nhưng vấn đề là này mê cung thập phần phức tạp, nàng dọc theo đường đi cũng không gặp được mấy cái võ giả. Ngẫu nhiên nhìn đến có bóng người tồn tại, đều sẽ nhanh chóng biến mất. Đại khái là nhận thấy được thân phận của nàng, cho nên không dám lộ diện đi. Như vậy cũng cho nàng tìm kiếm Lăng Tiêu cùng Tử Long mang đến phiền toái rất lớn. Bởi vì muốn tìm cá nhân hỏi một chút đều không thể. Đứng lại, đột nhiên, lại có một bóng người xuất hiện. Lúc này đây, Tử Thiên Trang trực tiếp phóng thích định thân phù, đem người nọ cấp định trụ. Nàng đều không phải là muốn giết người, chỉ là muốn hỏi thăm một chút chính mình hai cái đệ đệ rơi xuống. Người nọ tuy rằng là Tử gia võ giả, nhưng vẫn như cũng bị dọa đến cả người nhũn ra. Rốt cuộc này ác quỷ mê cung quy tắc thực làm người buồn bực a. Muốn được đến kia huyết tôn khải, nhất định phải đến giết chóc. Giết chóc ác quỷ được đến giết chóc tích phân tương đối thiếu, chỉ có giết chóc võ giả được đến tích phân mới có thể tương đối nhiều. Cho nên bọn họ tự nhiên sẽ phi thường điên cuồng. Cái này Tử gia võ giả, từng chính mắt thấy với hoa đem với người nhà lộng chết. Bởi vậy hắn mới có thể sợ hãi Tử Thiên Trang. Gặp qua Lăng Tiêu cùng Tử Long không có. Tử Thiên Trang lạnh lùng hỏi. Không, không a, người nọ nơm nớp lo sợ đáp. Tử Thiên Trang thở dài, đem định thân phù hiệu quả loại bỏ, người nháy mắt lại biến mất. Kia sống sót Tử gia võ giả thở dài một cái, cảm giác hai chân đều mau mềm. Không, quá, kia hai tên gia hỏa như thế nào còn chưa có chết a, rõ ràng là mọi người bên trong thực lực kém cỏi nhất hai cái. Hiện giờ đều đã chết 11 cá nhân, kia hai tên gia hỏa thế nhưng còn chưa có chết. Quá không thể tưởng tượng, bọn họ rốt cuộc là như thế nào sống sót. Tử Thiên Trang đi rồi, cái này Tử gia võ giả cau mày, nghĩ trăm lần cũng không ra. Đừng nói là hắn, phàm là thông qua thủy tinh cầu nhìn đến Lăng Tiêu cùng Tử Long đầu giống còn sáng lên võ giả đều có đồng dạng nghi vấn. Theo đạo lý nói, ở như vậy quy tắc dưới, kia hai người quả thực chính là ngay từ đầu liền phải bị giết chết mục tiêu a. Cư nhiên sống đến bây giờ còn chưa có chết, thật đến là có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, kia hai cái bị bọn họ cho rằng hẳn là ngay từ đầu đã bị xử lý ra hỏa, lúc này không chỉ có đạt được thực dễ chịu. Hơn nữa Lăng Tiêu tích lũy giết chóc tích phân, đã rất nhiều. Vì cái gì gia chủ, nơi nào đó, một người với gia thần đan cảnh tam trọng trung kỳ tu vi võ giả bị với hoa một lóng tay vạch trần trái tim. Lúc sắp chết, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình gia chủ. Đây chính là bổn gia người a, hắn nhìn thấy với hoa, vốn dĩ thật cao hứng. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, liền ở hắn cao hứng phấn chấn thời điểm. Bị với hoa đánh chết, người coi như là vì với gia làm cống hiến đi. Dù sao thần đan cảnh tam trọng trung kỳ tu vi võ giả, bị tử người nhà gặp, hơn phân nửa cũng đến chết. Với hoa lạnh nhạt mà nhìn người nọ liếc mắt một cái. Lời này, lại làm người kia chết không nhắm mắt, thủy tinh cầu thượng con số biến thành 48. Đã có 12 người bị giết, đánh chết võ giả hơn nữa đánh chết ác quỷ. Ta hiện giờ tích phân đã đạt tới 360 phân. Chỉ sợ không có người so với ta càng nhiều. Tử Thiên Trang cái kia ngu ngốc nữ nhân, thế nhưng đang tìm kiếm chính mình đệ đệ, căn bản vô tâm sát phạt. Nàng chỉ sợ cũng không biết vừa mới bị ta gặp gỡ đi. Với hoa trong lòng lớn nhất đối thủ cạnh tranh, tự nhiên là Tử Thiên Trang. Mà Tử Thiên Trang hiện giờ bị Lăng Tiêu cùng Tử Long liên lụy, căn bản không có thời gian đi săn giết. Hắn tự nhiên cũng không nghĩ quá sớm cùng Tử Thiên Trang là địch. Nói cách khác, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng chưa chắc có thể ổn thắng. Ha ha ha, huyết tôn khải khẳng định là ta với hoa, vì được đến huyết tôn khải, thoạt nhìn ta phải nhiều sát mấy cái với người nhà. Tử gia kia giúp hỗn đản, nhìn thấy ta liền lưu, muốn đuổi giết đều không thể. Nhưng thật ra với gia có chút ngu ngốc không lý giải cái này khảo hạch đáng sợ chỗ, thế nhưng còn dám tới gần ta. Loại này ngu xuẩn, giết một chút cũng không đáng tiếc, lưu trữ cũng không có gì dùng. Với hoa một chút đều không vì chính mình giết chết chính mình ra người mà cảm thấy thẹn, ngược lại còn dương dương tự đắc. Ở hắn xem ra, những cái đó ngu xuẩn lưu trữ chỉ biết trở thành tử người nhà tích phân. Liền tính Tử Thiên Trang không động thủ, tử gia vẫn là có Tử Lam như vậy cường giả. Chỉ cần được đến huyết tôn khải, ngay cả tử phủ quốc vương đều không thể là đối thủ của ta. Đến lúc đó, toàn bộ tử phủ đại quốc đều sẽ là ta thiên hạ. Tử Thiên Trang a Tử Thiên Trang, nếu ngươi ngoan ngoãn thuận theo, gả cho ta nhi tử với Khải Long. Có lẽ ta còn sẽ thả ngươi một con đường sống, nếu không nói, ta đem ngươi đại tá tám khối. Với gia cùng tử gia cũng không có thù hận, nếu tử gia nguyện ý bái nhập Vu gia, trở thành với gia người hầu, hắn vẫn là có thể võng khai một mặt. Bất quá có chuyện này nhi, ta nhưng thật ra vẫn luôn thực để ý. Nhiếp Phong đều đã chết, cái này Lăng Tiêu còn có cái kia Tử Long là chuyện như thế nào? Bọn họ hai cái như thế nào còn chưa có chết, mặc cho với hoa tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra lý do. Mặc kệ, có lẽ là này hai cái tiểu tử tìm được rồi cái gì ẩn nấp địa phương núp vào. Bọn họ tồn tại cũng hảo, có thể kiềm chế Tử Thiên Trang. Với hoa cười cười, cảm thấy này có lẽ cũng không phải chuyện xấu nhi. Chương 3745 heo đồng đội. Có kia hai cái ngu ngốc kiềm chế Tử Thiên Trang, như thế ta liền có thể có lớn hơn nữa hy vọng được đến huyết tôn khải. Này có lẽ chính là trong truyền thuyết heo đồng đội đi, ha ha ha. Với hoa cảm thấy Tử Long cùng Lăng Tiêu là Tử Thiên Trang heo đồng đội. Nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình giết chóc tích phân thế nhưng còn so ra kém Lăng Tiêu. Vì bảo đảm bắt được huyết tôn khải, ta còn phải lại sát vài người. Giết người so sát ác quỷ dễ dàng, tích phân cũng nhiều. Với hoa chung quanh nhìn nhìn, vẫn như cố tìm tòi không đến bất luận kẻ nào hơi thở, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thả người nhảy ra, đi ra bên ngoài tìm. Cùng lúc đó, Tử Thiên Trang siêu tầm công tác đột nhiên gián đoạn. Bởi vì nàng tao ngộ tới rồi đời này nhất muốn giết chết người với Khải Long. Hoa gian trùng cổ sự tình, nàng đến nay cũng sẽ không quên. Nếu không phải Lăng Tiêu kịp thời xuất hiện, nàng có lẽ đã trúng người này chiêu, hoàn toàn trở thành người này tùy ý đòi lấy công cụ. Tưởng tượng đến loại chuyện này, nàng liền cảm giác được cả người phát run. Giận không thể át, cùng với Khải Long ở bên nhau, còn có một cái tử gia cao thủ, thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả. Chẳng qua lúc này đã trọng thương, cái này võ giả nàng nhận thức, là nàng một cái gia gia bối. Tuy nói ngày thường cũng không cái gì cảm tình giao lưu, nhưng cũng không có gì thù. Ngàn Trang, mau, mau cứu ta, tên kia lão giả thấy được Tử Thiên Trang, hưng phấn mà hô lên. Đối hắn mà nói, Tử Thiên Trang xuất hiện, chính là hy vọng. Nếu không lấy thực lực của hắn, đối mặt thần đan cảnh nam trọng với Khải Long, cũng chỉ có tử lộ một cái. Hắn nhưng không muốn chết, kỳ thật không cần hắn kêu, Tử Thiên Trang cũng sẽ cứu hắn. Rốt cuộc tử người nhà là Tử Thiên Trang đưa tới, Tử Thiên Trang cảm thấy chính mình có trách nhiệm bảo hộ bọn họ. Một đạo hàn mang bắn ra, với Khải Long không thể không ngừng tay chung động tác, vốn dĩ đã có thể đem kia lão giả đánh chết, kết quả lại bị Tử Thiên Trang cấp ngăn trở. Với Khải Long có chút giận không thể át, nhưng Tử Thiên Trang so với hắn lợi hại hơn. Hắn cũng không dám tùy tiện công kích. Kia bị thương lão giả thừa dịp cơ hội này, thoát ly với Khải Long công kích phạm vi, tới rồi Tử Thiên Trang bên cạnh. Nói thật, hắn cùng Tử Thiên Trang chi gian vẫn chưa mối thù truyền kiếp. Đến nỗi ai tới làm tử gia gia chủ, hắn cũng không có hứng thú, chẳng qua huyết kiếm tôn truyền thừa mỗi người đều tưởng được đến. Hắn cũng không ngoại lệ, cho nên mới có lúc này đây chôn cốt chỗ hành trình. Đối với Tử Thiên Trang cứu hắn, hắn phi thường cảm kích. Ngàn Trang a, thật là cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi, lão phu này mệnh liền xem như ném, nếu có thể từ nơi này đi ra ngoài. Lão phu nhất định chủ trương gắng sức thực hiện ngươi trở thành tử gia gia chủ. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì mới vừa rồi Tử Lam cũng đi qua nơi này. Nhưng không có cứu hắn, ngược lại là vội vàng rời đi. Qua đi hắn không có lập trường, hiện giờ hắn quyết định duy trì Tử Thiên Trang. Tử Thiên Trang vẫn chưa nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm với Khải Long nói ngươi cút đi. Nàng đương nhiên muốn báo thù. Chính là muốn đánh chết với Khải Long, tuyệt đối không phải một lát là có thể làm được. Nàng còn sốt ruột đi tìm Tử Long cùng Lăng Tiêu đâu, căn bản là không có cái này thời gian rỗi. Lan, với Khải Long sửng sốt một chút, ngay sau đó cuồng tiếu nói Tử Thiên Trang, ngươi thật đến là quá nhân từ. Ngươi như vậy nữ nhân, chung quy là thành không được đại khí. Lúc trước ngươi đệ đệ lần đầu tiên bị tử phủ quân người ám sát. Nếu thay đổi là ta, vô luận như thế nào, đều phải đem Tử Phủ Quân xốc cái đế hướng lên trời. Mà ngươi không có, bởi vì ngươi cố kỵ quá nhiều, ngươi sợ thương cập vô tội. Hôm nay ngươi lại như vậy, ngươi không giết ta, ta cũng sẽ không có chút nào cảm kích. Ta vẫn như cũ sẽ ở gặp được các ngươi tử người nhà thời điểm phát động công kích, đưa bọn họ lộng chết. Này một quan huyết tôn khải, ta cần thiết đến được đến, như vậy, mới có tư cách đem ngươi đánh bại, phải không? Ta xem chưa chắc. Tử Thiên Trang lạnh lùng nói, huyết tôn khải cố nhiên cường đại, nhưng ta nhưng không tin huyết kiếm tôn sẽ như vậy hảo tâm. Đó là cái sát nhân cuồng ma, hắn lưu lại đồ vật, ta cũng không dám dễ dàng đi dùng. Hảo, không nói nhiều lời, chạy nhanh cút đi, sấn ta còn không có thay đổi chủ ý phía trước. Với Khải Long nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là chiều lui về phía sau đi. Hắn biết chính mình hiện giờ tuyệt phi Tử Thiên Trang đối thủ, đã có chạy trốn cơ hội, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Vèo, không có bất luận cái gì do dự, với Khải Long phi giống nhau rời đi. Tiện nhân, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ thân thủ đem ngươi lộng chết. Với Khải Long cảm thấy phi thường hèn nhát, chính mình đường đường tử phủ trong quân đem, lại bị một nữ nhân đè nặng. Cái loại cảm giác này, thật sự nghẹn khuất. Hôm nay đối mặt Tử Thiên Trang, hắn cư nhiên không thể không dựa vào chạy trốn tới giữ được chính mình tánh mạng. Cũng là thực sự buồn cười, cố tình một màn này, còn bị kia Tử gia lão giả thấy được. Hắn liền càng cảm thấy đến mất mặt, bất quá không quan hệ, lấy người nữ nhân này lòng dạ đàn bà tính cách, hơn phân nửa là không chiếm được huyết tôn khải. Mà kia huyết tôn khải tất nhiên sẽ dừng ở chúng ta với người nhà trong tay. Rốt cuộc chúng ta chính là liền chính mình người nhà đều sẽ không bỏ qua. Chờ tới rồi lúc ấy, vô luận là ta còn là ta phụ thân được đến kia huyết tôn khải, người tiện nhân này đều sẽ sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, với Khải Long đột nhiên hưng phấn lên. Bất quá, ở kia phía trước, ta còn sẽ cho ngươi một phần tiểu lễ vật, cứ việc phần lễ vật này có chút tàn nhẫn. Với Khải Long đã sớm chú ý tới thủy tinh cầu thượng Lăng Tiêu cùng Tử Long chân dung còn sáng lên. Ở hắn xem ra, này quả thực chính là trời cao ban cho hắn trừng phạt nữ nhân kia cơ hội. Lăng Tiêu, Tử Long, các ngươi tốt nhất đừng ở ta đuổi tới các ngươi phía trước liền đã chết ha, như vậy liền quá không thú vị. Nói xong, với Khải Long nhanh hơn tốc độ về phía trước phóng đi. Ngươi gặp qua Lăng Tiêu cùng Tử Long không? Mặt khác một bên, Tử Thiên Trang hỏi tên kia lão giả nói. Không, nếu là gặp qua, ta tự nhiên sẽ không nói. Kỳ thật lão giả chửi thầm, nếu là hắn thật gặp qua Tử Long cùng Lăng Tiêu, đã sớm động thủ đem kia hai người cấp giết. Hắn cũng sẽ không giống Tử Thiên Trang như thế nhân từ. Vậy quên đi, Tử Thiên Trang thở dài, xoay người nhanh chóng biến mất. Dựa số đàn bà, người đã cứu ta, cũng cấp viên đan dược a, lão phu bị thương như vậy nghiêm trọng. Vạn nhất gặp những người khác, chẳng phải là chết chắc rồi. Vừa mới ở nguy cơ bên trong thời điểm, hắn còn đối Tử Thiên Trang mang ơn đội nghĩa. Chính là vừa mới thoát ly nguy hiểm không bao lâu, hắn liền chửi ầm lên, hoàn toàn quên mất vừa mới là Tử Thiên Trang cứu hắn. Cần thiết đến trước rời đi cái này địa phương, bằng không kia với Khải Long trở về ta đã có thể phiền toái. Lão giả nhíu nhíu mày, giấy giụa đứng lên, tuy nói thương thế thực trọng, nhưng hắn dù sao cũng là thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả. Đi đường vẫn là không có bất luận vấn đề gì, bởi vì bị thương, hắn đi được cũng không mau, chuyển vào một cái khác mật đạo bên trong sau, hắn trực tiếp ngồi xuống. Vốn là tưởng nghỉ ngơi một chút, hơn nữa tiến hành chữa thương. Lúc này, đột nhiên nhìn đến Tử Long một mình một người đã đi tới. Vì càng tốt thể hiện mồi tác dụng, Tử Long đem viêm sư cũng thu lên. Dù sao đi được cũng không mau, cũng tiêu hao không bao nhiêu thể lực. Thật sự không được, Lăng Tiêu nơi đó còn có không ít đan dược có thể sử dụng đâu. Bởi vậy hoàn toàn không cần lo lắng. Lão giả phát hiện Tử Long thời điểm, Lăng Tiêu cũng phát hiện lão giả. Tử Long, qua đi hỏi một chút hắn, thấy chưa thấy được Ngàn Trang tỷ tỷ. Lăng Tiêu âm thầm nhắc nhở nói, hắn lúc này vẫn như cũ ở vào ảnh võ giả hình thái dưới. Chương 3746 tao ngộ với Khải Long. Tử Long đi hướng tên kia lão giả, mà kia Tử gia lão giả cũng nhìn về phía Tử Long, khóe miệng gợi lên một mặt không dễ phát hiện cười lạnh. Lúc này hắn đã sớm quên mất chính mình là bị Tử Thiên Trang cứu. Trong mắt chỉ có tham lam, lão tiền bối, có thể thấy được quá tỷ tỷ của ta. Tử Long tiến lên hỏi, khoảng cách kia lão giả chỉ có mười mấy mét khoảng cách. Gặp qua, đương nhiên gặp qua, lão phu chính là bị tỷ tỷ ngươi cứu. Trong lòng thật sự cảm động không thôi, trên người của ngươi có chữa thương dược sao? Lão phu đan dược đã dùng xong rồi, lúc này thân thể mệt mỏi, chỉ sợ muốn giúp ngươi cũng không dễ dàng. Lão giả cười khổ nói, có, Tử Long vươn tay, đem một quả đan dược đưa cho lão giả. Lão giả không khỏi trước mắt sáng ngời, thứ tốt a, tốt như vậy chữa thương đan, liền tính là thần đan cảnh sáu trọng võ giả trọng thương hẳn là cũng có thể chữa khỏi đi. Nói chuyện, lão giả không chút do dự đem đan dược ăn đi xuống. Kia chính là Lăng Tiêu luyện chế chữa thương đan, dược hiệu tự nhiên không cần nhiều lời. Sau một lát, lão giả liền cảm giác được chính mình mất đi sức lực đã trở lại. Trong cơ thể thương thế cũng ở nhanh chóng khép lại, ước chừng một phút, hắn đã có thể chính mình đứng lên. Tuy rằng còn không thể xem như khỏi hẳn, bất quá trọng thương đã biến thành vết thương nhẹ. Lão tiền bối, người gặp qua tỷ tỷ của ta đúng không, nàng ở nơi nào? Tử Long sốt ruột hỏi. Đương nhiên gặp qua, nàng vừa mới liền ở chỗ này đuổi đi với Khải Long, đã cứu ta. Lão giả gật đầu nói, bất quá nàng đi nơi đó, cùng ngươi đã không có quan hệ. Có ý tứ gì? Tử Long nhíu mày nói. Còn không có làm hiểu không, bởi vì lão phu muốn đem ngươi giết ha, tuy nói được đến huyết tôn Khải hy vọng không lớn, nhưng lão phu vẫn là muốn thử xem. Lão giả lộ ra dữ tợn biểu tình, tỷ tỷ của ta mới vừa cứu ngươi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa lão cẩu. Tử Long khí đến không nhẹ, nàng cứu ta, ta tự nhiên sẽ nhớ rõ, yên tâm đi, nếu ta thật đến được đến huyết tôn Khải, ân tình này sẽ còn cho hắn. Bất quá ngươi vẫn là đến chết. Nói xong, lão giả chợt ra tay, nhưng mà liền ở hắn vận chuyển chân nguyên kia một cái chớp mắt, đột nhiên thất khiếu đổ máu, người cũng cương ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Lão giả hoảng sợ không thôi. Ngươi ăn vào chữa thương đan, sớm đã bị ta động tay chân. Nếu ngươi không đối Tử Long ra tay, ta liền sẽ cho ngươi giải dược. Chỉ tiếc ngươi vẫn là không có thể chịu đựng trụ khảo nghiệm a. Lăng Tiêu thân ảnh từ trong bóng tối hiện lên, lạnh nhạt mà nhìn lão giả liếc mắt một cái, rồi sau đó nhất kiếm đâm xuyên qua lão giả yết hầu. Cái này thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả, bị chết có thể so Nhiếp Phong hèn nhát nhiều. Tương đương nói là chính mình tìm đường chết, nhân số chỉ còn lại có 45 cái, mà ta giết chóc tích phân cũng đạt tới 380. Lăng Tiêu nhìn thủy tinh cầu, này trong chốc lát thời gian, không riêng hắn giết một cái võ giả, còn có người chết ở người khác thủ hạ. Thoạt nhìn theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều bắt đầu sốt ruột. Bởi vì không nghĩ bị mạt sát, cho nên có chút ngay từ đầu còn có thể bảo trì lý trí, không đối chính mình xuống tay võ giả, lúc này cũng trở nên điên cuồng lên. Ta ngửi được ngàn trang tỷ tỷ hơi thở, qua bên kia. Lăng Tiêu nhưng thú hồn võ giả, khứu giác cũng là cực kỳ nhạy bén. Bởi vì Tử Thiên Trang đã tới nơi này, cho nên hắn thực dễ dàng liền phán đoán tới rồi Tử Thiên Trang rời đi phương hướng. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, Tử Long tiếp tục làm mồi dụ, Lăng Tiêu tắc tiếp tục che giấu. Chẳng qua so với phía trước, hai người tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Nếu đã biết tìm được rồi Tử Thiên Trang lưu lại manh mối, kia kế tiếp liền đơn giản. Theo khí vị, Lăng Tiêu liền có biện pháp tìm được Tử Thiên Trang. Tỷ tỷ nàng nhất định thực lo lắng chúng ta hai cái đi. Nói cách khác, nếu gặp với Khải Long, liền không khả năng phóng kia hỗn đản đào tẩu. Tử Long nhìn một chút thủy tinh cầu, phát hiện với Khải Long cũng chưa chết, liền làm ra phán đoán. Đó là tự nhiên, tỷ tỷ nhất quan tâm vẫn là người ta, nàng hiện tại phỏng chừng một lòng một dạ ở tìm chúng ta hai cái đâu. Thậm chí liền săn giết đều cấp từ bỏ. Lăng Tiêu cảm khái nói, bất quá còn hảo, ít nhất chúng ta không có chết, điểm này ngàn trang tỷ tỷ biết. Liền tính nàng lo lắng, cũng không đến mức sẽ thương tâm. Ta đến mang lộ, người đi theo là được, tin tưởng thực mau là có thể tìm được ngàn trang tỷ tỷ. Chờ chúng ta ba người đoàn tụ, này huyệt mộ bên trong, liền không còn có thể thương đến chúng ta người. Lúc này, thời gian vừa mới qua đi nửa giờ, 60 cá nhân, đã chỉ còn lại có 45 cái. Ít nhất còn phải có 15 cá nhân bị giết, này huyết kiếm tôn tàn nhẫn, có thể thấy được một chút. Cẩn thận ngẫm lại, lúc này đây tiến vào huyết kiếm tôn chôn cốt chỗ, thật đến quá không có lời. Bởi vì vô luận là với gia thắng vẫn là tử gia thắng, đều sẽ tổn thất thật lớn. Mặc dù với Hoa hoặc là Tử Lam cuối cùng được đến huyết kiếm tôn truyền thừa, bọn họ gia tộc cũng đều sẽ tổn thất đại lượng cao thủ. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành nhị lưu, thậm chí tam lưu gia tộc. Đương nhiên, ai có thể được đến huyết cấm, rốt cuộc một cái gia tộc chỉ cần có một cái tuyệt đỉnh cao thủ tỏa chấn, như vậy thực mau là có thể đủ một lần nữa chấn hưng. Kia thất bại gia tộc chính là hoàn toàn xong rồi. Ngẫm lại, này thật đúng là đủ tàn khốc, bất quá Lăng Tiêu đối này hai cái gia tộc đều là thờ ơ. Dù sao đều cùng hắn quan hệ không lớn, Tử Long cùng Tử Thiên Trang cùng Tử gia quan hệ đều chẳng ra gì. Hắn liền càng sẽ không để ý. Vừa nghĩ những việc này nhi, Lăng Tiêu nhanh hơn tiến lên tốc độ. Bọn họ cũng không biết, mặt khác một bên, với Khải Long tên kia cư nhiên đi mà quay lại. Với Khải Long có lẽ là ở truy tung cái kia Tử gia lão giả đâu. Hắn cho rằng Tử Thiên Trang không có khả năng vẫn luôn bảo hộ cái kia lão giả, cho nên ở lão giả trên người làm ký hiệu. Mà vừa lúc với Khải Long lại đây phương hướng cùng Lăng Tiêu bọn họ đi tới phương hướng vừa lúc tương đối. Hai bên đều là gia tốc, nếu không vài phút, liền có thể tương ngộ. Đương nhiên, với Khải Long cũng không biết chuyện này nhi. Hắn tuy rằng rất muốn giết Lăng Tiêu cùng Tử Long, làm Tử Thiên Trang thống khổ bất kham. Nhưng không có Thái Cực mắt hắn, muốn tìm được hai người kia nhưng không quá dễ dàng. Cũng chỉ có thể là chạm vào vận khí mà thôi. Ân, Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại, Thái Cực mắt rõ ràng mà thấy được phía trước xông tới với Khải Long. Bất quá chỉ có một dặm mà khoảng cách, với Khải Long tốc độ lại là cực nhanh. Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem Tử Long bỏ vào thú giới bên trong, rồi sau đó xoay người vọt vào một cái khác ngã rẽ. Là hắn, với Khải Long cũng đã có thể nhìn đến Lăng Tiêu, gương mặt kia, cái loại này tốc độ, hắn chính là khắc cốt minh tâm A. Rốt cuộc hắn nữ nhân Nhiếp Xương chính là bị Lăng Tiêu cấp xử lý. Mà kế hoạch của hắn, cũng là bị Lăng Tiêu cấp phá hư. Truy, hắn truy vào cái kia ngã rẽ bên trong, nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Lăng Tiêu thân ảnh sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gia hỏa này, nếu không phải nơi này là mê cung nói, sao có thể thoát được thoát ta đuổi giết. Hắn kỳ thật cũng không biết, Lăng Tiêu liền ở hắn cách vách, hai người trung gian liền cách một bức tường mà thôi. Nhưng này tường lại là hắn cũng vô pháp phá hư, lại có thể ngăn cách hai người hơi thở. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, hiện tại ta cuối cùng minh bạch tiểu tử này vì cái gì có thể sống sót. Tốc độ nhanh như vậy, người bình thường khẳng định đuổi không kịp hắn. Thêm chi lại là mê cung, chỉ cần tùy tiện đi vào một cái khác ngã rẽ, bỏ chạy. Chương 3747 nguy hiểm cổ trùng. Với Khải Long cắn chặt răng, trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng dù cho hắn không cam lòng cũng không có cách nào. Đuổi không kịp chính là đuổi không kịp, theo lý thuyết, hắn tốc độ không có ta mau, khẳng định là trốn đi. Nhưng hắn lại như thế nào biết ta từ nào một cái ngã rẽ truy lại đây. Với Khải Long đã đối phụ cận tiến hành rồi thảm thức tìm tòi, cũng chưa thấy được Lăng Tiêu. Hắn bắt đầu có một loại cảm giác, Lăng Tiêu tựa hồ có thể nhìn đến hắn, hắn qua đi, Lăng Tiêu liền đi. Hai người giống như là ở chơi trốn tìm, chỉ là hắn nhìn không tới Lăng Tiêu, Lăng Tiêu lại có thể nhìn đến hắn. Đáng chết, nếu thật là như vậy, vậy phiền toái. Một khi hắn nhìn đến quá, liền sẽ lập tức bỏ chạy, kể từ đó, ai cũng đuổi không kịp hắn a. Bao gồm ta phụ thân với Hoa cũng không được. Với Khải Long nhíu nhíu mày, ở tìm tòi trong quá trình, hắn thấy được một khối thi thể. Đúng là hắn phía trước trọng thương cái kia Tử gia lão giả thi thể. Hình như là bị nhất kiếm phong hầu, chẳng lẽ là Lăng Tiêu kia tiểu tử làm dựa, lộng nửa ngày, ta nhưng thật ra thế hắn may áo cưới. Ta trọng thương gia hỏa này, ngược lại đưa cho hắn đại lượng giết chóc tích phân. Với Khải Long càng buồn bực, bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Lăng Tiêu có thể đối chính mình phụ thân với Hoa cấu thành uy hiếp. Liền tính Lăng Tiêu có thể trốn, cần phải được đến giết chóc tích phân, không phải quang trốn là được. Còn cần thiết đến giết chóc, lắc lắc đầu, hắn tiếp tục về phía trước đi đến, hắn đã quyết định, kế tiếp vô luận gặp được với gia vẫn là Tử gia người, đều phải sát. Nếu một giờ trong vòng nhân số còn vượt qua 30 cái, làm không hảo tất cả mọi người sẽ bị mạt sát. Người không vì mình, trời tru đất diệt, hắn nhưng không nghĩ cứ như vậy đã chết. Mặt khác một bên, Lăng Tiêu nhìn với Khải Long rời đi, mới lại về tới nguyên lai cái kia ngã rẽ thượng. Tiếp tục cùng Tử Long dựa theo đã định phương lược hành sự, hướng tới Tử Thiên Trang đuổi theo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tử Thiên Trang vẫn chưa dừng lại, còn ở điên cuồng tìm kiếm bọn họ hai cái. Cho nên bọn họ chỉ có thể ở phía sau vẫn luôn truy. Truy kích trên đường, Lăng Tiêu lại xử lý một cái với gia võ giả. Hơn nữa là thần đan cảnh nhị trọng đỉnh, hắn thực dễ dàng liền cấp giải quyết rất. Gia hỏa này liền không hề nghĩ ngợi, nhìn thấy Tử Long liền vọt lại đây, hắn không giết mới kỳ quái đâu. Đến tận đây, tổng nhân số còn dư lại 35 cái. Mà hắn giết chóc tích phân cũng đạt tới 396 phân. Trong lúc này, hắn chỉ giết một người, chính là tử vong lại có 10 cái người. Thoạt nhìn hắn sở liệu không tồi, càng gần đến mức cuối, mọi người liền sẽ càng điên cuồng. Thậm chí đồng hành người, đều sẽ đột nhiên tàn nhẫn hạ sát thủ. Chẳng qua bởi vì giết chóc nhân số tương đối phân tán, đến bây giờ mới thôi, hắn giết chóc tích phân vẫn như cũ là tối cao. Chỉ là Lăng Tiêu chính mình cũng không biết mà thôi, đều điên rồi, Tử Long cảm khái nói. Đúng vậy, thật đến độ điên rồi, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, có lẽ đây là nhân tính đi, liên lụy đến tự thân ích lợi, ai còn sẽ quản như vậy nhiều. Có thể bảo trì bản tính, quá ít. Lăng Tiêu ca, ngươi nói hiện tại những người đó có phải hay không đều ở điên cuồng tìm kiếm chúng ta hai cái đâu. Rõ ràng liền dư lại cuối cùng 5 cái bị giết danh ngạch. Chúng ta hai cái còn chưa có chết. Bọn họ nhất định sẽ phi thường kinh ngạc đi, Tử Long nhìn Thủy Tinh Cầu nói, đó là khẳng định, bất quá lúc này phỏng chừng Ngàn Diệp tỷ tỷ sẽ không quá mức khẩn trương đi. Chúng ta đều sống đến lúc này, nàng khẳng định sẽ tưởng chúng ta là tìm được rồi cái gì sống sót biện pháp. Lăng Tiêu cười nói, bất quá lấy nàng tính cách, khẳng định vẫn là sẽ không yên tâm, thế nào cũng phải tìm được chúng ta không thể. Tử Long cười khổ nói, điều này cũng đúng, cho nên chúng ta vẫn là tiếp tục đi tới đi, ta có thể cảm giác được khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Lăng Tiêu suy đoán Tử Thiên Trang có lẽ là gặp phiền toái, nói cách khác không có khả năng đột. Nhiên Gian thả chậm tốc độ, Lăng Tiêu ca, cảm ơn ngươi. Tử Long đột nhiên nói, cảm tạ ta cái gì, đều là huynh đệ còn nói loại này lời khách sáo. Lăng Tiêu cười nói, không, ta cùng Tử gia những người đó vẫn là thân nhân đâu, bọn họ nhưng không có người đối ta tốt như vậy. Vô luận như thế nào, ta đều muốn tìm một cơ hội báo đáp ngươi một lần, bằng không ta thật đến cảm thấy thua thiệt Lăng Tiêu ca ngươi quá nhiều. Tử Long lắc lắc đầu nói, có rất nhiều cơ hội, bất quá tiền đề đến là chúng ta đều hảo hảo sống sót. Cho nên, nói như vậy không cần nhiều lời, chú ý cảnh giới bốn phía tình huống. Lăng Tiêu cười cười nói, hắn muốn nhất thống Huyền Vũ Đại Lục, Tử Linh Tiểu Quốc là một cái thực mấu chốt ván cầu. Hắn tin tưởng lấy chính mình cùng Tử Thiên Trang tỷ đệ quan hệ, ngày sau nói ra chân tướng, Tử Thiên Trang cũng nhất định sẽ giúp hắn. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được tiểu tử ngươi. Đột nhiên, một cái lạnh băng thanh âm từ âm u trong một góc vang lên. Dọa Lăng Tiêu cùng Tử Long nhảy dựng, bởi vì Lăng Tiêu thái cực mắt, thế nhưng không có bắt giữ đến người này tồn tại. Bất quá đường hắn nhìn đến kia nói chuyện đồ vật thời điểm, liền lại nhẹ nhàng thở ra. Kia thế nhưng không phải người, mà là một con sâu. Xác thực nói, là vẫn luôn cổ trùng. Tử Long, trở về. Lăng Tiêu vội vàng đem Tử Long đưa vào thú giới bên trong, sau đó cảnh giác mà nhìn về phía chung quanh. Một dặm mà trong phạm vi, tổng cộng có ba người. Trong đó hai cái, đang ở chiến đấu. Còn có một cái, chính hướng tới bên này nhanh chóng tới rồi. Mà người này, hóa thành cho Lăng Tiêu cũng nhận thức. Bởi vì hắn chính là Đường Nghị, nhưng nói hắn là Đường Nghị, cảm giác cũng không đúng, bởi vì người này hơi thở cùng Đường Nghị hoàn toàn bất đồng. Thân thể hắn, cư nhiên có hai cái linh hồn, thoạt nhìn Đường Nghị thằng nhãi này hẳn là bị người đoạt xá. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, bất quá vẫn chưa đào tẩu. Lăng Tiêu ca, muốn ta hỗ trợ sao? Tử Long ở thú giới bên trong hỏi, tạm thời không cần, gia hỏa này sẽ dùng cổ trùng, ta ảnh võ giả hình thái đối hắn vô dụng. Hơn nữa phỏng trừng đào tẩu cũng vô dụng, thằng nhãi này cổ trùng có thể theo dõi, cần thiết đến diệt trừ hắn, bằng không đối chúng ta, đối ngàn trang tỷ tỷ đều thực bất lợi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, nhanh chóng bình lánh thú giới cùng ngoại giới liên hệ. Bởi vì cái này Đường Nghị rất mạnh, so Nhiếp Phong càng cường, tuy rằng đều là đồng đan cảnh viên mãn, nhưng Đường Nghị bị người bám vào người, bám vào người người hiển nhiên là cái lão ma vật, có được so Nhiếp Phong càng cường đại võ kỹ. Hắn có lẽ phải dùng đến bá thiên võ hồn, cái này không thể làm Tử Long cùng Cao Hồng biết. Lăng Tiêu tiểu tặc, người thân thể, về ta. Lão Bạc Trùng vẫn luôn nhớ thương Lăng Tiêu thân thể, bởi vì Đường Nghị thân thể quá kém, đã bắt đầu trở ngại hắn tu vi khôi phục. Chỉ có Lăng Tiêu thân thể, có thể làm hắn cảm giác được vừa lòng. Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Đường Nghị, vẫn chưa rời đi. Một trận chiến này, là cần thiết đến tiến hành, sẽ dùng cổ trùng ra hỏa, đến trước thời gian rửa sạch rớt. Hơn nữa Đường Nghị thực lực này, vừa lúc có thể trợ giúp hắn tiếp tục đột phá. Nếu hắn tu vi có thể đạt tới thiết đan cảnh viên mãn, như vậy kế tiếp được đến huyết kiếm tôn truyền thừa khả năng tính lại càng lớn. Hắn cũng là người, tuy nói đối huyết tôn khải không có hứng thú. Nhưng huyết kiếm tôn truyền thừa, hắn vẫn là có thực nồng hậu hứng thú, tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhường cho người khác. Ngươi thế nhưng không trốn. Lão Bạc Trùng nhìn Lăng Tiêu, cười lạnh nói. Ta vì sao phải trốn? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ngươi nếu đưa tới cửa tới làm ta sát, ta nào có từ bỏ đạo lý. Một trận chiến này, ngươi hẳn phải chết, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là ai, nếu ngươi muốn ta chết, ta nhất định phải đến giết ngươi. Chương 3748 Cổ Vương, chăm mắt con rết. Lão Bạc Trùng vẫn như cũ ăn mặc vạn phu trưởng quần áo. Mặt trên dính đầy máu tươi, thực hiển nhiên, người này trong tay đã có vài điều mạng người. Lạnh băng âm trầm sát ý, từ hắn hai mắt bên trong lộ ra. Ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu tựa hồ đã trở thành một khối thi thể. Cũng khó trách hắn sẽ có như vậy tự tin bộ dáng. Đối thủ bất quá chính là một cái thần đan cảnh nhị trọng võ giả. Hắn lại là thần đan cảnh tam trọng viên mãn. Càng quan trọng là, hắn chính là cùng huyết kiếm tôn cùng cái thời đại người, có được cường đại hoàng cấp tứ giai võ kỹ. Tuy nói lấy hắn hiện tại thực lực thi triển hoàng cấp tứ giai võ kỹ sẽ có chút miễn cưỡng. Nhưng uy lực vẫn như cũ so hoàng cấp tam giai võ kỹ muốn đáng sợ rất nhiều. Huống chi, hắn là biết đến, mặc dù là Tử Phủ quân thiếu tướng, có thể tu luyện đến hoàng cấp tam giai cấp thấp võ kỹ cũng đã phi thường không tồi. Mà hắn đối hoàng cấp tam giai cao đẳng võ kỹ đều có thể vận dụng tự nhiên. Lăng Tiêu đối mặt hắn, không có chút nào phần thắng. Tiểu gia hỏa, còn rất gan lớn, một cái khác đâu. Lão Bạc Trùng nhìn Lăng Tiêu, lại ở siêu tầm Tử Long tung tích. Hắn cũng không để ý nhiều sát một cái, như vậy có thể vì hắn giết chóc tích phân tăng thêm không ít. Vừa mới hắn cổ trùng chính là phát hiện hai người, hiện tại cũng chỉ có Lăng Tiêu một cái, này rõ ràng không quá thích hợp. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ là phi thường hưng phấn. Phía trước hắn nhìn đến Lăng Tiêu cùng Tử Long không có bị giết, còn tưởng rằng hai người kia ở Tử Thiên Trang che chở dưới đâu. Trong lòng còn từng buồn bực quá, lúc này không chiếm được Lăng Tiêu thân thể. Nhưng hiện tại thực hiển nhiên chính là, Tử Thiên Trang cũng không ở chỗ này. Này hai cái tiểu tử cũng không có bất luận kẻ nào bảo hộ. Liền Tử gia người đều không có, tuy rằng trong lòng có chút không quá minh bạch, nhưng hắn cũng quản không được như vậy nhiều. Liền tính Lăng Tiêu cùng Tử Long có cái gì đặc thù sách lược, ở hắn cường đại thực lực trước mặt đều là mây bay. Ngươi không cần phải biết Tử Long ở địa phương nào, bởi vì ngươi liền sắp chết. Lăng Tiêu vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, cái này làm cho Lão Bạc Trùng có chút khó chịu, nhưng theo thời gian trôi qua, hiện giờ khoảng cách một giờ chỉ còn lại có mười mấy phút. Nhưng mà nhân số còn có 35 cái, này nhưng không ổn. Hắn cần thiết mau chóng giết chết Lăng Tiêu cùng Tử Long. Giảm bớt hai người số, tính, không cùng ngươi nhiều lời, giết ngươi, hắn tự nhiên sẽ ra tới. Lão Bạc Trùng cười lạnh một tiếng, lộ ra dữ tợn biểu tình. Mà Lăng Tiêu cũng đã tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Sơ đại huyết dương thiên hạ bị hắn nắm ở trong tay, vận chuyển huyết dương kinh, quanh mình sát khí thế nhưng bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào huyết dương thiên hạ trong vòng. Trước mắt tới nói, tu luyện huyết dương kinh lớn nhất chỗ tốt chính là có thể trực tiếp vận dụng chung quanh sát khí tiến hành chiến đấu. Cái này làm cho Lăng Tiêu trở nên càng cường đại hơn. Võ hồn kết giới, biến thân lúc sau, lấy ra sơ đại huyết dương thiên hạ, Lăng Tiêu liền phóng thích võ hồn kết giới. Bởi vì hắn không nghĩ bên này chiến đấu đem phụ cận võ giả hoặc là ác quỷ cấp hấp dẫn lại đây. Võ hồn kết giới, ít nhất có thể che chắn bọn họ chiến đấu hơi thở. Cũng có thể tránh cho Lão Bạc Trùng thằng nhãi này chạy trốn. Vạn nhất Lão Bạc Trùng cuối cùng không thấp hắn, mà lựa chọn chạy trốn nói, hắn thật đúng là chưa chắc có thể đuổi theo. Hoa gian trùng cổ là ngươi cấp với Khải Long đi. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, không tồi, tính tiểu tử ngươi có điểm kiến thức, bất quá ngươi hiện tại biết lại có ích lợi gì đâu. Lão Bạc Trùng lộ ra một mặt cười dữ tợn nói lão phu nãi ngày xưa thành danh cường giả, là cùng huyết kiếm tôn cùng cái thời đại tồn tại. Ngươi hay là thật cho rằng bằng thực lực của ngươi, là có thể đánh bại lão phu. Ai biết được, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười. Trên thực tế, có thể hay không đánh bại Lão Bạc Trùng, chính hắn cũng không biết. Mặc dù thái cực mắt phân tích, hắn cũng chỉ có 5 thành thủ thắng xác suất.